Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 11, chương 151, hỗn loạn. Kết thúc cả đêm tu luyện, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, đứng tại cửa phòng phía trước. Hôm nay là bên ngoài tông đệ tử tiến vào bên trong tông thời gian, tên kia thương gia đệ tử cũng sẽ đúng hẹn mà tới. Ước chừng hơn một canh giờ sau đó, tên này thương gia đệ tử quả nhiên vội vã chạy đến, cước bộ của hắn vội vàng, quan sát trái phải hoàn cảnh chung quanh, cấp tốc tiến vào Cổ Vân phòng gian chi bên trong. Bái kiến cổ sư huynh, thương đạo hữu, nhiều ngày không thấy, không chi kỷ tới vừa vặn rất tốt. Còn có thể, đây là ta thu thập linh thảo, không biết là có hay không có ngươi dùng. Đây là thương gia đệ tử chuyện quan tâm nhất, luyện đan là đại sự, vừa rồi hắn đi bái kiến thương tiểu thu thời điểm, thương tiểu thu nghiêm khắc đã cảnh cáo hắn. Nhất thiết phải thật tốt phối hợp Cổ Vân, bằng không tuyệt không dễ dàng tha thứ hắn. Cổ Vân tùy tiện tuyển một gốc linh thảo, đem túi chữ vật còn cho thương gia đệ tử, đạo tháng này luyện đan tiến triển còn tính là thuận lợi, thương công tử có chút hài lòng, chuyện này ngươi yên tâm liền tốt. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, thương gia đệ tử ám tiến đưa một hơi, cổ đạo hiếu, cái này luyện đan còn cần thời gian bao lâu? Nếu như tìm không thấy thích hợp thay thế linh thảo làm sao bây giờ? Cái này luyện đan là kéo dài, thương công tử định đoạt. Hắn không dừng lại, ta cũng không thể dừng lại. Cái này đan dược cũng không phải là ngươi nghĩ đan dược, mà là một loại cực kỳ đặc thù, kéo dài không ngừng đan dược. Ngược lại đã tiến triển đến nước này, chúng ta liền làm hết sức mà thôi, có lẽ mấy cái nguyệt chi hậu cũng liền kết thúc. Thương công tử đối với cái này đan dược nhìn 10 phần trọng yếu, ngươi cũng không nên tiết lộ bí mật của hắn, bằng không cái này tội lỗi, người ta cũng đảm đương không nổi. Cổ sư huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ tí nào. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Thương đạo hiếu, chậm đã, ta có một việc làm phiền ngươi. Nghe được câu này, thương gia đệ tử trên mặt lập tức rào rạt ra nụ cười, hắn chính là dựa vào lui tới trong ngoài tông thu được các tu sĩ thủ lao, Cổ Vân ra tay xa xỉ, nếu là có thể giúp hắn xử lý mấy chuyện, tự nhiên lợi tức tương đối khá, liền nói ngay cổ đạo hiếu quá khách khí, có chuyện chỉ cần phân phó. Cổ Vân tự nhiên không có cần thương gia đệ tử trợ giúp, hắn chỉ là muốn nhờ vào đó lôi kéo đối phương, người này gặp lợi sau đó. Càng muốn tới đây, cũng phương diện Cổ Vân phục chế trên người của hắn huyết dẫn lệnh bài. Ta cần một cái hải hồn thú, nhất định phải là sống. Hải hồn thú, thương gia đệ tử nhướng mày, cũng không phải cái gì thường gặp yêu thú, con thú này 10 phần hiếm thấy, đồng dạng có linh sư tu sĩ thực lực, chỉ là một mực dấu ở bên trong biển sâu, người bình thường khó gặp. Muốn chảo con thú này, cần phải tiêu phí không thiếu khổ tâm. Nếu là có khó khăn, quên đi, Cổ Vân khoát tay một cái nói. Không khó không khó. Thương gia đệ tử đương nhiên sẽ không buông tha, chờ ta trở lại ngoại tông, triệu tập vài tên đồng môn, cùng một chỗ ra ngoài tìm kiếm một chút, cũng có thể bắt được. Đạo hữu yên tâm. Đa tạ thương đạo hữu, ta cũng sẽ không nhường thương đạo hữu một chuyến tay không, nơi này có chút san hô, sau khi chuyện thành công, ta còn sẽ có thâm tạ. Cổ Vân lấy ra một mực túi chữ vật đưa tới. Thương gia đệ tử ớm ở nhận lấy, trong lòng trong bụng nở hoa. Cổ Vân đưa cho san hô, là bên ngoài hải hồn thú gấp 5 lần trở lên giá cả. Khoản giao dịch này hắn có thể kiếm lớn, huống chi, san hô cực kỳ hiếm thấy, tuyệt không phải linh thạch mua được. Không dùng đến mấy năm, vẻn vẹn từ Cổ Vân trong tay lấy được san hô, liền đầy đủ hắn mấy chục niên chi dùng. Ta cũng biết hải hồn thú không quá dễ dàng bắt được, cho nên ta cũng không quá gấp, chỉ cần thương đạo hữu suy nghĩ chuyện này liền tốt. Đa tạ cổ đạo hữu thông cảm, ta sẽ hết sức nỗ lực. Sau một hồi hàn huyên, thương gia đệ tử hài lòng cáo từ. Cổ Vân chú ý tới, người này rời đi về sau. Rất nhanh liền biến mất ở phía nam mở miệng. Tính toán thời gian, tựa hồ so trước đó hơi sớm một chút. Nhìn, cửa ra này mở ra thời gian, cũng không phải như vậy cố định. Mặt khác, người này cũng là bái phỏng thương công tử, cùng với khác nhân chi phía sau mới đến tìm chính mình, khả năng này cùng chính mình khoảng cách phía nam mở miệng gần nhất có chút quan hệ. Những tháng ngày tiếp theo, trở nên 10 phần bình tĩnh. Ngoại trừ mỗi tháng giao cho thương thiểu thu huyễn linh đan bên ngoài, cũng chính là nhìn thấy thương gia đệ tử nói chuyện phiếm vài câu. Những lúc khác, Cổ Vân cũng là trong tu luyện vượt qua. Có mấy lần, Cổ Vân chuyên môn đi nội tông cùng ngoại tông mở miệng nhìn qua, tựa hồ cũng không có người chấn giữ. Cái này cũng không kỳ quái, nội tông cùng ngoại tông ở giữa đều thuộc về Minh Nguyệt Tông, cũng không phải cái gì bảo khố cần chấn thủ. Mấy trăm năm qua, cửa này tạp ra vào cũng không có xuất hiện qua vấn đề gì, sớm đã đối với cái này thư giãn, hơn nữa huyết dẫn lệnh bài hết sức đặc thù, trừ phi bản thân, căn bản không có khả năng ra vào. Mỗi lần ra vào, phân biệt đều có một khắc đồng hồ thời gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thương gia đệ tử cùng Cổ Vân càng ngày càng quen thuộc. Lúc mới bắt đầu, vẫn là Cổ Vân chủ động cầu hắn xử lý một số chuyện, cho hắn một chút san hô. Về sau, người này vậy mà trắng trợn hướng Cổ Vân yêu cầu san hô, đối với cái này, Cổ Vân dã sẽ không cự tuyệt, mỗi lần đều sẽ cho hắn một chút. Mà ở thời gian mấy tháng này bên trong, Thương Thiểu Thu thu hoạch có thể nói tương đối khá. Đi ra Trương Giác, Tôn không nói gì, Triệu Khuông ba người bên ngoài, Thương Thiểu Thu lại cung cấp 7-8 người siêu cấp huyễn linh đan, những người này không một không bị siêu cấp huyễn linh đan huyền diệu hiệu quả làm chấn kinh, không cách nào dứt bỏ. Những người này mỗi tháng đều sẽ cho Thương Thiểu Thu cung cấp số lớn san hô. Đối với những người này tài sản mà nói, cũng không tính quá nhiều, ít nhất sẽ không ảnh hưởng tu luyện của bọn hắn, cái này cũng là Thương Thiểu Thu cố ý mà làm, nếu là ảnh hưởng đến những người này tu luyện, tất nhiên sẽ tạo thành các trưởng lão chú ý. Mà Thương Thiểu Thu bản thân cũng tích xúc hơn 200 mai siêu cấp huyễn linh đan, chính là có những thứ này hàng tồn, hắn mới dám lớn mật yên tâm đi chào hàng. Mặc dù Thương Thiểu Thu đã khuyên bảo tất cả mọi người, muốn đối này giữ bí mật. Nhưng mà, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi là hơn 10 cái tu sĩ đô phục dụng, ở trong đó rất lớn một bộ phận cũng là trong linh sư kỳ tu sĩ, bọn hắn tại ngắn ngủi lúc gian chi nội, đột nhiên đều đột phá bình cảnh, tiến giai linh sư hậu kỳ, cũng thực đưa tới không thiếu chú ý. Còn có một phương diện, đó chính là cực phẩm huyễn linh đan số lượng thiếu đi. Cái này khiến thử qua cực phẩm huyễn linh đan tu sĩ, đối với đó phía trước màu đỏ phổ thông huyễn linh đan không có chút nào tưởng niệm. Thương Thiểu Thu vì cam đoan siêu cấp huyễn linh đan sản lượng, đã nhường Cổ Vân giảm bớt luyện chế cực phẩm huyễn linh đan, kết quả như vậy mặc dù là nhường Thương Thiểu Thu kiếm một món hời, hơn nữa còn có thể tích xúc càng nhiều siêu cấp huyễn linh đan. Thế nhưng là nhường nội tông huyễn linh đan thị trường trở nên hỗn loạn, thậm chí có mấy phần sụp đổ. Có không ít người bắt đầu tự mình nghe ngóng cực phẩm huyễn linh đan lai lịch, thậm chí còn có người nghe nói siêu cấp huyễn linh đan. Sự tình đang tại dựa theo Cổ Vân suy nghĩ, hướng đi một cái Thương Thiểu Thu không muốn nhìn thấy hoàn cảnh, chỉ là Thương Thiểu Thu còn không có bất luận cái gì phát giác, liền đại bộ phận nội tông đệ tử cũng không có phát giác. Ước chừng 8 cái nguyệt chi hậu, nội tông ở vào một cái cực kỳ bình tĩnh hoàn cảnh, cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Lúc đó san hô đại hội nhất cử dương danh, để cho người ta thống hận tận xương Cổ Vân, sớm đã từ trước mắt mọi người bên trong tiêu thất. Phần lớn người đều không có ở đây nhớ tới chuyện này, bởi vì Cổ Vân thực sự quá điệu thấp, dài đến thời gian 8 tháng, hắn cơ hồ không chút rời đi mình nhà tranh, đừng nói là nội tông đệ tử, liền xem như những cái kia tạp dịch đệ tử nhóm, cũng khó có thể nhìn thấy Cổ Vân nhất mặt. Là lúc này rồi, Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, chính là chỗ này loại cực độ trong bình tĩnh, Cổ Vân có thể lặng yên rời đi. Bất quá, cứ như vậy rời đi phong hiểm vẫn còn có chút đại, Cổ Vân nhất thiết phải mượn nhờ một cơ hội. Mà cơ hội, nhất thiết phải từ Cổ Vân khai hỏa. Lại là nội tông cùng ngoại tông thông đạo mở ra một ngày này, Cổ Vân nhất đã sớm đứng dậy rời đi nhà tranh, tại ở gần nội tông cách đó không xa chỗ, Cổ Vân ném một cái hộp gấm. Lại đi một đoạn đường, Cổ Vân lại ném một cái. Như thế phục chế, Cổ Vân nhất chung ném ra hơn 10 cái hộp gấm nhỏ. Những thứ này hộp gấm cơ hồ giống nhau như đúc, trong đó chứa, toàn bộ đều là siêu cấp huyễn linh đan, ước chừng 10 cái nhiều. Hơn nữa còn tại trên hộp gấm ghi rõ, 10 khối san hô một cái. Làm như vậy, mặc dù có chút ngu dốt, vốn lấy Cổ Vân bây giờ điều kiện, không có biện pháp tốt hơn, một khi Thương Thiểu Thu phát hiện những thứ này hộp gấm cùng ghi rõ giá cả, lập tức sẽ hoài nghi đến trên đầu của mình. Nhưng nếu là bị khác mua sắm siêu cấp huyễn linh đan tu sĩ phát hiện sau đó, chắc chắn gây nên chấn động to lớn. Phải biết, Cổ Vân cho Thương Thiểu Thu giá tiền là, luyện chế một cái siêu cấp huyễn linh đan cần hao phí 50 khối san hô, giá tiền này còn chưa đủ san hô chi phí, chớ nói chi là linh thảo. Cho nên Thương Thiểu Thu bạo lợi giá cả, tuyệt đối viễn siêu nơi này. Một khi mua sắm siêu cấp huyễn linh đan tu sĩ phát hiện, liền sẽ cho là mình đại đại ăn thiệt thòi, tuyệt đối sẽ đi tìm Thương Thiểu Thu lý luận. Những cái kia chưa từng gặp qua huyễn linh đan tu sĩ nhìn thấy, cũng không sao, bọn hắn chắc chắn không cách nào ngăn cản siêu cấp huyễn linh đan dụ hoặc, nói không chừng sẽ lập tức nuốt vào mấy cái, cường đại dược hiệu, để bọn hắn thời gian ngắn gian chi nội không cách nào tự kiềm chế, chắc chắn gây nên linh đan tu sĩ chú ý của. Cho dù không có tạo thành Cổ Vân mong muốn thấy cực lớn hỗn loạn, nhưng là có thể nhường linh đan cảnh giới các tu sĩ ánh mắt tạm thời thay đổi. Cùng lúc đó, xem như cung cấp siêu cấp huyễn linh đan Thương Thiểu Thu, tự nhiên trở thành mục tiêu công kích. Hắn nhất định sẽ hết lời phủ nhận, đợi đến linh đan tu sĩ tham gia, Thương Thiểu Thu đáp ứng thời điểm, hẳn là tại mấy canh giờ sau. Kỳ thực, nếu như Cổ Vân có thể lặng yên không tiếng động rời đi nội tông, hắn tuyệt đối sẽ không tuyển dụng loại biện pháp này. Bởi vì chính mình cho tới nay cũng là quan môn bế khách, giống như là một cái người trong suốt, chính mình tiêu thất, có lẽ mấy ngày đều không người chú ý. này lại cho Cổ Vân tranh thủ thời gian dài. Nhưng mà vạn nhất thật sự có linh đan tu sĩ đang giám thị Cổ Vân hành tung đâu? Khả năng này rất thấp, rất thấp, nhưng mà Cổ Vân không thể cam đoan thật không có người giám thị mình. Cổ Vân mặc dù cùng Thương Thiểu Thu có chút qua lại, nhưng mà hết thảy mật đàm cũng là tại Thương Thiểu Thu trong mật thất tiến hành, cho dù có người giám thị mình, cũng chưa chắc phát hiện huyễn linh đan bí mật. Hơn nữa, loại này giám sát, bình thường đều là 10 phần soàng, chỉ cần Cổ Vân không phải từng có phân cử động, thì sẽ không gây nên chú ý. Thử nghĩ, nhất danh linh đan tu sĩ, làm sao lại đem tất cả tâm thần đều phóng tại Cổ Vân trên thân mà chậm trễ tu luyện của mình đâu. Tổng hợp nhiều loại ngờ tới cùng nghĩ pháp chi phía sau, Cổ Vân mới cuối cùng làm ra kế hoạch này. Chương 152, đan dược biến đổi lớn. Thương gia đệ tử đúng hẹn mà tới, lần này, hắn cho Cổ Vân mang đến một ít linh thảo. Kể từ dựa vào Cổ Vân ngọn núi lớn này, cuộc sống của hắn trải qua tiêu dao từ trước đến nay, số lớn san hô thu hoạch, nhưng hắn trở nên tài đại khí thô đứng lên. Tại Minh Nguyệt đảo bên trên không chỉ có một cái đại đình viện, hơn nữa còn có hơn 10 tên nữ tỷ phụng dưỡng tả hữu, tu luyện đan dược và linh thạch càng là không thiếu. Rất nhiều ngoại tông hạch tâm đệ tử cũng không bằng hắn trải qua tiêu diêu tự tại. Hơn nữa, hắn san hô tới sạch sẽ, bất luận kẻ nào tìm không ra khuyết điểm tới. Đương nhiên, rất nhiều đỏ mắt người đều quay chung quanh bên cạnh hắn, hy vọng có thể nhận được một chút đột nhiên phát tài tin tức. Phía trước một cái phổ thông thương gia đệ tử, bây giờ lắc mình biến hóa, trở thành người người tôn kính thương sư huynh. Đối với Cổ Vân thái độ, thương gia đệ tử cũng bắt đầu chậm rãi có chút biến hóa, phía trước là kính trọng, kính sợ, nhưng mà từ từ, hắn phát hiện Cổ Vân căn bản không có bất luận cái gì tính khí, luôn là một bộ bình bình đạm đạm bộ dáng, muốn bao nhiêu san hô, hắn đều sẽ không một chút nhíu mày liền lấy ra tới. Giống như những thứ này san hô căn bản không phải hắn một dạng. Cho nên gần nhất mấy tháng này, thương gia đệ tử càng phát quá đáng, hắn lần trước trực tiếp yêu cầu 200 khối san hô, Cổ Vân không hề nghĩ ngợi thì cho hắn. Cái này 200 khối san hô, nếu là đổi thành linh thạch, ước chừng hơn 5 vạn khối, hơn nữa có tiền mà không mua được, đầy đủ hắn tiêu dao một đoạn thời gian rất dài. Đan dược cũng cùng không cần tiền một dạng, mỗi ngày đại lượng phục dụng, tu vi của hắn cũng tăng tiến không thiếu. Lần này, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Cổ Vân, muốn càng nhiều san hô. Dù sao Cổ Vân liên hệ ngoại giới chỉ có thể dựa vào hắn. Thương gia đệ tử tiến vào bên trong tông sau đó, đi trước thăm hỏi Thương Thiểu Thu, đây chính là thương nhà địa vị hiển hách hạng người, hắn không dám lỗ mãng, sau đó lại thăm hỏi vài tên nội tông đệ tử, từ trong tay bọn họ kiếm lời mấy cái tiền trinh. Kỳ thực thương gia đệ tử đã nhìn không thuận mắt, nhưng mà những thứ này nội tông đệ tử địa vị không thấp, giao hảo bọn hắn không có chỗ xấu. Dọc theo đường, thương gia đệ tử đột nhiên nhìn thấy một cái hộp gấm, hắn nhìn quanh hai bên một tuần, lập tức nhanh chóng đem hộp gấm này cầm lên. Một cỗ nhàn nhạt, lại có rất mạnh lực hấp dẫn hương khí, nhưng hắn có chút mê loạn, thậm chí đã quên nhanh chóng thu vào chữ vật đại bên trong, mà là đem hộp gấm này mở ra. 10 cái đủ mọi màu sắc sặc sỡ đan dược xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này, đây không phải cùng Cổ Vân cho mình nhìn đan dược giống nhau sao? Đây chính là loại kia huyền diệu đan dược, tại sao lại ở chỗ này? Trong hộp gấm một hàng chữ nhỏ, càng làm cho hắn kinh ngạc vô cùng, mỗi mai giá cả 10 khối san hô. Làm sao có thể, cái này sao có thể, chỉ có 10 khối san hô. Cổ Vân cùng Thương Thiểu Thu phí hết lớn như vậy khí lực đan dược, vậy mà chỉ bán ra 10 khối san hô, cái này sao có thể. Thương gia đệ tử trong lòng, tràn đầy nghi hoặc, bất quá, cái này siêu cấp huyễn linh đan cực mạnh lực hấp dẫn, đã để tâm trí của hắn có chút không rõ ràng lắm, hắn có chút nhớ nhung muốn cầm lấy một cái nuốt vào. Đúng vào lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến. Người cái này hèn mọn bên ngoài tông đệ tử, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cầm trong tay là cái gì? Một cái mập mạp tu sĩ từ nơi không xa vội vàng đi tới. Hắn như hạt đậu nành mắt, liếc mắt liền thấy những cái kia màu sắc sặc sỡ siêu cấp huyễn linh đan. Trong lòng không khỏi cả kinh. Người này gọi là La Trường Tồn, cũng may mắn dùng qua một lần siêu cấp huyễn linh đan, chẳng những nhường hắn đột phá linh sư sơ kỳ, hơn nữa loại kia kỳ diệu tư vị, nhường hắn ăn ngủ không yên. Nhưng mà siêu cấp huyễn linh đan giá cả thật sự là quá mắc, đắt tiền hắn có chút không chịu đựng nổi, càng quan trọng chính là, cái này siêu cấp huyễn linh đan số lượng cực kỳ thưa thớt, cho dù có san hô, cũng chưa chắc có thể mua được một cái. Nghe nói bây giờ đã xào đến 500 khối san hô một quả giá cao. Cái này bên ngoài tông đệ tử trong tay, tại sao có thể có siêu cấp huyễn linh đan? La Trường Tồn trong mắt tinh quang lóe lên, đem hộp lấy tới. Thương gia đệ tử mặc dù không bỏ, nhưng mà nội tông đệ tử địa vị ở xa trên hắn, căn bản không dám có bất kỳ vi phạm chi tâm, chỉ có thể đem hộp gấm kia đưa qua. Quả nhiên là siêu cấp huyễn linh đan, lại có 10 cái. La Trường Tồn mừng rỡ trong lòng, thực sự là tự nhiên chui tới cửa, hắn tích toàn không thiếu san hô, muốn giá cao mua sắm một cái siêu cấp huyễn linh đan, không nghĩ tới lại ở nơi này lấy được 10 cái. Nói một chút, những đan dược này ngươi từ nơi nào trộm được? La Trường Tồn âm phía dưới khuôn mặt tới. Cái này có thể để hắn Thương gia đệ tử trở nên vô cùng hoảng sợ, tại nội tông trộm cướp thế nhưng là tội chết. Gần nhất hắn từ Cổ Vân nơi đó lấy được không thiếu san hô, thời gian trải qua tiêu diêu tự tại, chính là mây thăng bay lên tốt đẹp thời điểm, vạn nhất cho hắn định rồi tội, phía ngoài hết thảy đều không có. Ta không có trộm, đây là ta vừa mới nhặt được, nếu như thực sự là ta đan dược, ta còn sẽ lấy ra ở nửa đường nhìn sao? Thương gia đệ tử vội vàng giải thích. A, La Trường Tồn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thương gia đệ tử, đối phương nhìn tựa hồ không muốn nói láo. Lần này, La Trường Tồn trong lòng cực kỳ vui mừng, thứ này mặc dù không rõ lai lịch, nhưng cũng không phải mình trộm giành được, chỉ cần người này không nói, liền sẽ không có người biết chuyện này. Tốt, chuyện này ngươi liền xem như không có phát sinh, cút đi. Thương gia đệ tử vội vàng cáo lui, La Trường Tồn trong lòng cười thầm một tiếng, đang định đem hộp gấm này thu lại, hắn đột nhiên chú ý tới một hàng chữ nhỏ, mỗi mai giá bán 10 khối san hô. 10 khối san hô, đây chẳng lẽ là đùa giỡn hay sao? Một cái siêu cấp huyễn linh đan, chỉ cần 10 khối san hô. Phải biết phía trước La Trường Tồn mua giá cả thế nhưng là 300 khối san hô, mà bây giờ đã tiêu thăng đến 500 khối san hô. Ở trong đó, lại có mấy chục lần giá cả chênh lệch. Thương Thiểu Thu, La Trường Tồn ám nhớ tới ba chữ này, ngươi thực sự là mưu kế hay. Thấp như vậy liêm đan dược, vậy mà bán ra cao như thế giá cả. Liền xem như ngươi bán ra hơn 100 khối san hô ta cũng có thể lý giải, 300 khối san hô, ngươi thật là dám chào giá. Cùng lúc đó, tại nội tông các ngõ ngách, không ít người đều ngoài ý muốn nhặt được một cái hộp gấm, trong đó lại là khó gặp siêu cấp huyễn linh đan. Rất nhiều tu sĩ bởi vì san hô không nhiều, thừa nhận siêu cấp huyễn linh đan dụ hoặc đau đớn, bây giờ đột nhiên nhận được, tự nhiên lập tức nuốt vào. Còn có chút tu sĩ, tin tức tương đối bế tắc, cũng không có dùng qua siêu cấp huyễn linh đan. Nhưng mà nhận được loại đan dược này sau đó, kiểu gì cũng sẽ muốn nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Mà siêu cấp huyễn linh đan sức hấp dẫn là không có gì sánh kịp, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Liền xem như Cổ Vân Dã không dám nhìn nhiều vài lần, bằng không chắc chắn có dùng xúc động. Tại loại này dụ hoặc phía dưới, không thiểu tu sĩ nhận được siêu cấp huyễn linh đan sau đó, vậy mà bên đường nuốt vào. Mờ mịt huyễn cảnh, làm cho những này người quên mất tất cả. Đặc biệt là những cái kia lần đầu phục dụng siêu cấp huyễn linh đan nhân, bọn hắn đem huyễn cảnh coi là thực tế, căn bản vốn không biết mình ở nơi nào, càng không biết mình tại làm cái gì. Tùy tâm sở dục, rất nhanh, tại nội tông bên trong, tự ra hiện không thiếu khó coi tràng cảnh. Mà ở mặt khác một bên, Thương Thiểu Thu cửa đình viện, tụ tập số lớn tu sĩ. Thương Thiểu Thu dựa vào siêu cấp huyễn linh đan kiếm một món hời, theo cần thiết tu sĩ càng ngày càng nhiều, siêu cấp huyễn linh đan giá cả cũng càng ngày càng quý. Trên thực tế, rất nhiều huyễn linh đan cũng không phải là Thương Thiểu Thu đề cao giá cả, mà là mua được siêu cấp huyễn linh đan nhân tăng giá bán ra. Tương đối trước đây huyễn linh đan, dược hiệu thấp, có thể dùng cũng không dùng. Mà siêu cấp huyễn linh đan, một khi ngươi dùng qua lần thứ nhất, có ít người thậm chí là ôm đột phá bình cảnh ý nghĩ tới phục dụng. Bất kể như thế nào, liền triệt để không thể thoát khỏi siêu cấp huyễn linh đan dụ dỗ. Loại kia nóng nảy cảm xúc, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả tu luyện cũng không có tâm tiến hành. Cho nên, siêu cấp huyễn linh đan đắt đi nữa, bọn hắn nhất thiết phải mua sắm. Hôm nay, số lớn siêu cấp huyễn linh đan từ trên trời giáng xuống, trong hộp gấm, vậy mà viết 10 khối san hô một cái. Thấp như vậy liêm giá cả, bọn hắn cảm giác mình bị Thương Thiểu Thu lừa gạt. Trên thực tế, cũng không ít người hoài nghi, vứt bỏ những thứ này hộp gấm người là ai, hắn tại sao muốn đem giá cả viết ở bên trong, có phải là hay không cố ý dẫn dụ bọn hắn vây công Thương Thiểu Thu. Nhưng mà nếu như cái này siêu cấp huyễn linh đan thật có đắt như thế, ai sẽ cam lòng vứt bỏ mấy trăm miếng siêu cấp huyễn linh đan đi giá họa Thương Thiểu Thu. Hơn nữa, mượn cơ hội này, có thể đè thấp Thương Thiểu Thu giá cả. Đối bọn hắn sau này lại mua sắm siêu cấp huyễn linh đan cũng có chỗ tốt. Nội tông bên trong hỗn loạn tưng bừng, những biến hóa này thậm chí kinh động đến linh đan kỳ trưởng lão. Bọn hắn bình thường rất ít chú ý các linh sư hành động, hơn nữa căn cứ vào đại trưởng lão yêu cầu, phải tận lực cho bọn hắn tự do, không nên quá nhiều gò bó. Nhưng mà hôm nay tình hình, tựa hồ có chút không kiểm soát. Tựa hồ gần trăm năm nay, cũng không có phát sinh qua loại chuyện như vậy. Có mấy danh linh đan tu sĩ cũng ngồi không yên, chuẩn bị đi xem là chuyện gì xảy ra. Thương Thiểu Thu bây giờ cảm thấy không hiểu thấu. Như thế nào đột nhiên bốc lên nhiều người như vậy tới, đối với hắn mở miệng mắng to, thậm chí còn tuyên bố phải bẩm báo linh đan trường lão. Hắn cho là mình làm vẫn được, mặc dù siêu cấp huyễn linh đan giá cả hơi cao một chút, nhưng là không phải quá mức thái quá. Như thế ước chừng dây dưa nửa canh giờ, hắn mới từ mọi người trong miệng biết được tình huống này, mấy trăm miếng siêu cấp huyễn linh đan giải rác tại nội tông, hơn nữa ít giá là 10 khối san hô một cái. Cái này ngay cả Thương Thiểu Thu chính mình cũng không tin, luyện chế một cái siêu cấp huyễn linh đan chi phí cũng muốn 50 khối san hô, cái này còn không bao quát linh thảo đâu. 10 khối san hô, Thương Thiểu Thu đều nghĩ mua sắm một chút. Thế nhưng là, quả thật bằng chứng cứ xác thực đặt tại Thương Thiểu Thu trước mặt, hắn có chút á khẩu không trả lời được. Cổ Vân, chẳng lẽ là Cổ Vân làm? Thương Thiểu Thu hơi nghi hoặc một chút, Cổ Vân làm loại chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, trừ phi hắn muốn chết nhanh. Nhưng mà ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, Thương Thiểu Thu không biết người thứ hai có thể luyện chế siêu cấp huyễn linh đan nhân. Thương Thiểu Thu rất nghi hoặc, nhưng mà hắn lại không thể nói ra, Cổ Vân vì hắn luyện đan, là một cái bí mật rất lớn, tuyệt đối không thể để cho người khác biết, mặt khác về sau hắn còn cần số lớn siêu cấp huyễn linh đan, nhất thiết phải giữ bí mật. Đi tìm Cổ Vân hỏi một chút, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhất định cẩn thận, không nên bị người khác theo dõi, bất luận kết quả như thế nào, người chỉ có thể bẩm báo cho ta, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thương Thiểu Thu kéo qua một cái tín nhiệm nhất tạp dịch đệ tử, thấp giọng dặn dò. Công tử yên tâm, ta bây giờ liền đi tra một cái tra ra manh mối. Chương 153, mượn lệnh bài dùng một chút. Thương gia đệ tử mang lòng tràn đầy tức giận, đi tới Cổ Vân nhà tranh. Trong lòng càng nghĩ càng sinh khí, rõ ràng chính mình nhặt được đan dược, lại bị tên kia nội tông đệ tử đoạt đi, bây giờ nghĩ lại đan dược kia mùi, còn tựa hồ khác ở trong lòng của mình. Nhìn thấy Cổ Vân sau đó, Thương gia đệ tử tùy tiện chắp tay một cái, nhìn xem Cổ Vân bộ kia người vật vô hại bộ dáng, quyết tâm trong lòng, tất nhiên hôm nay chính mình ăn phải cái lỗ vốn, dứt khoát từ Cổ Vân ở đây tìm trở về. Cổ đạo hữu, ta gần nhất tình hình kinh tế tương đối eo hẹp, người có thể không thể cho ta mượn một chút san hô. Đây là Thương gia đệ tử quen dùng mánh khóe, nói chung, Cổ Vân chưa bao giờ cự tuyệt. Lần này, hắn cho rằng Cổ Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là số lượng, hắn muốn cũng không ít, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá ta cần đạo hữu giúp ta làm một việc. Cổ Vân mỉm cười nói. Cái này tốt nói, Thương gia đệ tử cười ha ha một tiếng, chỉ cần Cổ Vân muốn cầu cạnh hắn, hắn thì không cần lo lắng san hô nơi phát ra, cái gì cực phẩm đan dược, chính mình chỉ cần có san hô, còn sợ mua không được sao. Không biết cổ đạo hữu cần ta hỗ trợ cái gì, ta muốn mượn Thương đạo hữu huyết dẫn lệnh bài dùng một chút. Cổ Vân trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, không có bất kỳ cái gì gợn sóng biến hóa. Bất quá câu nói này vừa ra, lại làm cho Thương gia đệ tử sắc mặt đại biến. Cổ đạo hữu ngươi chẳng lẽ là nói đùa, lời này coi như ta chưa từng nghe qua, ngươi cũng đã biết huyết dẫn lệnh bài chính là bên trong tông đại bí mật, ta là tin tưởng ngươi mới nói cho ngươi, chuyện này nếu để cho các trưởng lão biết, người ta đều phải chịu đến trách phạt. Ta nhưng không có nói đùa, Cổ Vân âm thanh lạnh lẽo, khẽ vươn tay, vậy mà đem Thương gia đệ tử vồ tới. Thương gia đệ tử sắc mặt hãi nhiên, đối mặt Cổ Vân, hắn vậy mà không thể chống đỡ một chút nào, linh lực của mình giống như là đột nhiên bị hút khô một dạng, căn bản không thể động đậy. Cổ Vân nhưng không có thời gian cùng người này trì hoãn, ra miệng trận pháp mở ra chỉ có một khắc đồng hồ, hắn bây giờ còn cần tìm Kim Tuấn thú phục chế huyết dẫn lệnh bài. Cổ Vân, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên thật rồi sao? Ta cho ngươi biết, máu này dẫn lệnh bài trùng tại trên người của ta, chỉ có ta có thể dùng, rời đi ta sau đó, huyết dẫn lệnh bài liền sẽ không dùng được. Cổ Vân nhất lời không phát, ngự ra một đạo linh lực, Thương gia đệ tử trên cánh tay huyết dẫn lệnh bài bắt đầu chậm rãi phun trào, chậm rãi hướng ra phía ngoài hút ra tới. Không muốn, không muốn, hơn nửa năm đó tới, ngươi dựa dẫm vào ta cầm lấy đi không thiếu san hô, hẳn là đầy đủ mua sắm lệnh bài này đi. Lời còn chưa dứt, huyết dẫn lệnh bài đã thoát ly khỏi Thương gia đệ tử cánh tay. Cổ Vân lại vung tay lên, nhà tranh trung tâm, vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái một người bao sâu hố to. Cổ Vân đem Thương gia đệ tử ném vào. Sau đó dùng trận pháp đem hắn gò bó, lại vung tay lên, ẩn nặc trận pháp đem hết thảy ẩn núp sạch sẽ triệt để. Sau đó, Cổ Vân lập tức tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong. Tiền bối, đây là huyết dẫn lệnh bài, bên trên có nguyên lai chủ nhân huyết mạch. Kim Tuấn Thú nhìn xem Cổ Vân có chút khẩn trương bộ dáng, cười ha ha một tiếng đạo, Cổ tiểu hữu, không cần phải gấp, máu này dẫn lệnh bài, chính là thấp nhất kém lệnh bài, phục chế 10 phần đơn giản. Hắn vung tay lên, một cây màu máu đỏ linh mộc bay tới. Loại này huyết mộc có thể ngưng kết huyết mạch chi lực, ta sớm đã luyện chế hoàn thành, chỉ chờ huyết dẫn lệnh bài cùng huyết mạch của hắn, chỉ cần thêm chút luyện chế, liền có thể cùng hắn lúc đầu cánh tay giống nhau như đúc. Kim Tuấn Thú đánh ra mấy đạo pháp quyết, huyết dẫn lệnh bài từ từ dung hợp đến huyết mộc chi bên trên, theo Thương gia đệ tử vết máu dẫn vào huyết mộc chi bên trong, bên trên bắt đầu chậm rãi thoáng hiện từng đạo huyết quang nhàn nhạt. Chỉ qua thời gian nửa nén hương, Kim Tuấn Thú liền đã hoàn thành luyện chế, kế tiếp thì nhìn Tiểu Hữu, ta vẫn câu nói kia, một khi có Tiểu Hữu không cách nào ứng phó chẳng diện, lão phu sẽ giúp ngươi một tay. Đa tạ tiền bối đại ân, vãn bối sau này nhất định có hồi báo. Cổ Vân Dã không nói nhiều, lập tức rời đi không gian hỗn độn, hướng phương hướng lối ra bay trốn đi. Mở miệng khoảng cách Cổ Vân chỗ ở không xa, hơn nữa mấy tháng nay, Cổ Vân nhất thẳng âm thầm xem xét Thương gia đệ tử quỹ đạo hành động, có thể nói hết sức quen thuộc. Không bao lâu, Cổ Vân đi tới một cái 10 phần trống trải trên đồng cỏ. Ở đây linh lực hơi có chút mỏng manh, nhìn có rất ít người tới đây, tại bãi cỏ ở giữa, có một 10 phần thu hẹp thạch ốc, nhìn, đây chính là thông hướng ngoại tông cửa ra. Cổ Vân cầm trong tay máu này mộc, tiến vào trong nhà đá, ở giữa có một cỡ nhỏ trận pháp đang tại vận chuyển, đây chính là ra miệng trận pháp. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến vài tiếng trò chuyện cùng tiếng bước chân, tựa hồ có những thứ khác bên ngoài tông đệ tử tới. Cổ Vân không chút do dự đứng tại trận pháp chi bên trong một chớp mắt, một đạo linh quang đem Cổ Vân bao khỏa, huyết mộc lên huyết dẫn lệnh bài phát ra hào quang chói sáng. Quang hoa lóe lên, Cổ Vân không có tin tức biến mất. Chấm chấm chấm chấm, cùng lúc đó, một cái Thương gia đệ tử rảo bước đi tới Cổ Vân nhà tranh bên ngoài, đầu tiên là cung kính hỏi vài tiếng, sau đó trực tiếp phá cửa mà vào. Phòng gian chi bên trong, lại không có một ai, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra vẻ nghi hoặc. Phải biết, mấy tháng nay, Cổ Vân cơ hồ không có rời đi gian phòng, tại sao đột nhiên không thấy đâu. Phòng gian chi bên trong, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, còn có rất dày linh lực khí tức, có thể thấy được Cổ Vân mới vừa rời đi cũng không lâu, chẳng lẽ là đi địa phương nào. Người này chính là Thương Thiểu Thu phái người tới hỏi thăm Cổ Vân nhân, Cổ Vân không thấy, hắn ngược lại là không cách nào trở về phục mệnh. Dựa theo trước đây suy đoán, hắn cho rằng Cổ Vân rất nhanh sẽ trở lại, cho nên dứt khoát khắp nơi như thế đợi đứng lên. Đợi chừng hơn nửa canh giờ, Cổ Vân cái bóng cũng không có nhìn thấy, cái này khiến hắn có chút bất an, Thương Thiểu Thu còn đang chờ hắn phục mệnh đâu, do dự một chút, hắn vẫn quyết định trở về đem Cổ Vân không thấy tin tức nói cho Thương Thiểu Thu. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra, Cổ Vân đã rời đi nội tông. Phải biết, nội tông trông coi cực kỳ nghiêm ngặt, liền xem như Thương Thiểu Thu loại người này đều khó có khả năng chuồn đi, chớ nói chi là những người khác, cho nên loại khái niệm này, cơ hồ thâm căn cố đế khắc ở trong lòng của mỗi người. Hơn nữa Thương Thiểu Thu trong đình viện, tụ tập tu sĩ, vậy mà đạt đến hơn 10 người nhiều, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, bởi vì ngoại trừ những cái kia linh sư tu sĩ bên ngoài, còn có hai danh linh đan danh giới trưởng lão. Nói một chút những đan dược này đến từ đâu, cho dù là tu luyện tới linh đan cảnh giới, những thứ này siêu cấp huyễn linh đan vẫn như cũ có vô cùng sức hấp dẫn. Mà chút linh đan trưởng lão, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nội tâm kiên định, cho nên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được loại đan dược này dụ hoặc. Nhưng mà trong lòng bọn họ cũng minh bạch, nếu linh sư phục dụng những đan dược này, kết quả là cỡ nào nghiêm trọng. Căn cứ bọn hắn thô sơ giản lược đoán chừng, phục dụng loại đan dược này linh sư khoảng chừng hơn 10 người nhiều, chuyện này can hệ trọng đại, đã không phải là bọn hắn có thể giải quyết, nhất thiết phải bẩm báo đại trưởng lão mới được. Khả năng này là nội tông thành lập tới nay, gặp nguy cơ lớn nhất. Trên thực tế, các linh sư tự mình phục dụng huyễn linh đan, cũng không phải bí mật lớn gì, linh đan trưởng lão nhóm mở một con mắt nhắm một con mắt. Sẽ không bởi vì này loại việc nhỏ mà ra tay. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, tại nội tông bên trong lại có dược hiệu mạnh như vậy siêu cấp huyễn linh đan, bên trên từng cái diêm rúa đan choáng, biểu hiện loại đan dược này bất phàm, liền xem như đại trưởng lão cũng chưa chắc có thể luyện chế ra tinh diệu như vậy đan dược a. Hơn nữa nghe nói, loại đan dược này có thể giúp đột phá bình cảnh. Chẳng thể trách nửa năm gần đây tới, tông nội không thiểu tu sĩ đều phải lấy đột phá bình cảnh mà được đến số lớn ban thưởng. Vốn là các trưởng lão còn tưởng rằng là Cổ Vân kích động đến những thứ này nội tông đệ tử, để bọn hắn tức giận phấn đấu, không nghĩ tới lại là cái này siêu cấp huyễn linh đan kết quả. Để cho người kinh khủng là, cái này chủng siêu cấp huyễn linh đan một khi phục dụng, liền không thể thoát khỏi. Thương Thiểu Thu trong mắt tràn đầy hàn quang, chuyện này vậy mà bại lộ, hắn tự nhận là tự mình làm 10 phần bí mật, vì cái gì hôm nay sẽ xuất hiện loại tình huống này. Những cái kia bị ném vứt bỏ siêu cấp huyễn linh đan, đến tột cùng là đến từ đâu? Mà ở cách đó không xa, hắn phái đi ra ngoài tên đệ tử kia nhìn xem trưởng lão ở đây, cũng không dám tới gần, Thương Thiểu Thu đã cảnh cáo hắn, liên quan tới Cổ Vân sự tình, nhất thiết phải giữ bí mật. Dù sao lôi kéo Cổ Vân, là cực đại tội lỗi, một khi bị người khác biết được, càng là to lớn sỉ nhục. Tất cả mũi dùi của mọi người, đều chỉ hướng Thương Thiểu Thu, hắn không có cái gì tốt giải thích, siêu cấp huyễn linh đan đích thật là xuất từ hắn chi. Thương Thiểu Thu, đi với ta một chuyến a, đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Một cái trưởng lão không cho Thương Thiểu Thu bất luận cái gì cơ hội biện bạch, nắm lên hắn tới cấp bách độn mà đi. Vừa mới bế quan mấy tháng, dần vào giai cảnh đại trưởng lão xuất quan, trên mặt hắn chau mày. Từ mới vừa truyền âm bên trong, hắn đã giải đại khái tình huống, tất cả linh đan tu sĩ đều bị hắn tụ tập tới. Nội tông bên trong phát sinh to lớn như vậy hỗn loạn, còn có không ít phục dụng siêu cấp huyễn linh đan tu sĩ nhân mặt, đều rõ mồn một trước mắt. Nếu như đan dược kia thật sự có truyền âm bên trong huyền diệu như vậy, đây quả thực là muốn hủy đi nội tông. Rất nhanh, tất cả linh đan tu sĩ đều tụ tập mà đến. Thương Thiểu Thu cũng bị bắt giữ lấy trên đại điện. Cùng hắn cùng đi, còn có một hộp siêu cấp huyễn linh đan. Đại trưởng lão không xem thêm Thương Thiểu Thu một mắt, mà là trước tiên tiếp nhận hộp gấm. Sau khi mở ra, hắn không có chút rung động nào trên mặt, lộ ra một tia nghi ngờ. Cái này, loại đan dược này, đại trưởng lão không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đối với luyện đan chi đạo coi như có chỗ đọc lướt qua, cho nên đối với luyện chế loại này có bao nhiêu cái đan choáng váng đan dược độ khó hiểu rất rõ, đây căn bản cũng không phải là nhân loại tu sĩ có thể vì. Coi như hắn, cũng không có bất kỳ nắm chắc nào luyện chế được một cái. Mà ở trước mặt hắn, thì có 10 cái, nghe nói phía ngoài số lượng càng nhiều. Không đơn thuần là đại trưởng lão chấn kinh, chung quanh tất cả linh đan tu sĩ cũng chấn kinh, bọn hắn có thể cảm thấy, linh đan bên trên truyền lại mà đến sức hấp dẫn. Loại kia say lòng người khí tức, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Cái này đan dược đến từ đâu? Đại trưởng lão âm thanh trầm xuống, đầy mặt hàn quang. Thương Thiểu Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, đến từ đâu? Hắn không biết trả lời như thế nào. Đại trưởng lão đối với Cổ Vân hận thấu xương, chẳng lẽ hắn nói là Cổ Vân luyện chế? Chỉ cần đại trưởng lão chào Cổ Vân tới hỏi một chút, trên người mình bí mật liền triệt để bộc quang, đến lúc đó chẳng những danh tiếng quét xác, thậm chí sẽ bị đại trưởng lão biến thành tạp dịch đệ tử. Nhưng mà nếu là không nói, hắn phải nên làm như thế nào giảng giải đâu? Chẳng lẽ nói tự mình luyện chế? Đừng nói đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão không tin, liền chính hắn đều không tin. Chương 154, thoát đi nội tông. Thương Thiểu Thu, chào ngươi gan to, cũng dám tại nội tông bán ra tại loại này đan dược. Đây rốt cuộc là người nào chỉ điểm? Những đan dược này là từ đâu chỗ mà đến? Đại trưởng lão hai mắt nhìn chằm chằm Thương Thiểu Thu, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hắn biết rõ loại đan dược này đối với các linh sư tổn thương, đây quả thực liền đoạn mất nội tông căn cơ. Bất quá nói đến, những đan dược này đối với đại trưởng lão bản thân, ngược lại là có thật tốt tác dụng, hắn cũng tại trước mặt tiểu bình cảnh đã kẹt rất lâu, có lẽ cái này siêu cấp huyễn linh đan có thể làm cho hắn có cảm giác ngộ cùng đột phá. Dù sao đây là lĩnh tôn danh giới kim tuấn thú luyện chế đan dược. Ta, đây là ta luyện chế. Thương Thiểu Thu bởi vì rồi một lần, hắn không muốn cùng Cổ Vân dính líu lên quan hệ. Nhưng mà hắn câu nói này thật không có sức thuyết phục. Đại trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên, Thương Thiểu Thu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng tưởng rằng ngươi là Thương gia đệ tử, ta cũng không dám giết ngươi, chỉ cần ngươi lại có nửa câu nói ngoa, ta lập tức sử dụng siêu hồn thuật, sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội mở miệng. Đại trưởng lão trong thanh âm, tràn đầy băng lãnh chi ý, nhưng Thương Thiểu Thu không rét mà run. Những thứ khác linh đan trưởng lão cũng thần sắc biến đổi, bọn hắn ý thức được chuyện này e rằng không có đơn giản như vậy. Bởi vì cho tới nay, đại trưởng lão đối với nội tông đệ tử 10 phần ôn hòa, bây giờ lại nói ra muốn sử dụng siêu hồn thuật loại tà pháp này. Ta nói lời nói thật, đại trưởng lão tha ta một mạng. Thương Thiểu Thu ý thức được đại trưởng lão tức giận, hắn quỳ trên mặt đất, trong lòng vô cùng hoảng sợ, ta đem tất cả mọi chuyện đều nói cho đại trưởng lão. Thương Thiểu Thu lắp ba lắp bắp hỏi đem chuyện đã xảy ra nói cho đại trưởng lão, từ hắn chủ động tiếp xúc Cổ Vân, đến Cổ Vân luyện chế cực phẩm huyễn linh đan, cùng với siêu cấp huyễn linh đan đi qua, toàn bộ nói ra. Đương nhiên, hắn che giấu chính mình giấu lại đại lượng siêu cấp huyễn linh đan chuyện thực, nếu như đem những này siêu cấp huyễn linh đan lấy đi, còn không bằng chết đi coi như xong. Cổ Vân, đại trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ không tin. Cổ Vân chỉ là một cái linh sư, coi như luyện đan kỹ nghệ lại cao hơn, cũng không khả năng luyện chế ra loại đan dược này tới. Liền xem như đại trưởng lão bản thân, cũng cảm thấy không bằng. Hơn nữa, từ nơi này siêu cấp huyễn linh đan bên trên, đại trưởng lão có thể cảm thấy nồng đậm khí tức cường giả, một tháng tu vi trên hắn rất ra cường giả. Nhưng mà, ở dưới loại tình huống này, Thương Thiểu Thu đã không có khả năng nói dối. Đại trưởng lão lông mày hơi nhíu, người có từng thấy tận mắt Cổ Vân luyện chế loại đan dược này? Thương Thiểu Thu suy nghĩ một chút, thật sự là hắn chưa bao giờ thấy tận mắt Cổ Vân luyện chế qua loại đan dược này, ta chưa từng gặp qua, nhưng mà ta thấy hắn luyện chế qua cực phẩm huyễn linh đan. Đại trưởng lão cầm lấy một cái cực phẩm huyễn linh đan. So sánh siêu cấp huyễn linh đan, cái này căn bản là hai loại thủ pháp luyện chế, tuyệt không phải xuất từ một người chi thủ. Cực phẩm huyễn linh đan là mặc dù thủ pháp luyện chế 10 phần thuần thục, cao minh, nhưng mà rõ ràng có rất nhiều chỗ sai lầm, một cái liền cực phẩm huyễn linh đan đều luyện chế đến loại trình độ này Cổ Vân, làm sao có thể luyện chế ra huyền diệu như thế siêu cấp huyễn linh đan đâu. Nhưng mà, Cổ Vân tại nội tông bên trong, căn bản là không có cách cùng ngoại giới câu thông, hắn là làm thế nào chiếm được những thứ này siêu cấp huyễn linh đan đây này. Đại trưởng lão có chút không rõ ràng cho lắm, tại nội tông bên trong, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng luyện chế ra cái này chủng siêu cấp huyễn linh đan. Chẳng lẽ là Cổ Vân từ chỗ nào ngoài ý muốn đạt được, tiếp đó cầm cái này chủng siêu cấp huyễn linh đan lấy lòng Thương Thiểu Thu. Mặc kệ nguyên nhân như thế, đại trưởng lão bây giờ đã xuống sát tâm, Cổ Vân phải chết. Nhiều như vậy linh sư thâm thụ siêu cấp huyễn linh đan độc hại, Cổ Vân tội lỗi khó thoát. Vốn định giữ hắn sống lâu mấy năm, ai nghĩ hắn vậy mà tự tìm đường chết. Người tới, đem Cổ Vân mang đến cho ta muốn tự mình thẩm vấn hắn. Đại trưởng lão phân phó nói, ngoại trừ giết chết Cổ Vân, đại trưởng lão càng thêm cảm giác hứng thú là, Cổ Vân đến tột cùng từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy siêu cấp huyễn linh đan, chẳng lẽ hắn cho rằng một vị nào đó luyện đan đại sư? Hay là hắn từng tiến vào cái nào đó thượng cổ di tích, nhận được những đan dược này? Mặc kệ nguyên nhân, đại trưởng lão đã quyết định, chỉ cần thấy được Cổ Vân, lập tức thi triển siêu hồn thuật, xem Cổ Vân trên thân, đến cùng có dạng bí mật gì. Thương Thiểu Thu sau khi nói xong, ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng của hắn đã như cho tàn đồng dạng, hắn biết mình xong, cái gì đều xong, đừng nói lưu tại nội tông, e rằng có thể giữ được tính mạng, không cho gia tộc khu trục cũng là lựa chọn tốt nhất. Bạch quang lóe lên, Cổ Vân xuất hiện ở một chỗ trên hòn đảo, nơi đây lại có đếm danh tu sĩ trông coi, những người này nhìn thấy Cổ Vân đi ra, đều sửng sốt một chút. Cổ đạo hữu, một người trong đó vậy mà nhận ra Cổ Vân, cái này nhượng Cổ Vân nhướng mày. Mặc dù nội tông các trưởng lão không biết mình giấu vết, nhưng mà nếu như làm cho những này người tuyên dương ra ngoài, ngoại tông các trưởng lão nhất định sẽ có chỗ hoài nghi, bởi vì tiến vào bên trong tông sau đó, căn bản không có khả năng có người rời đi. Lúc này, trên trận pháp quang hoa chớp động, lại có tu sĩ truyền tống mà đến rồi. Không còn kịp rồi, Cổ Vân nhất lời không phát, trực tiếp trốn vào đến nước biển bên trong, rất nhanh không có tin tức biến mất. Vừa rồi đó là Cổ đạo hữu sao? Hình như là vậy, ta đã từng thấy qua hắn mấy lần, hắn không phải tiến vào bên trong tông sao? Làm sao có thể rời đi? Hắn là như thế nào đi ra ngoài? Vài tên trông coi tu sĩ khuôn mặt nghi hoặc, bọn hắn ở đây trông coi trận pháp nhiều năm, chưa bao giờ có loại chuyện này phát sinh, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào. Ngay sau đó, vài tên bên ngoài tông tu sĩ từ trên trận pháp đi ra. Bên trong xảy ra chuyện gì? Cổ đạo hữu như thế nào rời đi nội tông? Một cái trông coi tu sĩ vấn đạo. Cổ đạo hữu, cái gì cổ đạo hữu? Mới vừa từ trận pháp chi bên trong đi ra tu sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cổ Vân cổ đạo hữu, hắn không phải tiến vào bên trong tông sao? Như thế nào mới vừa từ trận pháp chi bên trong đi ra? Cổ Vân đạo hữu, không thể nào, ta như thế nào không thấy hắn đi ra? Nội tông hết thảy bình thường a. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là đang nói giỡn a, không có huyết dẫn lệnh bài, làm sao có thể tiến vào bên trong tông? Ta tận mắt thấy Cổ Vân đạo hữu đi ra a, tiếp đó chui vào đến nước biển bên trong. Các ngươi lại cổ đạo hữu sau lưng, như thế nào không thấy hắn? Ta nhìn các ngươi là hoa mắt a. Những tu sĩ kia căn bản không tin tưởng. Thế nhưng là, trông coi các tu sĩ 10 phần khó xử, bọn họ đích xác không có chứng cứ, nhưng mà bọn họ đích xác tận mắt thấy. Đã ngươi tin chắc như thế vừa rồi đi ra ngoài là Cổ Vân đạo hữu, vậy ngươi nhanh đi bẩm báo trưởng lão a. Một danh tu sĩ cười nói, bất quá nếu là ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ gì tới, chẳng lẽ còn nhường các trưởng lão tiến vào bên trong tông xác nhận sao? Liền xem như ngoại tông trưởng lão, cũng không thể dễ dàng tiến vào bên trong tông, đây là quy củ. Trông coi các tu sĩ không phải không tin tưởng, hơn nữa, một khi kinh động đến các trưởng lão, vạn nhất Cổ Vân vẫn tại nội tông bên trong, bọn hắn chịu trách phạt cũng không nhẹ. Chuyện này can hệ trọng đại, ta phải là bẩm báo chấp sự. Một tên khác trông coi đệ tử do dự một chút nói, ta cũng không cần nói cổ đạo hữu ra đi, tốt nhất nói một cái có vẻ như cổ đạo hữu tu sĩ đột nhiên xuất hiện, tiếp đó chui vào bên trong biển sâu. Ngược lại quá trình chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, không có giả, nhưng mà có phải là hay không cổ đạo hữu, chúng ta cũng không thể hoàn toàn xác định. Cũng chỉ đành như thế, lại nói Cổ Vân chui vào bên trong đáy biển, lập tức tăng tốc tốc độ bay, hắn bây giờ nhất thiết phải tranh thủ thật nhiều thời gian, tận lực thoát đi Minh Nguyệt Đảo. Phía trước Cổ Vân có trốn ở Minh Nguyệt Đảo kế hoạch, nhưng là mình bị những tu sĩ kia phát hiện, e rằng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Minh Nguyệt Đảo, còn không bằng sớm rời đi, chờ thêm mấy ngày, lại lặng yên trở về. Mặt khác, mặc kệ lựa chọn đầu nào bí ẩn chỗ ở, Cổ Vân trước hết đi rộng Nguyệt Đảo, đem Ô Mộc Nhược Nhi an toàn cam đoan. Bằng không, Minh Nguyệt Đảo các tu sĩ tìm hiểu nguồn gốc, rất dễ dàng tìm được rộng Nguyệt Đảo cửa hàng của mình. Kỳ thực, vì để tránh cho chuyện này, Cổ Vân nhất thẳng đang hỏi thăm Thẩm gia huynh muội tin tức. hai người này đối với mình nội tình rất tin tưởng, nếu như hai người này vẫn tại Minh Nguyệt Tông bên trong, các trưởng lão có thể không phí thổi chi lực, tìm được chỗ kia cửa hàng. Bất quá căn cứ vào thương gia đệ tử cho mình tin tức, hai người này một mực mất tích chưa về, hẳn là chết. Một đường dưới đáy biển cấp bách độn, Cổ Vân phát hiện một tia không tầm thường dấu hiệu. Minh Nguyệt đảo xung quanh, cư nhiên bị phong tỏa nghiêm mật, nếu không phải mượn nhờ thần lực xem kỹ, Cổ Vân suýt nữa đụng vào cái này trong phong tỏa. Cái này không cho phép nhượng Cổ Vân có mấy phần hãi nhiên, mình đã tận lực tranh thủ thời gian, chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông phản ứng nhanh như vậy? Đã bắt đầu lùng bắt mình sao? Trên mặt biển, Cổ Vân thỉnh thoảng nhìn thấy có tu sĩ ngự kiếm tìm kiếm, nhìn toàn bộ tông môn đều đề phòng xâm nghiêm. Liền trước mắt mà nói, muốn rời khỏi Minh Nguyệt Tông, vậy mà trở nên 10 phần không dễ dàng. Cái này có thể hoàn toàn ra khỏi Cổ Vân dự kiến. Bây giờ duy nhất có thể làm được biện pháp, chính là tại Minh Nguyệt Tông nội ẩn giấu đi, hy vọng chính mình che giấu khí tức chi pháp, có thể tránh thoát linh đan trưởng lão nhóm đuổi bắt. Chỉ cần có thể tránh thoát một kiếp này, Cổ Vân liền xem như an toàn. Hơi suy tư phút chốc, Cổ Vân đảo ngược phi độn, hướng về Minh Nguyệt Tông hạch tâm phương vị bước đi. Minh Nguyệt Tông xung quanh, có thật nhiều cỡ nhỏ hòn đảo, hoặc là bị một ít gia tộc chiếm giữ, có lẽ bị một ít cá nhân chiếm giữ, chỉ cần Cổ Vân tìm một chỗ hòn đảo ẩn nấp trong đó, bị phổ thông tu sĩ tìm kiếm được xác suất cơ hội là không, bởi vì ai cũng sẽ không tìm kiếm những cái kia có tu sĩ định cư hòn đảo. Đến nỗi linh đan tu sĩ nhóm thần thức điều tra, Cổ Vân dã chỉ có thể ký thác với mình che giấu khí tức phương pháp, đương nhiên, những thứ này linh đan tu sĩ chắc chắn sẽ không đem số lớn thần thức phóng lại có tông môn của mình đệ tử định cư trên hòn đảo. Bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến, Cổ Vân chỉ là một cái linh sư tu sĩ, vậy mà cả gan làm loạn giấu tại Minh Nguyệt Tông bên trong, giấu ở mí mắt của bọn hắn phía dưới. Vấn đề hiện tại là, Cổ Vân phải tận lực dàn xếp lại. Trên mặt biển vừa đi vừa về siêu tầm tu sĩ càng ngày càng nhiều, Cổ Vân trong lòng càng nghi hoặc, chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông phản ứng cứ như vậy cấp tốc sao? Chính là chỗ này tòa đảo, Cổ Vân dã không còn nhiều tuyển. Tinh La Hải hòn đảo, phần lớn là đảo san hô đá san hô, bỏ hoang san hô xương cốt cấu thành. Tại hòn đảo phía dưới, đồng dạng sẽ có 10 phần dày đặc san hô cốt, cũng có thể sẽ có một chút tiểu huyệt động tồn tại. Cổ Vân dự định tìm kiếm một chỗ huyệt động thiên nhiên, đem chính mình phong tồn trong đó, lấy linh lực của mình cùng tu vi, mấy tháng cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, trường kỳ giấu ở đáy biển, chắc chắn đối với cơ thể có chỗ ảnh hưởng, nhưng là bây giờ Cổ Vân dã không quản được nhiều như vậy. Chương 155, ngưng linh tuyển mắt, tại các đảo phía dưới du đãng phút chốc, Cổ Vân thế mà phát hiện một cái huyệt động thiên nhiên. Hang động không lớn, chỉ có thể dung nạp một người tiến vào, chung quanh bị rong biển bao trùm, nhìn cũng không có sinh linh gì ra vào, Cổ Vân thần thức quan sát tỉ mỉ phút chốc, trong động cũng không có bất cứ dị thường nào. Xem ra kế tiếp mấy tháng này, liền muốn ở đây trong huyệt động ở lại. Cổ Vân cười khổ một tiếng, tiến vào trong huyệt động, để cho ổn thỏa, Cổ Vân cũng không có lại chung quanh huyệt động bố trí trận pháp. Cổ Vân trận pháp chi đạo cũng không tính cao minh, ẩn nấp hiệu quả cũng không tốt, bố trí trận pháp ngược lại có vẽ rắn thêm chân tác dụng. Hang động đường hầm kéo dài, thế nhưng là miễn cưỡng dung nạp Cổ Vân xuyên qua, ước chừng đi vài chục trượng, hang động bắt đầu từ từ lớn lên. Không nghĩ tới nơi đây lại có như thế một chỗ động thiên phúc địa. Cổ Vân trong lòng thầm than một tiếng, theo hang động mở rộng, trước mắt sáng tỏ thông suốt hơn. Bất quá theo tới chính là từng đoàn mê vụ, những thứ này mê vụ giống như màn lụa đồng dạng, đem toàn bộ hang động đều bao phủ lại. Cùng lúc trước đường hầm khác biệt, nơi này linh lực trở nên đột nhiên nồng hậu dày đặc đứng lên. Cái này nhượng Cổ Vân cũng rất là sợ hãi thán phục, hang động cùng đường hầm nghiễm nhiên có một bình chướng vô hình, thêm một bước thì linh lực dư giả, lùi một bước nhưng là lạnh như băng nước biển. Bất quá Cổ Vân trong lòng, lại dâng lên một tia dự cảm bất tường. Như thế linh lực đậm đà chỗ, sẽ không bị tu sĩ phát hiện sao? Chính mình trốn ở chỗ này an toàn sao? Tất nhiên đi tới nơi này, cũng không có lui ra ngoài ý nghĩ, Cổ Vân tiếp tục hướng phía trước, lại sau khi đi mấy bước, cảnh tượng trước mắt nhường hắn kinh ngạc đến ngây người tới. Cách hắn xa 4-5 trượng chỗ, xương trắng hoàn toàn trầm tích ở dưới đáy, không gian chung quanh sáng tỏ thông suốt. Trong sương mù khói trắng trung tâm, là một cái một trượng vuông ao nước, một cái một lũ không treo nữ tử vậy mà đang tại tắm rửa. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, rõ ràng nữ tử kia cũng không có nghĩ đến vậy mà lại có người đi tới nơi này. Mà tên nữ tử, cũng không phải là người xa lạ, mà là Trương Hiểu Nguyệt. Hai người ước chừng sững sốt một lát thời gian, Cổ Vân vội vàng đem đầu xoay đi qua, Trương Hiểu Nguyệt cũng thật nhanh mặc quần áo. Bầu không khí có thể nói lúng túng tới cực điểm, bất quá, Cổ Vân rất nhanh ý thức được, đã biết lần e rằng chắc chắn phải chết. Nếu là vừa rồi đánh lén Trương Hiểu Nguyệt, đem hắn giết chết, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng mà Trương Hiểu Nguyệt bây giờ đã từ mới vừa sững sờ bên trong khôi phục lại, lấy tu vi, Cổ Vân chưa chắc có thể không có động tĩnh gì đem hắn đánh chết. Chỉ cần Trương Hiểu Nguyệt đánh ra một đạo truyền âm, bên ngoài lùng bắt tu sĩ liền sẽ lập tức sắp sửa vây quanh, coi như bọn hắn tìm không thấy ở đây, linh đan cảnh giới các trưởng lão cũng sẽ rất nhanh chạy đến. Cổ Vân chắc chắn phải chết, bất kể là chạy ra nội tông, vẫn là siêu cấp huyễn linh đan, cũng là không chết không thể tội danh. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Trương Hiểu Nguyệt bộ mặt tức giận, nàng là Minh Nguyệt Tông thiên chi kiêu nữ, lại tại nhất là nổi danh thời điểm bị Cổ Vân chỗ nhục nhã, bất quá theo thời gian trôi qua, cùng với Cổ Vân tiến vào bên trong tông sau đó, đối với Cổ Vân hận ý cũng từ từ giảm đi. Thậm chí tại trong khoảng thời gian gần đây, nàng vậy mà thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Cổ Vân, mỗi lần nhớ tới Cổ Vân, trong lòng đều sẽ ầm ầm khẽ động. Bất quá, cũng chỉ là nghĩ một hồi mà thôi, bởi vì tiến vào bên trong tông đệ tử, cơ hồ không có thể lần nữa đi ra ngoài. Mặc dù lấy được mình đình viện, nhưng mà Trương Hiểu Nguyệt lại gần như không tại đình viện bên trong cư trú, trong khoảng thời gian gần đây, nàng liền tại đây chỗ bí ẩn trong huyệt động tu luyện. Không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà tại chính mình tắm thời điểm tiến vào, cái này khiến nàng vừa thẹn vừa vội, bất quá bây giờ, càng làm cho Trương Hiểu Nguyệt nghi ngờ là, Cổ Vân như thế nào từ trong tông đi ra. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, đạo tự nhiên là trốn ra được. Trốn ra được, chẳng lẽ ngươi không sợ chịu đến trách phạt? Trương Hiểu Nguyệt nhướng mày. Trách phạt, Cổ Vân lắc đầu nói, nếu như ta không trốn ra được, chắc chắn phải chết, trốn ra được, có lẽ có một cái cơ hội sống, ta vốn định tìm một chỗ ẩn núp chi địa, không nghĩ tới sẽ ngộ nhập nơi đây. Trương Hiểu Nguyệt thái độ, nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Trương Hiểu Nguyệt sẽ không nói lời gì ra tay với mình, dựa theo phía trước chính mình đối với Trương Hiểu Nguyệt hiểu rõ, hoàn toàn chính xác sẽ như thế. Tiến vào bên trong tông là mỗi một cái bên ngoài tông đệ tử khát vọng, người làm sao sẽ có lo lắng tính mạng. Trương Hiểu Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Cổ Vân cười khổ một tiếng, đem ngày đó đắc tội Thác Bạt gia tộc, tiếp đó lại tại san hô trên đại hội, liên sát hai tên nội tông đệ tử sự tình từng cái nói ra. Nội tông bên trong, người người đều nghĩ giết chết ta, chỉ là bọn hắn không vội ở động thủ mà thôi. Ta cũng không nghĩ đến, cứ việc ta chủ tính lâu như vậy, mới vừa rời đi nội tông, liền bị bốn phía vây bắt. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không còn gì để nói, căng thẳng tâm, đột nhiên lỏng lẻo xuống. Bây giờ chỉ chờ những cái kia linh đan trường lão nhóm tề tụ nơi này, mình thì thả ra kim tuấn thú, liều chết đánh cược một lần. Có lẽ mình có thể thừa dịp loạn mượn nhờ huyết độn pháp đào thoát ra ngoài, nhưng mà xác suất này cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí thả ra kim tuấn thú trong nháy mắt, chính mình liền đã chết. Đối với Trương Hiểu Nguyệt, Cổ Vân đã có mấy phần áy náy, trước đây nếu không phải là mình vì Tử Tinh lão tổ nói tới bảo vật, cũng sẽ không đi khiêu khích Trương Hiểu Nguyệt, để cho nàng danh tiếng quét rác. Trương đạo hữu, ta liền giữ lại ở đây. Ngươi đi bẩm báo các trưởng lão a, ta sẽ không trốn. Cổ Vân khẽ thở dài một cái. Trương Hiểu Nguyệt vậy mà hé miệng nở nụ cười, Cổ Vân, ngươi cũng quá để ý mình đi, ngươi cho rằng bên ngoài những cái kia tu sĩ đâu là lùng bắt ngươi. Chẳng lẽ không phải, dĩ nhiên không phải, những người này lùng bắt mấy ngày, cùng ngươi cùng một chỗ vào tông Thẩm gia huynh muội trộm bảo tàng các một kiện trọng bảo, bỏ trốn mất dạng, tông chủ phái ra cơ hồ tất cả đệ tử là lùng bắt bọn hắn, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thẩm gia huynh muội, bọn hắn không phải chết bởi bí địa sao? Cổ Vân hơi kinh ngạc, phía trước hắn một mực thông qua thương gia đệ tử nghe ngóng ngoại giới tin tức, người này một mực nói thương gia huynh muội căn bản không có trở về. Chết, hai người bọn họ tại ngươi tiến vào bên trong tông không lâu về sau trở về đến Minh Nguyệt Tông. Một mực cư trú đến nay, không nghĩ tới vậy mà làm ra lớn như vậy nghịch không ngờ sự tình tới. Mất đi bảo vật việc nhỏ, hai người này phản tông hành vi nhường tông chủ 10 phần tức giận. Trương Hiểu Nguyệt giải thích nói. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, chính mình nhìn tính vạn tính, cũng không có tính tới điểm này. Thương gia đệ tử rõ ràng một mực tại lừa gạt mình, căm phan đô, nhưng Cổ Vân căn bản vốn không hiểu rõ tình huống ngoại giới. Tấm kia đạo hữu đâu, tình hình gần đây như thế nào? Tỷ phu của ta mặc dù bị thương thật nặng, nhưng mà cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, gần nhất bế quan tu luyện. Bất quá ta nói Cổ đạo hữu, người cũng sắp chết đến nơi, quan tâm sự tình vẫn thật không ít ha. Cổ Vân trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chính mình hao tốn nhiều như vậy san hô, lại còn không có mua được tên kia thương gia đệ tử, nếu là sớm biết như vậy, chính mình căn bản sẽ không bây giờ động thủ, lại đợi thêm mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Đi, ngươi đi đi, Cổ Vân khoát khoát tay, khoanh chân ngồi dưới đất. Ta tại sao phải đi, đây là ta hang động, ngươi lén xông vào ta hang động, còn muốn đuổi ta đi sao? Trương Hiểu Nguyệt cười nói, ngươi không đi, nếu là bị các trưởng lão phát hiện, sợ rằng sẽ định ngươi tội lớn. Cổ Vân trầm giọng nói. Trương Hiểu Nguyệt cười nói, nơi đây hang động 10 phần bí mật, chỉ cần ta không nói ra, không có bất luận kẻ nào phát giác. Mặt khác, người lúc mới vừa mới tiến vào hẳn là cũng chú ý tới, nơi đây trong huyệt động, có cực mạnh ẩn nấp công hiệu, ngoại giới căn bản sẽ không phát giác được chỗ này động thiên phúc địa. Ý của ngươi là, Cổ Vân có chút giật mình, Trương Hiểu Nguyệt chẳng lẽ muốn thay mình giữ bí mật sao? Cổ đạo hiếu, mặc dù ta cũng là Minh Nguyệt Tông đệ tử, nhưng là từ góc độ của ta đến xem, ngươi không có bất kỳ cái gì sai lầm, ngược lại là những cái kia cao cao tại thượng nội tông đệ tử vấn đề. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ vì ngươi bảo mật, nơi đây chính là cực kỳ hiếm thấy ngưng linh tuyền mắt, ẩn nấp hiệu quả cực mạnh, chỉ cần không tiến vào trong đó, căn bản sẽ không phát hiện ngươi. Mà hòn đảo bản thân liền ở vào Minh Nguyệt Tông vị trí trung tâm, tin tưởng cũng sẽ không có quá nghiêm khắc tìm kiếm. Cổ Vân trong lòng hết sức kinh ngạc, đối với Trương Hiểu Nguyệt mà nói cũng bán tín bán nghi, hắn cũng không quá rõ, Trương Hiểu Nguyệt vì cái gì trợ giúp chính mình. Cổ đạo hiếu, ta cũng biết ngươi không tin ta, nhưng mà ta nói đến làm đến, phía trước ta đích xác đối với ngươi có chút thành kiến, nhưng mà hành động của ngươi đều làm ta bội phục. Trương Hiểu Nguyệt trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cho dù có hoài nghi, cũng chỉ có thể tin tưởng Trương Hiểu Nguyệt. Hơn nữa, y theo Cổ Vân đối với Trương Hiểu Nguyệt hiểu rõ, người này mặc dù là nữ tử, nhưng mà làm việc quang minh lỗi lạc, từ trước tới giờ không sẽ đùa nghịch mưu kế gì. Mặt khác nhường Cổ Vân lo lắng nhất chính là Thẩm Gia huynh muội, hai người này sinh tử ngược lại là cùng Cổ Vân không quan hệ, nhưng mà hai người này biết Cổ Vân tại Rộng Nguyệt đảo cửa hàng, một khi bọn hắn bị bắt, rất có thể sẽ đem chuyện này giao ra, đến lúc đó Ô Mộc Nhược Nhi liền sẽ nguy hiểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trương Hiểu Nguyệt rời đi đã có mấy canh giờ. Bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, nếu là Trương Hiểu Nguyệt muốn hướng các trưởng lão tố cáo chính mình, những người kia đã sớm hẳn là tới, nhìn, Trương Hiểu Nguyệt thật sự giúp đỡ chính mình ẩn tàng. Cổ Vân tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong, cùng Kim Tuấn Thú nói rõ tình huống hiện tại. Đối với cái này, Kim Tuấn Thú cũng biểu thị bất đắc dĩ, Cổ Vân vận khí thực sự quá kém, nếu không như vậy, Cổ Vân nên xuất hiện tại Rộng Nguyệt đảo thượng. Đương nhiên, nếu như không đem Trương Hiểu Nguyệt xem như nhân tố không ổn định, ở đây còn tính là tương đối an toàn. Bây giờ, nội tông bên trong, đại trưởng lão giận không kìm được. Đi bắt Cổ Vân tu sĩ tay không mà về, hơn nữa bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ nội tông, cũng không có phát hiện Cổ Vân dấu vết. Quan trọng hơn đúng vậy, bọn hắn tại Cổ Vân trong phòng, phát hiện một cái ẩn nặc trận pháp, Thương gia đệ tử nằm ở trong đó ngủ mê không tỉnh, mà trên cánh tay huyết dẫn lệnh bài, thình lình đã biến mất không thấy. 3. Đại trưởng lão hung hăng vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đường đường nội tông, vậy mà nhường nhất danh linh sư trốn. Hắn là làm sao làm được, các ngươi trông coi trận pháp người đều ở đây làm gì? Đại trưởng lão, huyết dẫn lệnh bài ly thể liền sẽ vô dụng, Cổ Vân coi như lấy được huyết dẫn lệnh bài, cũng chạy không thoát a. Nhất danh linh đan tu sĩ cẩn thận nói, hắn là không phải muốn mượn ở huyết dẫn lệnh bài đào tẩu, nhưng mà không thành công, mà trốn ở nơi nào đó đâu. Chương 156, truy kích. Có thể lấy ra siêu cấp huyễn linh đan nhân, thủ đoạn sẽ kém sao? Các ngươi không cần quá khinh thị cái này gọi là Cổ Vân tiểu tử, ngày đó Thác Bạt Nhan là thế nào chết? Các ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy, tiểu tử này bí mật trên người chắc chắn không thiếu. Muốn bắt lấy Cổ Vân, một mặt là bởi vì Cổ Vân triệt để chọc giận đại trưởng lão, trong mắt tổn hại nội tông uy danh. Một mặt khác, đối với đại trưởng lão càng trọng yếu hơn, Cổ Vân bí mật trên người nhiều lắm, nhưng hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Những thứ này siêu cấp huyễn linh đan, đến tột cùng đến từ đâu? Đây hết thảy, nhất định phải bắt lấy Cổ Vân mới có thể hỏi tinh tường. Những cái kia phụ trách trông coi trận pháp linh đan tu sĩ nhóm mặt mũi tràn đầy sầu khổ, kể từ nội tông thành lập tới nay, căn bản không có phát sinh qua từ trong tông chạy trốn sự tình, bọn hắn mặc dù trông coi trận pháp, nhưng mà cũng không có đem tất cả tâm thần đều dùng ở trên trận pháp. Chỉ là hơi xem xét, trận pháp có dị động, bọn hắn mới có thể cẩn thận xem xét. Thế nhưng là trận pháp này căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa, ngay tại trước đây không lâu, đại trưởng lão đem bọn hắn toàn bộ triệu tập ở đây, bọn hắn trông coi trận pháp tự nhiên sẽ buông lỏng không thiếu. Nếu như Cổ Vân đào tẩu, cũng là thừa cơ hội này chạy đi. Một mặt khác, Cổ Vân nếu là dùng huyết dẫn lệnh bài rời đi, bọn hắn căn bản không phát hiện được. Đúng lúc này, bên ngoài nhất danh linh sư vội vã chạy đến, cung kính nói, đại trưởng lão, ngoại tông truyền tới một tin tức. Nói là ở bên trong ngoại tông ra miệng trên trận pháp, tựa hồ có một giống như là Cổ Vân đệ tử rời đi, bọn hắn thật không dám xác định. Cái gì? Đại trưởng lão đứng lên, còn lại trưởng lão cũng đầy khuôn mặt kinh ngạc, Cổ Vân thật sự từ trên trận pháp rời đi, bên ngoài tông đệ tử nhóm có thể thật không dám trực tiếp bẩm báo, mới sử dụng tốt giống hai chữ. Minh Nguyệt Tông huyết dẫn lệnh bài, nếu là không có huyết mạch chi lực, căn bản không hề có tác dụng, đây là căn bản, Cổ Vân là thế nào làm đến dùng thương nhà huyết dẫn lệnh bài rời đi? Chẳng lẽ hắn tinh thông huyết dẫn lệnh nhãn bí mật? Cái gì gọi là giống Cổ Vân? Ngoại tông đệ tử nói thật không dám xác nhận, chỉ nói là giống như là. Đám phế vật này, đại trưởng lão trong mắt lửa giận lóe lên, tất cả mọi người, ra ngoài tìm kiếm Cổ Vân, nhất định phải đem hắn bắt được. Mặt khác, thông chi ngoại tông, xuất động các đệ tử, tìm kiếm Cổ Vân tung tích, chỉ cần có thể bắt lấy Cổ Vân, có thể trở thành chính thức nội tông đệ tử. Đại trưởng lão, kỳ thực ngoại tông gần nhất có một đệ tử phản tông, ngoại tông sớm tại mấy ngày phía trước liền nghiêm mật lục soát, Cổ Vân hẳn là trốn không thoát. Cổ Vân tiểu tử này, cùng thông thường linh sư không giống nhau, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, ta xem hắn lấy ra siêu cấp huyễn linh đan đến muốn trốn thoát, đều có một bộ 10 phần kế hoạch hoàn chỉnh. Chỉ là bên ngoài tông đệ tử, muốn bắt lại hắn, căn bản là chuyện không thể nào. Bày ở trước mặt hắn, chỉ có hai con đường có thể chọn, một là giấu tại Minh Nguyệt Tông nội tông, che giấu, chờ có cơ hội chạy trốn nữa, cái thứ hai là lập tức trốn xa. Mặc kệ hắn lựa chọn mưu kế gì, cũng không thể khinh thị, tất cả mọi người lập tức phân hải vực đuổi bắt, không thể đến trễ. Nhất danh linh đan tu sĩ vội vàng nói, đại trưởng lão, rất nhiều phục dụng loại này đan dược đệ tử sốt ruột khó có thể bình an, căn bản là không có cách tu luyện, nếu như tiếp tục như thế, những đệ tử này liền phế đi. Mỗi một tên nội tông đệ tử, cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, từ rất nhỏ chính là mở bồi dưỡng, ở giữa còn sàng lọc chọn lựa một bộ phận. Có thể lưu lại đệ tử, cũng là trong trung tâm hạch tâm, tinh anh trong tinh anh. Nhưng mà, bây giờ, rất lớn một bộ phận tại phục dụng siêu cấp huyễn linh đan sau đó, cũng không có tâm tu luyện, mỗi ngày mê mẩn chừng chừng, trong lòng bọn họ khát vọng chỉ là siêu cấp huyễn linh đan mà thôi. Ngươi làm chuyện tốt, đại trưởng lão lãnh diễm liếc mắt nhìn Thương Thiểu Thu, hắn cũng minh bạch, đây đều là Cổ Vân tạo thành. Tướng mạo xấu xí này tiểu tử, lại có thể nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Nếu như trước đây không phải Thác Bạt trưởng lão vì trả thù Cổ Vân, đem hắn đưa vào nội tông, căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nếu như trước đây Thác Bạt Nhan không phải nghĩ tại san hô trên đại hội nhục nhã giết chết Cổ Vân, cũng sẽ không có những chuyện này. Thế nhưng là, hết thảy đều chậm, may mắn phát hiện ra sớm, bằng không toàn bộ nội tông căn cơ đều gãy. Những thứ này bị siêu cấp huyễn linh đan cám dỗ các linh sư, chỉ có thể dựa vào linh đan tu sĩ tận lực giúp trợ bọn hắn điều tức, phải chăng có thể khôi phục hình dáng cũng còn không quá dễ bàn. Nhưng mà tuyệt đối không thể chờ quá lâu, thời gian càng dài, loại này khát vọng thì càng khó tiêu trừ. Đại trưởng lão thở dài một hơi, lưu lại 10 tên trưởng lão, làm cho những này các linh sư thật tốt tu luyện, những người khác theo ta ra ngoài đuổi bắt. Làm Minh Nguyệt Tông tông chủ nhận được Cổ Vân thoát đi tin tức thời điểm, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn căn bản nghĩ không ra, Cổ Vân lại có thể từ trong tông trốn ra được. Từ trong đáy lòng nói, tông chủ đối với Cổ Vân vẫn còn có chút xem trọng, nếu không phải Cổ Vân tiến vào bên trong tông, chắc chắn trọng thưởng Cổ Vân. Chỉ tiếc, đối mặt nội tông, hắn cũng không có thể ra sức. Cổ Vân tại nội tông trong tao ngộ, hắn cũng có nghe thấy, bất quá hắn địa vị căn bản là không có cách cùng nội tông so sánh, liền nói chuyện cơ hội cũng không có. Từ từ, hắn liền đem Cổ Vân quên lãng, hắn thấy, Cổ Vân chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới, vẻn vẹn qua mấy tháng, Cổ Vân liền nhấc lên lớn như vậy gợn sóng. Nội tông tin tức truyền đến không lâu, đại trưởng lão liền vội vã chạy đến, hắn hạ lệnh, ngoại tông nhất thiết phải phối hợp nội tông, lập tức tìm kiếm Cổ Vân tung tích. Tông chủ đương nhiên sẽ không có bất kỳ cự tuyệt. Thương Mưa Nhu cũng rất nhanh đã biết tin tức này, nhưng mà đối với nội tông bên trong siêu cấp huyễn linh đan sự tình, nàng cũng không hiểu rõ. Đây chính là một cái trò cười, toàn bộ nội tông người đều bị Cổ Vân đùa nghịch, nội tông các trưởng lão làm sao lại nhắc lên loại chuyện này đâu. Rất nhanh, tại Minh Nguyệt Tông xung quanh, tạo thành sử thượng nghiêm mật nhất phòng thủ đại trận. Mấy ngàn tên Minh Nguyệt Tông đệ tử vừa đi vừa về tuần sát, ngày đêm không ngừng. Linh đan trưởng lão nhóm cũng chia tán tại mỗi cái hải vực, thả ra thần thức, cẩn thận điều tra. Còn có mấy danh linh đan trưởng lão, lấy đại trưởng lão cầm đầu mấy người, thì hướng xa hơn hải vực tìm kiếm. Thế nhưng là, không có bất kỳ cái gì kết quả, ngoại trừ bắt lấy mấy cái những tông môn khác thám tử bên ngoài, cũng không còn bất luận cái gì thu hoạch. Cổ Vân thật giống như đột nhiên biến mất một dạng, vô tung vô ảnh. Đừng nói là Cổ Vân, liền xem như bọn hắn một mực tại đuổi bắt Thẩm gia huynh muội thân ảnh, bọn hắn cũng không có tìm được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Minh Nguyệt Tông trên dưới gà bay chó chạy, không được an bình. Đại trưởng lão lửa giận liên tục, đường đường Tinh La Hải phải tính đến đại tông môn, vậy mà nhường ba danh linh sư lặng yên không tiếng động bỏ trốn mất dạng, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Kỳ thực đối với Thẩm gia tỷ muội, đại trưởng lão cũng không thèm để ý, hắn để ý là Cổ Vân, cùng với Cổ Vân bí mật trên người. Thế nhưng là Cổ Vân cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất, từ rời đi trận pháp chi phía sau, không còn có người gặp qua. Dù là đại trưởng lão khai ra cực kỳ phần thưởng phong phú, cũng không có người hỏi thăm. Xem như Minh Nguyệt Tông đệ tử, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, nhưng là bọn họ căn bản liền Cổ Vân cái bóng cũng không có nhìn thấy, Minh Nguyệt Tông từng góc xó xỉnh bên trong, đều lật ra một lần. Đại trưởng lão tại tông chủ bên trong đại điện vừa đi vừa về, bước chân đi thong thả, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Nếu như Cổ Vân rời đi Minh Nguyệt đảo, chung quanh hòn đảo cũng không phải rất nhiều, hắn rất có thể giấu đến rộng Nguyệt đảo thượng đi, trừ cái đó ra, hắn rất khó lại có chỗ ẩn thân. Hơn nữa, coi như trên người hắn có rất nhiều bảo vật, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đào thoát linh đan tu sĩ nhóm đuổi bắt. Cho nên, ta suy đoán, Cổ Vân hoặc là trốn tại Minh Nguyệt Tông bên trong, hoặc là trốn ở rộng Nguyệt đảo thượng. Đại trưởng lão, chúng ta đối với Minh Nguyệt đảo đã lục soát mấy lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Các người bên ngoài tông đệ tử cũng là phế vật. Đại trưởng lão không chút nào cho tông chủ bất kỳ mặt mũi gì, âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Vân bản thân liền là ngoại tông người, hắn bên ngoài tông những cái kia quen nhau người toàn bộ bắt lại, lần lượt hỏi thăm, nói không chừng chính là chỗ này một số người đem Cổ Vân giấu rồi. Minh Nguyệt Tông tông chủ cười khổ một tiếng, đại trưởng lão, Cổ Vân gia nhập vào Minh Nguyệt Tông cũng không mấy tháng, căn bản không cái gì người quen, phía trước hắn còn cùng một cái khôi lỗi sư quan hệ không tệ, bất quá tên kia khôi lỗi sư tiến vào bí địa thời điểm đã bỏ mình. Nếu như không phải có người đem hắn ẩn tàng, làm sao lại tìm không thấy hắn? Bắt đầu từ ngày mai, từ nội tông đệ tử điều tra, đào ba thước đất, cũng phải đem Cổ Vân tìm ra. Đại trưởng lão, làm như vậy tựa hồ có chút không ổn đâu, trong ngoài tông sớm đã tách ra nhiều năm. Những năm gần đây, ngoại tông vì nội tông cung cấp số lớn linh thạch cùng đan dược, chưa bao giờ yêu cầu nội tông làm qua cái gì. Hiện tại nội tông vì tìm một cái đệ tử, vậy mà trắng trợn bên ngoài tông điều tra. Dạng này bên ngoài tông đệ tử sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Coi như không đề cập tới Cổ Vân, tông chủ cũng cảm thấy chuyện này cực kỳ không thích hợp, hơn nữa hắn đã phái người nghiêm ngặt điều tra qua, chẳng lẽ đại trưởng lão không tin mình? Một khi nhường nội tông đệ tử điều tra ngoại tông, về sau hắn cái này ngoại tông tông chủ còn có mặt mũi nào gặp người? Lại giả thuyết, tông chủ đối với Cổ Vân ấn tượng phi thường tốt, nếu không phải Cổ Vân, làm sao có thể giải quyết bí địa nguy cơ? Thật tốt một người học trò. Đối với khôi lỗi chi đạo cùng luyện đan chi đạo 10 phần có thiên phú, đại hữu khả vi đệ tử, lấy tới nội tông làm tạp dịch, tiếp đó lại tốn sức tâm tư bốn phía lùng bắt, tông chủ thật cảm thấy đại trưởng lão những thứ này nội tông người là ăn nhiều chết no. Thế nhưng là, nội tông chính là áp đảo ngoại tông phía trên, hắn coi như phản bác nữa cũng không dùng được. Đại trưởng lão, người cứ như vậy chắc chắn, Cổ Vân nhất định tại Minh Nguyệt đảo bên trên. Ta nếu là Cổ Vân, ít nhất cũng sẽ trốn đến rộng Nguyệt đảo thượng, rộng Nguyệt đảo thượng thế lực đông đảo. Chỉ cần có một cái an toàn chỗ an thân, liền xem như chúng ta Minh Nguyệt Tông cũng không dám tùy ý điều tra. Tông chủ trầm giọng nói, rộng Nguyệt đảo, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, bất quá đối với Minh Nguyệt đảo điều tra, ta tâm ý đã định, ngươi không cần phản bác, để các ngươi bên ngoài tông đệ tử toàn bộ phân tán ở chung quanh, giữ vững mỗi cái quan khẩu, mặt khác, không thể thông chi bất luận kẻ nào nội tông đệ tử điều tra sự tình, ta muốn để bọn hắn trở tay không kịp. Nghe đến đó, tông chủ không thể kìm được nữa, đại trưởng lão. Làm sao có thể không thông biết, nội tông đệ tử nếu là không thông chi liền đi điều tra, tất nhiên sẽ cùng bên ngoài tông đệ tử phát sinh xung đột, chẳng lẽ đại trưởng lão muốn thấy được Minh Nguyệt Tông nội loạn sao? Sớm nói cho bọn hắn, chẳng lẽ để bọn hắn mật báo sao? Đại trưởng lão khinh thường nói, xem ra các ngươi ngoại tông thực sự là loạn, điều tra một phen, ta xem một chút đến cùng có ai lá gan này, không hề phục tùng giả, giết chết bất luận tội. Chương 157, Đại Lùng Bắt, Cổ Đạo Hiếu, việc lớn không tốt. Ta khuyên ngươi vẫn là cân nhắc ly khai nơi này a. Trương Hiểu Nguyệt vội vã chạy đến. Đây là nàng rời đi về sau, lần thứ nhất trở lại trong huyệt động. Mới đầu Cổ Vân trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cổ Vân mới hiểu được, Trương Hiểu Nguyệt thật sự muốn giúp chính mình. Thế nào, chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông bên trong có cái gì biến đổi lớn sao? Cổ Vân vấn đạo. Bên trong tông đại trưởng lão nổi trận lôi đình, nghe nói phải phái nội tông đệ tử đem Minh Nguyệt Tông tinh tế điều tra một lần. Ta cũng là mới vừa từ sư tôn nơi đó lấy được tin tức, nàng để cho ta đem một vài bảo vật quý giá sớm một chút thu lại, bằng không tất nhiên sẽ bị những cái kia nội tông đệ tử cướp đoạt không còn một mống. Lại có chuyện này, Cổ Vân nhướng mày, phái nội tông đệ tử điều tra ngoại tông, cái này hiển nhiên là một đại nét bút hỏng, bất quá cũng đã chứng minh đại trưởng lão muốn bắt lấy quyết tâm của mình. Nội tông đệ tử không thể so với bên ngoài tông đệ tử, bọn hắn tùy ý ngang ngược, không có cái gì chỗ đi không thể. Chỗ này hang động. Mặc dù còn tính là ẩn nấp, nhưng nếu là tinh tế điều tra đứng lên, chưa chắc có thể tránh thoát được. Cổ Vân cười khổ nói, coi như thế, ta cũng không có chỗ có thể đi, đại trưởng lão ở bên ngoài chắc chắn bố trí thiên la địa võng, coi như ta trốn cũng không có chỗ có thể đi. Chạy đi có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng mà lưu tại nơi này, chắc chắn phải chết. Trương Hiểu Nguyệt trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi có thể đủ thoát ra Minh Nguyệt Tông phạm vi thế lực, liền xem như an toàn, những cái kia nội tông trưởng lão cũng không dám những tông môn khác địa bàn trắng trợn lùng bắt ngươi. Trương đạo hữu, đa tạ. Cổ Vân không biết Trương Hiểu Nguyệt tại sao lại trợ giúp chính mình, nhưng là mình trước mắt tín nhiệm, cũng chỉ có một mình nàng. Cổ đạo hữu khách khí, ta sở dĩ giúp ngươi, cũng là từ đối với nội tông bất mãn. Hơn nữa ta cảm thấy cổ đạo hữu hành động, quả thật hiệp nghĩa, mà không phải là nội tông những cái kia đạo mạo nghiêm trang tiểu nhân. Trương đạo hữu, nếu như ta Cổ Vân có thể sống sót, sau này nhất định có ân trọng hồi báo, bất quá tại ta trước khi rời đi, ta còn có một chuyện muốn nhờ cậy đạo hữu. Cổ Vân chỉ, dĩ nhiên chính là Ô Mộc Nhược Nhi. Cổ Vân nếu là có thể thành công đào thoát, e rằng tại mấy năm, thậm chí mấy chục niên chi bên trong, đều có thể lại trở về Minh Nguyệt Tông xung quanh, mà Ô Mộc Nhược Nhi không thể mấy chục năm trốn ở dưới đất mật thất. Hơn nữa, một khi Thẩm gia huynh muội bị bắt, Ô Mộc Nhược Nhi tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Cổ đạo hữu cứ việc nói, nếu như ta có thể làm được nhất định tận lực hỗ trợ, nhưng nếu là ta không cách nào đến giúp, liền tha thứ ta không thể ra sức, đợi lát nữa ta rời đi về sau, liền sẽ không về tới đây. Nếu là phát hiện ta theo cổ đạo hữu quan hệ, e rằng liền sư tôn đều muốn bị liên lụy. Cổ Vân gật gật đầu, muốn giúp đỡ sự tình theo ta quan hệ ngược lại không lớn, ta có một vị hảo hữu, trước mắt định cư tại Rộng Nguyệt đảo thượng, hy vọng Trương đạo hữu có thể giúp nàng tìm một chỗ nơi an thân, nơi này có chút linh thạch cùng đan dược, cũng là cung cấp nàng dùng tu luyện. Cổ Vân giao cho Trương Hiểu Nguyệt một cái túi trữ vật, tiếp đó lại đem Ô Mộc Nhược Nhi chỗ ẩn thân nói cho nàng, cuối cùng lại lấy ra một đầu cốt liên tới, đây là tín vật, chỉ cần nàng nhìn thấy vật này, liền sẽ rõ ràng. Ô Mộc Nhược Nhi đối với người ngoài lòng đề phòng rất mạnh, nếu là không có cái này cốt liên, e rằng nàng cũng sẽ không tin tưởng Trương Hiểu Nguyệt. Cổ đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái này vị đạo hữu an bài thỏa đáng, cáo từ. Cáo từ, Cổ Vân gật gật đầu, Trương đạo hữu, đa tạ. Trương Hiểu Nguyệt thân ảnh rất nhanh không có tin tức biến mất, căn cứ vào Trương Hiểu Nguyệt lời nói, nơi đây đã không an toàn nữa, mà một khi ly khai nơi này, sẽ càng thêm hung hiểm, Cổ Vân nhất thời gian không cách nào lấy chắc chủ ý, tiếp tục trốn ở chỗ này, vẫn là rời đi Minh Nguyệt đảo. Hơi suy tư sau đó, Cổ Vân cuối cùng quyết định, tạm thời lưu tại nơi này. Tình huống bên ngoài Cổ Vân căn bản vốn không hiểu rõ, rốt cuộc có bao nhiêu thiểu tu sĩ bên ngoài tìm kiếm Cổ Vân dã không rõ ràng. Mà những cái kia bên trong tông tu sĩ, chưa chắc có thể tìm tới nơi này, coi như bọn hắn tìm tới nơi này, cũng bất quá hai người mà thôi. Cổ Vân chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, có khả năng lặng yên không tiếng động phục kích hai người. Nhưng mà lưu tại nơi này, vẫn như cũ tồn tại nguy hiểm to lớn, một khi Cổ Vân không có giết chết hai người, suy tàn mình hành tung, vô số linh đan tu sĩ khoảnh khắc đuổi tới, ngoại trừ huyết độn chi pháp, cơ hồ không có cái khác bỏ chạy phương pháp. Mà huyết độn chi pháp chỉ bất quá có thể teleport hơn 10 dặm mà thôi, coi như tiêu hao rất nhiều máu mạch chi lực, liên tục di động mấy lần, đối với linh đan cảnh giới tu sĩ mà nói, cũng không phải không thể siêu tầm. Một khi hiển lộ dấu vết, sẽ cho đại trưởng lão siêu tầm phương hướng, nguyên bản phân tán tu sĩ lập tức tụ tập lại, Cổ Vân tại mấy chục danh linh đan tu sĩ truy tung phía dưới, e rằng chắp cánh khó thoát. Ở nơi này trong vòng vài ngày, Cổ Vân phá giải không thiếu cỡ lớn khôi lỗi, được tài liệu toàn bộ dùng để luyện chế 72 cỗ khôi lỗi trận pháp, có khôi lỗi Cổ Vân thậm chí không phải mình tự mình luyện chế, mà là trực tiếp từ bí địa bên trong lấy được khôi lỗi thêm chút luyện hóa, vừa cho mình sử dụng. Cho nên, cái này trong thời gian cực ngắn luyện chế 72 cái khôi lỗi có chút hình thù kỳ quái, dạng gì đều có, vừa có Cổ Vân chú tâm luyện chế khôi lỗi, cũng có đơn giản thấp kém tự bạo khôi lỗi, thậm chí còn có kim giáp khôi lỗi loại này tại bí địa bên trong cực mạnh khôi lỗi, mặt khác còn có không ít kim tuấn thú luyện chế thú hình khôi lỗi. Miễn cưỡng góp thành 72 cỗ khôi lỗi trận pháp, mặc dù nhìn như hỗn tạp, nhưng mà trong nháy mắt có khả năng bộc phát ra thực lực, không thể khinh thị. Sau khi làm xong những việc này, Cổ Vân liền ẩn nặc tự thân khí tức, ngồi xếp bằng. Chỗ này trong huyệt động ngưng linh tuyền mắt vô cùng đặc thù, mỗi ngày chỉ có một canh giờ mê vụ, cái này mê vụ cơ hồ có thể che đậy hết thảy, nếu như ở nơi này thời gian có người ngoài tiến vào, căn bản không chút nào phòng bị cũng sẽ bị đánh lén, mà ở thời gian khác, cũng sẽ không có mê vụ tạo ra, hắn ẩn nấp hiệu quả lại sẽ không thay đổi, nhưng mà Cổ Vân vẫn là phải muốn nhờ trận pháp thủ đoạn mới có thể phục kích bên trong tông tu sĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt ngày thứ hai đến, Cổ Vân không có chút nào buông lỏng cảnh giác, thần trí của hắn thời khắc chú ý đến cửa hang phương hướng. Một khi có bất kỳ dị động, đều sẽ lập tức phát hiện. Ngày đầu tiên, có chút bình cảnh, giống như trước đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Ngày thứ hai, vẫn như cũ như thế. Đến rồi ngày thứ ba, vẫn là không người tìm được chỗ này cửa hang, Cổ Vân trong lòng thoáng buông lỏng một chút, dù sao hang động này cực kỳ bí ẩn, muốn tìm được ở đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, toàn bộ Minh Nguyệt Tông cũng đã lộn xộn. Bên trong tông tu sĩ số lượng mặc dù không nhiều, nhưng mà môn hạ của bọn họ còn có tạp dịch cùng tay sai, những người này từ nhỏ tiến vào bên trong tông, căn bản không có đi ra ngoài cơ hội, bây giờ lại có thể ra ngoài, đích thật là bọn hắn không có nghĩ tới. Mà đối ngoại tông, nội tông đệ tử có thiên nhiên cao ngạo, lại càng không cần phải nói, bọn hắn đã từ đại trưởng lão nơi nào nhận được cho phép, có thể tùy ý điều tra, bất kể là địa phương nào, cho dù là một vị nào đó nữ tu tối tư mật khuê phòng, cũng có thể tùy ý tiến vào. Mà chút nội tông đệ tử thủ hạ chính là tạp dịch, ngày thường chịu đủ rồi ức hiếp, thật vất vả có một lần rượu võ dương oai cơ hội, có thể đạt được chỗ, phàm là có thể coi trọng bảo vật, một mực lấy đi. Có chút sắc đẹp nữ tu, nếu là tạp dịch, trực tiếp mang đi, nếu như là bên ngoài tông đệ tử, cũng sẽ động thủ động cước. Mà bên ngoài tông đệ tử nhóm chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nội tông đệ tử là bọn hắn không đắc tội nổi, những thứ này nội tông đệ tử hung ác, linh đan kỳ các trưởng lão tự nhiên để ở trong mắt, bất quá bọn hắn một lòng tìm được cổ vân, đối với cái này một ít chuyện mở một con mắt, nhắm một con mắt, như thế đến nay, dẫn đến nội tông đệ tử nhóm càng thêm càn rỡ. Đại bộ phận nội tông đệ tử, căn bản chính là đem lần này xuất hành xem như một lần rượu uy dương oai, trắng trợn vơ vét bảo vật cơ hội. Bất quá, còn có một phần nhỏ đệ tử, bọn họ là thực tình muốn tìm được cổ vân tung tích. Những người này cũng là chịu đủ siêu cấp huyễn linh đan dụ hoặc người. Mặc dù linh đan trưởng lão nhóm đã đối bọn hắn tiến hành đặc thù phụ trợ, nhưng mà siêu cấp huyễn linh đan dụ hoặc thật sự là quá mạnh mẽ, thời gian dài như vậy không tiếp xúc đến siêu cấp huyễn linh đan, rất nhiều người nghĩ đến phát điên sớm. Mà bọn hắn tại các trưởng lão trước mặt, còn phải giả ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đối với cổ vân thống hận, đối với siêu cấp huyễn linh đan khát vọng, bức bách bọn hắn toàn diện điều tra. Một khi tìm được cổ vân, liền có thể nhận được rất nhiều siêu cấp huyễn linh đan, thậm chí có thể có được siêu cấp huyễn linh đan đan phương, dạng này bọn hắn về sau cũng sẽ không chịu loại cám dỗ này đau khổ. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không rõ ràng, liền xem như bên trong tông đại trưởng lão, cũng không cách nào luyện chế ra cao như vậy phẩm chất siêu cấp huyễn linh đan. Coi như nhận được đan phương cũng không dùng được, nhưng mà nội tâm khát vọng đã vượt xa khỏi lý trí, chỉ cần có thể có một tí hy vọng tìm được cổ vân, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Ba ngày tới, bọn hắn tìm khắp cả tất cả lớn nhỏ chỗ có thể ẩn thân. Ở nơi này dưới tình huống, dám tự mình ẩn tàng cổ vân tu sĩ, hầu như không tồn tại, thế là những người này bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía xung quanh những cái kia cỡ nhỏ hòn đảo. Những thứ này cỡ nhỏ hòn đảo nhìn như 10 phần đơn giản, bên trên chỉ là ở mấy cái tạp dịch, hoặc cái nào đó tiểu gia tộc mà thôi. Nhưng mà làm một tên tinh la hải tu sĩ đô rất rõ ràng, mỗi cái hòn đảo đều cũng không phải là nhìn tên này đơn giản. Hòn đảo phía dưới đá ngầm là dễ dàng nhất địa phương ẩn núp. Trước đây bên ngoài tông tu sĩ, căn bản vốn không nguyện ý xâm nhập đáy biển tìm kiếm, đại bộ phận nội tông đệ tử cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng mà bị siêu cấp huyễn linh đan cám dỗ không cách nào tự kiềm chế những người này, lại bắt đầu tìm kiếm những cái kia căn bản vốn không quá có thể chỗ ẩn thân, tỉ như cổ vân vị trí hải đảo phía dưới. Bây giờ, hai danh tu sĩ đang tại bên trong đáy biển chậm rãi trườn ra động, bọn hắn phía trước tìm tới hơn 10 cái hải đảo. Mặc dù không có gì thu hoạch, thế nhưng là tìm được không thiếu tự nhiên hình thành hang động, bởi vậy bọn hắn càng thêm tin tưởng, cổ vân vô cùng có khả năng ẩn giấu ở nơi như thế này. Trương sư huynh, ở đây tựa hồ có một hang động. Mở miệng Triệu Khuông, người này sớm nhất phục dụng siêu cấp huyễn linh đan một nhóm người, cho đến bây giờ, hắn đã phục dụng mấy chục khỏa nhiều, coi như linh đan trường lão ở trên người hắn thi triển bí phương, cũng không cách nào giải trừ hoàn toàn đối với siêu cấp huyễn linh đan khát vọng. Loại này khát vọng đã không còn là một loại đơn giản dục vọng, vẫn là ở sâu trong nội tâm mãnh liệt nhất nhu cầu, đơn giản cùng tính mệnh một dạng trọng yếu khao khát. Tại hắn bên cạnh, đồng dạng là cùng một chỗ phục dụng siêu cấp huyễn linh đan Trương Giác, hắn cũng nhìn chăm chú cái này không tính lớn đặc biệt hang động. Vào xem, chương 158, hợp tác, đang tại trận pháp chi bên trong ngưng hơi thở nín thở cổ vân, đột nhiên phát giác được một tia yếu ớt linh lực biến hóa. Rất nhanh, đạo này linh lực khí tức trở nên nồng đậm. Hiển nhiên là có người ở dùng thần thức điều tra cái huyệt động này. Nên tới vẫn là tới. Cổ vân nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ vẻ cười khổ. Kỳ thực cổ vân đã sớm dự liệu được sẽ bị người tìm được, nhưng mà không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bây giờ mấu chốt nhất chính là những tu sĩ này tu vi đến cùng như thế nào. Nếu như linh mẫn sư danh giới tu sĩ, nhân số không nhiều, cổ vân cũng có thể ứng đối. Nhưng nếu là linh đan cảnh giới tu sĩ, cổ vân chỉ có thể thi triển huyết độn bên ngoài, tận lực bỏ chạy. Sau một lát, có hai cái thân ảnh tiến vào trong huyệt động. Xuyên qua hẹp dài đường hầm sau đó, trước mặt hai người sáng tỏ thông suốt. Chỗ này bên dưới đáy biển, lại có như thế một chỗ hang động, thật là quái dị. Trương Giác trước tiên mở miệng đạo. Dọc theo con đường này, chúng ta phát hiện hang động cũng không ít, cổ vân nếu là thật ẩn thân Minh Nguyệt Tông Hải trong động, thật vẫn khó mà tìm kiếm. Triệu Khuông lắc đầu nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía ở trung tâm con suối. Chỗ này con suối đã từng bị Trương Hiểu Nguyệt sửa chữa qua, rõ ràng có nhân loại tu sĩ vết tích. Triệu đạo hữu, ta xem nơi đây không có đơn giản như vậy, nói không chừng Cổ Vân liền trốn ở chỗ này. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, bốn phía tìm tòi. Giấu ở xó xỉnh ẩn nặc trận pháp Cổ Vân nhíu mày, hai người này rõ ràng cũng không phải dễ gạt như vậy, bọn hắn nhìn ra nơi đây có chút không ổn, nhất định sẽ cẩn thận tìm kiếm, cái này không lớn hang động, Cổ Vân ẩn nặc trận pháp nhất định sẽ bị hai người phát hiện. Cổ Vân trước hết ra tay vì mạnh, không tốt, có mai phục, Triệu Khuông đột nhiên hô to một tiếng. Trong một chớp mắt, bên cạnh hắn, hiện ra mấy chục cỗ khôi lỗi. Những khôi lỗi này hình thù kỳ quái, chủng loại nhiều, hơn nữa gần như đồng thời xuất hiện, hai người không khỏi kinh hãi một chút. Cổ Vân, nhất định là Cổ Vân ở đây, Trương Giác hô to một tiếng, trên mặt kinh hãi chợt lóe lên, lập tức mà đến là kinh hỉ. Cổ Vân, ra đi, ta biết ngươi ở nơi này. Trương Giác vung tay lên, một đạo kim sắc bùa theo gió dựng lên, ở giữa không trung cấp tốc thiêu đốt đứng lên, trong một chớp mắt, toàn bộ hang động tràn đầy thật nhỏ hỏa tinh. Cổ Vân ẩn nặc trận pháp, vậy mà tại hỏa tinh bên trong bốc cháy lên, rất nhanh hiện ra thân hình. Ha ha, quả nhiên là ngươi, Cổ Vân, Trương Giác cười lớn một tiếng, cũng không thiệt thòi ta sử dụng một trương hiện hình phù. Tiểu tử ngươi tránh đủ sâu, vậy mà ẩn giấu ở nơi như thế này, toàn bộ Minh Nguyệt Tông tìm tòi ngươi gần 10 ngày cũng không có mảy may rơi xuống. Triệu Khuông khẽ chau mày, hắn cũng không muốn Trương Giác như thế trên người có đủ loại bảo vật. Ngày đó Cổ Vân tại san hô trên đại hội biểu hiện, hắn nhìn rõ ràng, Cổ Vân thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa quỷ kế đa đoan, khó lòng phòng bị. Hắn do dự một tiếng nói, Cổ đạo hữu, ngươi không cần phải sợ, chúng ta mặc dù tìm được ngươi, nhưng mà tuyệt đối sẽ không bắt giữ ngươi, càng sẽ không cho tố giác ngươi. Trương Giác ánh mắt sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Triệu Khuông tiếp tục nói, Cổ đạo hữu hẳn biết rất rõ mình làm trước tình cảnh, trong ngoài tông sở hữu đệ tử, bao quát linh đan cảnh giới trưởng lão đều ở đây lùng bắt ngươi, chỉ cần chúng ta phất tay chấn động, lập tức sẽ có vô số tu sĩ đến đây bắt giữ ngươi. Thực lực của ngươi mặc dù không yếu, nhưng mà ngươi có thể đủ từ toàn bộ trang sáng vây bắt phía dưới đào tẩu sao? Triệu Khuông nói không sai, cái này đích xác là Cổ Vân tình cảnh trước mắt. Nếu không như vậy, Cổ Vân giã cũng không cần phải trốn ở chỗ này. Triệu Khuông nói tiếp, đại trưởng lão đối với ngươi hận thấu xương, một khi ngươi bị hắn bắt được, chắc chắn phải chết, hơn nữa thừa nhận thống khổ đắng, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bất quá ta lại có một con đường, nhưng Cổ đạo hữu miễn trừ vừa chết. Triệu đạo hữu, ngươi, Trương Giác rất là không hiểu. Cổ Vân mỉm cười, đi về phía trước mấy bước đạo, nếu như ta không có đoán sai, cái này vị đạo hữu là muốn siêu cấp huyễn linh đan a. Không dối gạt các ngươi hai vị, siêu cấp huyễn linh đan ta đích xác còn có không ít. Cổ Vân nhất phất tay, mấy chục cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn, tiện tay khẽ đảo, hơn trăm mai siêu cấp huyễn linh đan bị vung đến nham thạch bên trên, còn có một số lăn vào đến nước biển bên trong. Triệu Khuông cùng Trương Giác nuốt nước miếng một cái, đây chính là siêu cấp huyễn linh đan, cơ hồ đã không xuất bản nữa siêu cấp huyễn linh đan, trừ bỏ hắn giá cả đắt đỏ không nói, loại kia kỳ diệu tư vị, một đời đều quên không được. Cổ Vân cứ như vậy tiện tay vẩy một cái, quá lãng phí. Bất quá hai người cũng không có bất kỳ động tác gì. Bọn hắn bây giờ chiếm giữ chủ động, Cổ Vân mạng sống như treo trên sợi tóc, sống hay chết toàn bộ nắm ở trong tay bọn họ. Nếu như ngươi có thể đủ giao ra siêu cấp huyễn linh đan, tiếp đó hai người chúng ta hợp tác, chúng ta có thể bảo hiểm tính mệnh của ngươi. Triệu Khuông trầm giọng nói. Trương Giác ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Triệu Khuông vậy mà lại lớn mật như thế, đây chính là vi phạm đại trưởng lão tội chết. Bất quá đối mặt siêu cấp huyễn linh đan dụ hoặc, hắn cũng có mấy phần động tâm. Nếu là có thể bảo trụ Cổ Vân tính mệnh, bọn hắn liền sẽ có liên tục không ngừng siêu cấp huyễn linh đan. Cái này chẳng những mang ý nghĩa số lớn san hô, còn có vô cùng vô tận hưởng thụ. Các ngươi có thể bảo đảm tính mạng của ta. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, ngay cả ta cũng không biết ta lúc nào sẽ chết, các ngươi có thể biết. Hai người các ngươi bất quá là linh sư tu sĩ mà thôi, liền xem như linh đan tu sĩ cũng không dám nói cái này khoác lác, ta đắc tội nhưng là toàn bộ Minh Nguyệt Tông nội tông, đại trưởng lão sẽ bỏ qua ta. Cổ đạo hữu, không thể nói như thế. Bọn hắn muốn giết chết ngươi, nhất định phải trước tiên tìm được ngươi, mà hai người chúng ta lại có thể để cho ngươi không bị người khác tìm được. Đã các ngươi có thể tìm được ở đây, liền sẽ có người khác tìm tới nơi này, ta sớm muộn là một con đường chết, hết thảy ngoại vật đối với ta không có bất kỳ ý tứ gì, nếu như chỉ là như thế, các ngươi căn bản là không có cách đả động ta. Triệu Khuông cùng Trương Giác nghe được Cổ Vân chi ngôn, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù Cổ Vân tựa hồ là đang cự tuyệt, nhưng mà trong lời nói tràn đầy cầu sinh khát vọng. Chỉ cần hai người có thể bảo trụ Cổ Vân tính mệnh, Cổ Cổ Vân liền có thể đáp ứng bọn hắn bất kỳ yêu cầu gì. Người khác, ngươi cho rằng đạo hữu chỗ ẩn thân dễ tìm sao? Nếu thật dễ tìm như thế, gần đây thời gian 10 ngày, e rằng đạo hữu sớm đã bị người phát hiện. Ai sẽ nguyện ý xâm nhập đáy biển tìm kiếm những thứ này rắc rối phức tạp hải động? Ta dám nói, nếu như hai người chúng ta hôm nay không có phát hiện đạo hữu, về sau cũng sẽ không có người phát hiện. Hơn nữa, ta nói muốn bảo trụ đạo hữu tính mệnh, cũng không phải nói suông tới mà thôi, ta sẽ tương đạo hữu đưa đến một cái càng thêm an toàn chỗ, không có ai sưu tầm chỗ. Triệu Khuông mặt tươi cười nhìn xem Cổ Vân, đề nghị này của hắn, Cổ Vân cơ hồ không cách nào cự tuyệt. Trương Giác chau mày, trầm ngâm rất lâu, mở miệng nói, Cổ đạo hữu, ta cảm thấy Triệu đạo hữu nói không sai, phía trước hai người chúng ta là muốn đưa ngươi bắt trở về, nhưng mà đối với chúng ta như vậy có chỗ tốt gì? Rất rõ ràng, chúng ta chỉ có thể chịu đến chút ít khen thưởng mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai người chúng ta chỉ cần siêu cấp huyễn linh đan, cho dù chúng ta từ trên người đạo hữu nhận được không thiếu siêu cấp huyễn linh đan, nhưng mà cũng không thể duy trì chúng ta lâu dài sử dụng. Muốn đáng kể nhận được siêu cấp huyễn linh đan, chỉ có đạo hữu có thể làm được. Cho nên đạo hữu cứ yên tâm đi, chúng ta có thể lập xuống tâm thần lời thề, tuyệt đối sẽ bảo trụ đạo hữu tính mệnh. Nghe được câu này, Cổ Vân không động tâm là không thể nào. Từ nơi này hai người khởi sắc, còn có mới vừa thần sắc bên trên, có thể thấy được hai người này đã trầm mê siêu cấp huyễn linh đan rất lâu, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. Loại người này vì nhận được siêu cấp huyễn linh đan, rất không có khả năng làm bị thương tính mạng của mình. Nhưng mà, hai người bọn họ vô cùng có khả năng đem chính mình nhốt lại, chuyên môn vì bọn họ luyện chế siêu cấp huyễn linh đan. Nội tông đệ tử, phần lớn đều đến từ một vài gia tộc lớn, những đại gia tộc này niên đại xa xưa, tông nội mật thất đông đảo, cơ quan trọng trọng, muốn giam giữ nhất danh linh sư dễ như trở bàn tay. Cổ Vân chỉ cần đáp ứng bọn hắn, sợ rằng sẽ lập tức lâm vào trong lao tù. Nhưng mà ngược lại nghĩ, cái này đồng dạng là một cái cơ hội, loại này đại gia tộc lao tù ắt hẳn hết sức an toàn, đây đều là đại gia tộc bí mật chỗ, nội tông đệ tử nhóm không có khả năng tiến đến lùng bắt, coi như đại trưởng lão cũng chưa chắc biết những thứ này bí ẩn tồn tại. Có thể nói, Cổ Vân nhất sáng tiến vào những đại gia tộc này lao tù, liền mang ý nghĩa an toàn, sẽ không còn có lo lắng tính mạng. Nhưng mà, một khi bị cầm tù sau đó, Cổ Vân muốn rời khỏi, cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Bây giờ, bày tại Cổ Vân trước mặt có hai con đường, một đầu là giết chết hai người này, tiếp tục ẩn nấp ở đây, đợi đến gió êm sóng lặng rời đi Minh Nguyệt Tông. Thứ hai con đường chính là đáp ứng hai người này yêu cầu, bị bọn hắn cầm tù, tạm thời giữ được tính mạng, nhưng mà Cổ Vân muốn rời khỏi, e rằng vô cùng khó khăn, trừ phi hắn có thể đủ tu luyện tới linh đan cảnh giới. Gặp Cổ Vân còn tại nghi hoặc, Triệu Khuông lại nói, Cổ đạo hữu, đại trưởng lão tức giận không thôi. Tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, mấy trăm năm qua, chưa bao giờ xuất hiện tại nội tông đệ tử toàn bộ rời đi nội tông tình huống, bây giờ lại bởi vì ngươi mà phá lệ, tiếp xuống đuổi bắt sẽ càng thêm khắc nghiệt, đại trưởng lão thậm chí sẽ gián tiếp chân dung của ngươi, tại toàn bộ Tinh La Hải đuổi bắt tung tích của ngươi, đến lúc đó, ngươi căn bản chính là nửa bước khó đi. Triệu Khuông nói không sai, Minh Nguyệt Tông tại Tinh La Hải bên trong cũng coi như là một đại tông môn, thực lực không thể khinh thường, những thứ khác tông môn cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Một khi Cổ Vân bức họa bị gián tiếp truy nã, đại bộ phận thành trì Cổ Vân đều không thể tiến vào, hơn nữa thuyền mây cũng không thể cưỡi, như vậy trải qua, Cổ Vân tốc độ bay liền đại đại giảm bớt. Bởi vì bị truy nã, không thiểu tu sĩ sẽ vì treo thưởng cho đuổi bắt Cổ Vân. Cổ Vân lâm vào trong trầm tư, hơn nữa, Cổ Vân bây giờ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể nhất kích giết chết hai người này, vạn nhất trên người hai người này có cái gì mệnh bài. Cái chết của bọn hắn chắc chắn gây nên đại trưởng lão chú ý, đến lúc đó chính mình lâm vào càng lớn trong khốn cảnh. Cổ đạo hữu, người mới hảo hảo suy tính một chút, cùng chúng ta hai người hợp tác, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, hơn nữa cũng chỉ có chúng ta mới có thể cứu ngươi. Triệu Khuông ánh mắt lộ ra một tia khẩn cấp chi sắc, chỉ cần Cổ Vân đồng ý yêu cầu của bọn hắn, dù là nhắc lại ra một chút yêu cầu quá đáng, bọn hắn cũng sẽ đồng ý. Trong huyệt động 10 phần yên tĩnh, chỉ có thanh âm của sóng biển từng trận thổi qua tới. Cổ Vân bây giờ nhất cử nhất động, đều đối bọn hắn 10 phần trọng yếu, quyết định bọn hắn sau này có thể hay không nhận được siêu cấp huyễn linh đan, vẫn là tiếp nhận vô tận dụ hoặc đau đớn. Chương 159, Triệu Khuông cùng Trương Giác. Ta đáp ứng ngươi, Cổ Vân do dự sau một hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Trương Giác cùng Triệu Khuông cuối cùng thở dài một hơi, Cổ Vân chung quy là tùng khẩu, như vậy từ nay về sau, siêu cấp huyễn linh đan liền sẽ nắm ở trong tay bọn họ. Cổ Vân lại nói, bất quá. Cái này hiển nhiên là một cọc không ngang nhau giao dịch, ta như thế nào mới có thể tin tưởng các ngươi? Nếu như các ngươi nửa đường lật lọng, đem ta giao cho đại trưởng lão, ta chẳng phải là một con đường chết. Cái này đích xác là một cái không thể bỏ qua vấn đề lớn. Trương Giác nhíu mày, đem ngươi giao cho đại trưởng lão chúng ta có chỗ tốt gì? Chúng ta muốn là siêu cấp huyễn linh đan. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, các ngươi có hay không chỗ tốt ta không biết, nhưng mà các ngươi hoàn toàn có thể làm như vậy. Đem ta che giấu phong hiểm cực lớn, một khi bị đại trưởng lão phát hiện, hai người các ngươi cũng là tai kiếp khó thoát, cho nên để cam đoan ta an toàn của mình, trừ phi các ngươi có thể thực hành kế hoạch, bằng không ta sẽ không tin tưởng các ngươi. Triệu Khuông vội vàng nói, cổ đạo hữu yên tâm, chúng ta tất nhiên chủ động đưa ra hợp tác, tự nhiên sẽ giải quyết cổ đạo hữu mọi phiền não, bất quá chuyện này còn cần 10 phần kín đáo mưu đồ, ta muốn hảo hảo nghĩ một chút. Đương nhiên, nó thực hiện tại là rời đi nơi này thời cơ tốt nhất, hiện tại nội tông đệ tử tìm ra tìm kiếm, bên ngoài tông đệ tử ra ngoài, toàn bộ Minh Nguyệt Tông bên trong 10 phần hỗn loạn. Ngươi trang phục thành một cái bên ngoài tông đệ tử bộ dáng, chúng ta làm bộ đưa ngươi bắt giữ lấy thẩm vấn chỗ, tiếp đó có thể tránh thoát đại bộ phận tu sĩ xem xét. Chỉ cần đến ta Triệu gia, ngươi liền an toàn. Ta muốn chính là an toàn cam đoan, không phải kế hoạch của ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ Vân kỳ thực đã quyết định đồng ý hai người yêu cầu, nhưng mà hắn muốn thử dò xét một chút, hai người này giới hạn thấp nhất là cái gì, tìm đường sống trong chỗ chết. Cam đoan, Triệu Khuông nhíu mày, thật sự là hắn không có cách nào cho Cổ Vân cái gì cam đoan. Sau một lúc lâu sau đó, Triệu Khuông lấy ra một cái màu đỏ thắm, lớn chừng quả đấm viên cầu, đây là Thiên Lôi Châu. Uy lực mạnh mẽ, một khi thi triển đi ra, liền linh đan cảnh giới tu sĩ đô thỏa đáng chàng mất mạng, ta đem món bảo vật này giao cho cổ đạo hữu, ngược lại ngươi bây giờ khó thoát khỏi cái chết, nếu là thật có cái gì uy hiếp, ngươi đều có thể dẫn động Thiên Lôi Châu, đến lúc đó, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Thiên Lôi Châu, Cổ Vân hít một hơi, vật này so Kim Lôi Châu uy lực càng thêm cường đại, linh đan cảnh giới tu sĩ đô chùn bước, không nghĩ tới cái này nội tông đệ tử lại có như thế bảo vật. Hơn nữa, cái này cũng đủ để biểu hiện hai người này thành ý. Cổ Vân nhận lấy Thiên Lôi Châu sau đó, quan sát tỉ mỉ một phen, tiếp đó thu vào, sau đó lấy ra 10 cái bình nhỏ cùng một cái ngọc giản ném tới, đây là siêu cấp huyễn linh đan cùng đan phương, xem như ta lễ gặp mặt. Trương Giác cùng Triệu Khuông vui mừng quá đỗi, bọn hắn liền vội vàng đem đan phương bắt lấy. Siêu cấp huyễn linh đan hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng chỉ cần có đan phương, liền có thể đại lượng luyện chế. Đừng tưởng rằng có đan phương các ngươi liền có thể luyện chế siêu cấp huyễn linh đan, căn cứ vào theo ta hiểu rõ, toàn bộ Minh Nguyệt Tông, bao quát đại trưởng lão đều không thể luyện chế, bằng không hắn làm sao có thể xuất động nhiều như vậy nội tông đệ tử hòa trưởng lão theo đuổi bắt ta. Siêu cấp huyễn linh đan thế nhưng là kim tuấn thú luyện chế chi vật, trừ phi lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, bằng không căn bản không luyện chế được. Cổ Vân cho bọn hắn đan phương, tự nhiên là giả, ngược lại sau này muốn vì bọn hắn cung cấp siêu cấp huyễn linh đan, không bằng lại lớn kiếm lời một bút. Bọn hắn nhận được siêu cấp huyễn linh đan đan phương sau đó, nhất định sẽ thỉnh luyện đan sư nếm thử luyện chế, bất quá kết quả chỉ có một, đó chính là thất bại, không khả năng thành công. Hai người đối với Cổ Vân mà nói bán tín bán nghi, bất quá bọn hắn nhìn thấy siêu cấp huyễn linh đan đan phương sau đó, lúc này sững sờ tại chỗ, cái này siêu cấp huyễn linh đan chi phí thật không ngờ cao, chẳng những cần thuốc số lớn hy hữu linh thảo, mỗi luyện chế một cái, liền cần hơn 100 mai san hô, có thể nói đắt đỏ đến cực điểm. Giá tiền này cũng liền so với bọn hắn từ Thương Tiểu Thu trong tay mua sắm, tiện nghi một điểm. Cổ đạo hữu, cái này tài liệu luyện chế là thật sao? Làm sao lại đắt như thế, không phải giá vốn mới 10 khối san hô? Trương Giác hơi kinh ngạc đạo. Trương Giác lời ấy chắc chắn là chỉ những cái kia giải rác tại nội tông đan dược, mỗi cái hộp gấm bên trong đều tiêu ký 10 cái san hô giá cả. Cổ Vân mỉm cười, 10 khối san hô chi phí ngươi cũng sẽ tin. Đây chẳng qua là ta cố ý ra tay mà thôi, nếu không như vậy, làm sao có thể gây nên nội tông hỗn loạn, ta làm sao có thể chạy trốn ra ngoài. Không nói những cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần thuốc này đặc tính, tài liệu cấp thấp căn bản là không có cách đạt đến. Hơn nữa người xem đan dược lên đan choáng, cực kỳ đặc thù, nếu không phải tài liệu phong phú lại linh lực nồng đậm, làm sao có thể xuất hiện. Thì ra là thế, hai người thán phục một tiếng, xem ra bọn hắn trước đây thật là trách oan Thương Tiểu Thu. Phía trước bọn hắn tại Thương Tiểu Thu nơi nào mua giá tiền là 300 khối san hô. Về sau lại có người bán được 500 khối san hô giá cao, nguyên lai chi phí cao như thế. Mặc dù luyện chế thành bản cực phi ngang quý, nhưng mà cùng Cổ Vân hợp tác chỗ tốt là, chỉ cần bọn hắn có san hô, liền có thể vô hạn luyện chế, mà không cần lo lắng không có đan dược vấn đề. Hơn nữa, liền trước mắt mà nói, toàn bộ Minh Nguyệt Tông bên trong cũng không có siêu cấp huyễn linh đan, đây là duy nhất nơi phát ra, đối với giá cả bọn hắn còn có cái gì dễ nói. Chờ qua cái này chặn cửa, bọn hắn có thể lặng lẽ bán ra siêu cấp huyễn linh đan, dạng này có thể đại lượng kiếm lấy san hô, hơn nữa giá cả có thể tăng lên rất nhiều, chắc hẳn liền xem như 1.000 khối san hô một khỏa, đều sẽ có người mua sắm. Triệu Khuông cùng Trương Giác vừa cẩn thận thương lượng một chút, trầm giọng nói, Cổ đạo hữu, vẫn là mới vừa kế hoạch, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, bây giờ chúng ta xem như một sợi thừng châu chấu, nếu là có bất luận cái gì chỗ sơ suất, ai cũng trốn không thoát. Cổ đạo hữu cũng không cần vọng tưởng thoát đi Minh Nguyệt Tông, liền tình huống trước mắt là tuyệt đối không thể nào. Hai người này cũng sợ Cổ Vân đột nhiên chạy, Cổ Vân lắc đầu cười khổ nói, nếu như có thể chạy, ta còn sẽ trốn ở chỗ này. Kế tiếp thì nhìn hai vị, Cổ Vân thay đổi Minh Nguyệt Tông bên ngoài tông tu sĩ đạo bào, tiếp đó lại dùng dịch dung chi pháp, đem chính mình dung mạo thoáng thay đổi. Như thế đến nay, trừ phi hết sức quen thuộc Cổ Vân nhân, căn bản nhận không ra. Hơn nữa, có Trương Giác cùng Triệu Khuông hai tên nội tông đệ tử ở bên cạnh, những người khác cũng sẽ không để ra nghi vấn Cổ Vân. Làm tốt hết thảy chuẩn bị sau đó, ba người cũng không có nóng lòng khởi hành, mà là lại đợi mấy canh giờ, đợi đến sắc trời xám xuống sau đó, lúc này mới xuất phát. Toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều bao phủ trong bóng chiều, đây là mấy ngày đến nay, Cổ Vân lần đầu tiên tới hang động bên ngoài. Tanh lạnh gió biển quất vào mặt mà đến, ba người trên không trung ngự kiếm mà đi, chung quanh cỡ nhỏ trên hòn đảo, khắp nơi có thể thấy được bơi tu sĩ. Tại Triệu Khuông dưới sự dẫn lĩnh, ba người hướng Minh Nguyệt Tông Tây Nam phương hướng bước đi. Căn cứ Triệu Khuông nói tới, nơi đó là Triệu gia hòn đảo, mặc dù Triệu gia cũng tại nhiều niên chi phía trước xuống dốc, toàn bộ Triệu gia gia tộc bên trong, chỉ có nhất danh linh đan trưởng lão, nhưng mà dù sao cũng là truyền thừa ngàn năm đại gia tộc, tông nội cũng sẽ cho gia tộc này mấy phần chút tình mọn, cho nên bọn hắn thuộc hòn đảo vẫn như cũ có thể cư trú, mặt khác Triệu gia còn có vài tên đệ tử trở thành nội tông đệ tử. Triệu Khuông xem như một trong số đó, tại Triệu gia bên trong địa vị sùng bái, ngoại trừ linh đan trưởng lão bên ngoài, tự lấy hắn vi tôn, dù sao hắn là Triệu gia có hy vọng nhất tiến giai linh đan tu sĩ nhân. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, ba người liền bị một nhóm tu sĩ ngăn lại. Phía trước người nào, phụng trưởng lão chi mệnh, bất luận kẻ nào không được rời đi gần đảo. Một danh tu sĩ quát lớn, mù mắt chó của ngươi, ngươi cũng dám quản chúng ta sự tình. Triệu Khuông hét lớn một tiếng, vung tay lên, phi kiếm treo ở trước mặt. Nguyên lai là nội tông sư huynh, đệ tử bị hoa mắt, sao dám ngăn cản sư huynh. Những thứ này ở ngoại vi trông coi người, cũng là bên ngoài tông tu sĩ, làm sao dám cùng bên trong tông tu sĩ biện bạch. Bây giờ tình huống đặc biệt, coi như bên trong tông tu sĩ giết bọn hắn, cũng không có người thay bọn hắn giải oan. Hơn nữa, nơi đây cũng không phải là nơi yếu hại, chỉ là Minh Nguyệt Tông chủ đảo đầu thứ nhất phòng tuyến. Tại Minh Nguyệt Tông ngoại vi, còn có ba đầu phòng tuyến, một đầu so một đầu khắc nghiệt, đặc biệt là tầng ngoài cùng phòng tuyến, liền xem như nội tông đệ tử cũng không thể xuyên qua. Lăn đi, Triệu Khuông phẫn nộ quát, những cái kia bên ngoài tông tu sĩ tự nhiên không dám nhiều lời, vội vàng tránh ra thông đạo. Ba người ngự kiếm phi tốc mà qua. Lại có thể một khắc đồng hồ sau đó, một tòa hơi lớn hơn hòn đảo xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, đảo này phía trên bị sương chiều bao phủ, lờ mờ. Đây chính là chúng ta Triệu gia hòn đảo, chờ sau đó ta sẽ cho đạo hữu an bài thích hợp chỗ ở, ngoại trừ Trương đạo hữu cùng ta bên ngoài, ta còn sẽ bẩm báo cho chúng ta Triệu gia trưởng lão, sẽ không còn có người biết Cổ đạo hữu tung tích. Dù sao qua một thời gian ngắn, ta và Trương đạo hữu còn muốn tiến vào bên trong tông, đến lúc đó nhất thiết phải có một người phụ trách Cổ đạo hữu. Triệu Khuông giải thích nói, Cổ Vân gật gật đầu, trên hòn đảo rất yên tĩnh, tiến vào đảo sau đó, Triệu Khuông lập tức đem Cổ Vân dẫn tới một chỗ trong huyệt động, mở ra một đạo cửa ngầm, tiến vào một cái đường hầm, sau đó lại đi qua một cái cỡ nhỏ trận pháp, cuối cùng mới tiến vào một cái cực kỳ đặc thù trong mật thất. Cái này mật thất ước chừng 3-4 trượng lớn nhỏ, trong đó bày đầy đủ loại đủ kiểu linh mộc đồ gia dụng, trang sức có chút xa hoa. Trừ cái đó ra, chỉ có một cỡ nhỏ trận pháp cùng ngoại giới giống nhau. Đây là ta Triệu gia đặc thù nhất bế quan chi địa, ngoại trừ Cổ đạo hữu cùng Trương đạo hữu, không có người khác họ từng tiến vào nơi đây. Hơn nữa tại Triệu gia, cũng chỉ có ta và ta gia lão tổ biết được nơi đây. Cổ đạo hữu, người bây giờ nơi đây an giấc, ta và Trương đạo hữu nhất thiết phải lập tức trở về, để tránh gây nên hoài nghi, ta đã truyền tin cho ta gia lão tổ, đợi lát nữa hắn sẽ đến cùng đạo hữu tự mình bắt chuyện. Vì để tránh cho Cổ Vân hoài nghi, Triệu Khuông lại nói, Cổ đạo hữu yên tâm, trong tay ngươi Thiên Lôi Châu uy lực vô tận. Tại như vậy thu hẹp không gian chi nội, ta gia lão tổ cũng phải nhượng bộ lui binh. Hai người này cũng quá coi thường Cổ Vân, ngoại trừ Thiên Lôi Châu bên ngoài, Cổ Vân còn có thần lực, mặc dù phía trước tiêu hao không thiếu, nhưng mà đánh giết nhất danh linh đan tu sĩ cũng không thể được làm đề. Đương nhiên, nếu như Triệu gia không làm khó dễ chính mình, Cổ Vân dã không cần thiết cùng bọn hắn trở mặt. Hơn nữa, tình huống bây giờ, so Cổ Vân trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, liền trước mắt mà nói, ít nhất là an toàn. Không cần miễn phí toàn bộ Minh Nguyệt Tông linh đan kỳ tu sĩ. Cổ Vân dã không nghĩ tới, siêu cấp huyễn linh đan lại có lớn như vậy mị lực, những thứ này nội tông đệ tử vậy mà vì siêu cấp huyễn linh đan, đưa đại trưởng lão mệnh lệnh tại không để ý. Chương 160, Mai Danh ẩn tích. Trương Giác cùng Triệu Khuông rời đi về sau, Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống tới, trong lòng vẫn là còn có một chút bất an. Bây giờ, toàn bộ sự tình cũng không tại Cổ Vân ở trong phạm vi có thể điều khiển, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Bất quá, nếu là nghĩ kỹ lại, kỳ thực tình cảnh trước mắt coi như có thể tiếp nhận, Triệu gia tư tàng Cổ Vân, tuyệt đối là tội lớn, một khi tiết lộ, toàn bộ Triệu gia đều sẽ gặp nạn, liền xem như vì bảo trụ Triệu gia, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra bán Cổ Vân. Ít nhất tại thời gian ngắn gian chi nội, Cổ Vân an toàn không thành vấn đề. Nhưng mà thời gian dài, cái này cân bằng sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ, Triệu gia không thể cho phép Cổ Vân nhất thẳng lưu tại nơi này, mà Cổ Vân nhất sáng ra ngoài thì sẽ cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Mà Cổ Vân dã không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này, cho dù ở đây điều kiện cho dù tốt, tài nguyên lại dồi dào, cũng như lồng giam đồng dạng. Càng quan trọng chính là, nơi đây có trận pháp che chở, coi như Cổ Vân huyết độn chi pháp cũng không cách nào rời đi, ngoại giới thần thức không cách nào thăm dò vào, Cổ Vân dã đồng dạng không phát hiện được chuyện ngoại giới phát sinh tình. Ước chừng sau nửa canh giờ, truyền tống trận pháp bên trên lập lòe ra điểm điểm bạch quang. Một tiếng nói già nua từ trận pháp chi bên trong truyền đến, không biết tiểu hữu có hay không thời gian nhàn hạ, lão phu đến đây một lần. Người này hẳn là Triệu Khuông nói tới Triệu gia trưởng lão. Cổ Vân trầm giọng nói, bái kiến tiền bối. Rất nhanh, trên trận pháp xuất hiện một bóng người. Bạch quang thoáng qua sau đó, một lão giả xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, người này râu tóc trắng nõn, khuôn mặt 10 phần già nua, lưng còng, nhìn chỉ có cao cỡ nửa người, hành động cũng 10 phần chậm chạp, trên thân linh lực cũng không tính quá mạnh. Người này chính là Triệu gia duy nhất nhất danh linh đan kỳ tu sĩ. Cổ Vân nhìn thấy người này sau đó, trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là chắp tay thi lễ một cái. Lão giả khoát khoát tay, Cổ tiểu hữu không cần phải khách khí, vừa rồi nhà ta Triệu Khuông đã đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết, chuyện này mặc dù có chút nhường lão phu giật mình, nhưng mà hắn nhưng cũng lựa chọn làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn, lão phu thọ nguyên gần như hao hết, cũng không sống nổi mấy năm. Triệu trưởng lão tiếp tục nói, ta hy vọng tiểu hữu ở đây không cần phải lo lắng, đợi lát nữa ta sẽ đem truyền tống trận pháp bí pháp cáo chi ngươi, nếu là không có ngươi cho phép, bất luận kẻ nào sẽ không tiến vào mật thất này bên trong, ngoài ra ngươi có bất kỳ cần, chỉ cần không quá mức phận, lão phu cũng có thể thỏa mãn ngươi. Triệu trưởng lão nói chuyện rất chậm, nhưng mà lời bên trong 10 phần thành khẩn, Cổ Vân chắp tay nói, đa tạ Triệu trưởng lão, tại hạ tất nhiên cùng Triệu Khuông đạt tới hiệp nghị, tất nhiên sẽ dựa theo hiệp nghị xử trí. Bây giờ bấp bênh, ngoại giới thế cục không chắc, rất nhiều chuyện đều không thể cân nhắc toàn diện. Có lẽ tại không một lúc phía sau, chúng ta có thể đàm phán. Tiểu hữu nói không sai, Triệu trưởng lão gật gật đầu, hắn vốn là muốn theo Cổ Vân nói như thế một phen, nhưng Cổ Vân tạm thời yên tâm ở lại đây, không nghĩ tới Cổ Vân so với hắn trong tưởng tượng còn muốn trầm ổn rất nhiều. Ngay mới vừa rồi, Triệu Khuông đem một cái siêu cấp huyễn linh đan giao cho hắn, nhưng Triệu trưởng lão rất là giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế phẩm chất cao đan dược. Hơn nữa là một tên luyện đan sơ kỳ tu sĩ, hắn có thể đủ cảm thấy loại đan dược này huyền diệu tác dụng. Hắn càng không nghĩ đến, luyện chế ra đan này nhân, lại là nhất danh linh sư tu sĩ. Cho nên hắn mới đồng ý Triệu Khuông kế hoạch, hơn nữa không kịp chờ đợi đến xem Cổ Vân. Kết quả nhường hắn 10 phần giật mình, tên này nhìn hết sức trẻ tuổi tu sĩ, quả nhiên có mấy phần bất phàm, nhường hắn không thể khinh thị. Nghe Triệu Khuông nói, người cái này trùng siêu cấp huyễn linh đan tại nội tông gây nên cực lớn oanh động. Nhưng rất nhiều linh sư tu sĩ khó mà tự kiềm chế, cũng chính là duyên cớ này mới khiến cho Triệu Khuông lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Đương nhiên, ta cũng không có bất luận cái gì trách cứ ngươi ý tứ, ta chỉ là muốn biết loại đan dược này, đến tột cùng đối với cơ thể có hay không chỗ hại. Cổ Vân gật đầu nói, siêu cấp huyễn linh đan đối với tu sĩ tự nhiên có cực lớn chỗ hại, nó sẽ để cho tu sĩ nội tâm trở nên không còn kiên định, cả ngày muốn phục dụng đan dược, lấy thu được loại kia kỳ diệu ảo giác, linh sư cảnh giới tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng mà xem như đan dược mà nói, nó có thể phụ trợ tu sĩ đột phá bình cảnh, đặc biệt là đối với tiền bối mà nói, đan này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đan này thật có huyền diệu như vậy, tư chất của ta cũng không tính quá cao, bình cảnh này đã cất hơn 200 năm. Triệu trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nếu như có thể tiến giai linh đan trung kỳ, hắn lại có thể sống lâu hơn 10 năm, này đối thọ nguyên đã nhanh muốn hao hết hắn mà nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Tiền bối khổ tu nhiều năm, hẳn là chỉ kém một cơ hội mà thôi, ta dám nói, chỉ cần tiền bối phục dụng đan này, chắc chắn đột phá linh đan trung kỳ, đến nỗi có thể hay không sau khi đột phá kỳ cảnh giới, liền muốn nhìn tiền bối tu luyện, đương nhiên, y theo tiền bối bảo vật cùng tài nguyên, cùng với pháp môn tu luyện, hẳn là cũng không thành vấn đề. Triệu trưởng lão kẹt tại bình cảnh bên trên 200 năm, hắn linh lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn thiếu hụt, chỉ là tư chất hoặc nhất niệm chi lực. Lĩnh tôn danh giới Kim Tuấn Thú luyện chế cái này chủng siêu cấp huyễn linh đan, chính là có cái chủng này kỳ hiệu, đặc biệt là lần đầu tiên hiệu quả, càng rõ ràng. Tại nội tông bên trong, sớm đã có qua kiểm chứng. Hơn nữa linh đan cảnh giới tu sĩ phục dụng đan này, chỉ cần nội tâm kiên định, cũng sẽ không tạo thành quá nhiều ỷ lại. Nếu thật sự là như thế, lão phu tất có hậu báo. Triệu trưởng lão nghe xong lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Tại thọ nguyên hao hết phía trước, hắn muốn thử một lần. Triệu gia bây giờ vẻn vẹn có hắn nhất danh linh đan tu sĩ, Triệu Khuông mặc dù là Triệu gia tương lai, nhưng mà muốn tiến giai linh đan chi cảnh, còn không biết cần thời gian bao lâu. Cho nên tính mạng của hắn kéo dài, đối với Triệu gia rất là trọng yếu. Triệu trưởng lão đem trận pháp phương pháp sử dụng nói cho Cổ Vân sau đó, rất nhanh rời đi, phòng gian chi bên trong, lại còn lại Cổ Vân nhất người. Cổ Vân thần thức tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong, đem hôm nay phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Kim Tuấn Thú. Không tệ, ngươi lựa chọn rất chính xác, tìm đường sống trong chỗ chết. Trước đây ta cũng giống như ngươi, lựa chọn ẩn tàng tại Minh Nguyệt Tông bí địa bên trong. Đương nhiên, ngươi muốn rời đi Triệu gia, e rằng vô cùng khó khăn, coi như ngươi tu luyện tới linh đan cảnh giới, vẫn như cũng như thế. Tiền bối nói tới, ta cũng nghĩ đến, đáng tiếc ta bây giờ không có lựa chọn khác. Đến lúc đó, có lẽ có thể dùng số lớn siêu cấp huyễn linh đan cùng Triệu gia đạt tới hiệp nghị. Tiểu tử ngươi tự xem xử lý a, tới nếm thử lão phu gần nhất sản xuất linh tử, ngươi chỗ này động thiên phúc địa, linh quả đông đảo, không sản xuất linh tử thực sự có chút lãng phí. Kim Tuấn Thú lấy ra một vò linh tử, mở ra phong ấn sau đó, nồng nặc linh hương lập tức tốc thẳng vào mặt. Màu xanh nhạt linh tử, tản ra từng trận linh thảo mùi thơm ngát, để cho người ta trầm mê trong đó. Ngược lại ngươi bây giờ không có chuyện để làm, không bằng cùng lão phu cùng một chỗ sản xuất linh tử, cũng coi như là giải phạt. Kim Tuấn Thú tại hỗn độn không gian chi nội thật sự là quá nhàm chán, hắn luyện chế linh trà, sản xuất linh tử, chế tác khôi lỗi. Những chuyện này, hắn tại bí địa bên trong, đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Hắn bây giờ chính là lại một cái có thể trao đổi người. Mà Cổ Vân lại vừa vặn thích hợp, Cổ Vân bây giờ cũng bị cầm tù ở một cái nhỏ hẹp không gian chi nội, động cũng không thể động, cùng hắn không sai biệt lắm. Vãn bối mặc dù sản xuất qua linh tử, thế nhưng là không cách nào cùng tiền bối so sánh. Thưởng thức Kim Tuấn Thú sản xuất linh tử, Cổ Vân lắc đầu cười khổ, cái này cùng chính mình sản xuất linh tử hoàn toàn không cùng đẳng cấp, so sánh những thứ này phẩm chất tuyệt cao linh tử, Cổ Vân những cái kia có thể coi như nước rửa chén. Hơn nữa, Kim Tuấn Thú sản xuất linh tử, linh lực cực kỳ dư giả, uống một ngụm có thể bổ sung số lớn linh lực. Tiểu hữu nếu là muốn học, ta có thể truyền thụ cho ngươi, chờ ngươi học xong, chúng ta lại tỉ thí. Cổ Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị này, sản xuất linh tử nhìn như đơn giản, trên thực tế xem trọng rất nhiều, chân chính linh lực, không đơn thuần là một loại hưởng thụ, càng quan trọng hơn có thể cung cấp số lớn linh lực. Nghe nói thượng đẳng nhất linh tử, cơ hồ có thể cùng ngàn năm thạch nhũ cùng so sánh. Học tập sản xuất linh tử, đối với mình về sau cũng lớn có trợ giúp. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân nhất bên cạnh luyện đan, một bên học tập sản xuất linh tử, thỉnh thoảng còn đem mình vừa mới góp thành 70 khôi lỗi trận pháp ưu hóa một chút. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, đảo mắt chính là một cái tháng. Ở nơi này một tháng, căn bản không có người đến quấy rầy Cổ Vân, ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì, Cổ Vân dã không biết được. Bất quá thời khắc này Cổ Vân đã yên tâm không ít. Nhìn, hắn xem như an toàn, đại trưởng lão dù thế nào tìm kiếm, dù thế nào cũng không nghĩ ra, Cổ Vân liền giấu tại Minh Nguyệt Tông bên trong, một cái gia tộc trong mật thất. Nhưng mà này còn là một cái danh khí khá lớn gia tộc, tại Minh Nguyệt Tông bên trong có địa vị tương đối cao. Sự thật đúng là như thế, đại trưởng lão giận không kìm được, nội tông đệ tử liên tiếp tìm tòi hơn 10 ngày, cơ hồ đem Minh Nguyệt Tông lật ra một cái úp sấp, nhưng mà vẫn không có phát hiện Cổ Vân thân ảnh. Dưới cơn thịnh nộ, đại trưởng lão lại phái người tiến hành siêu lưới thức tuần tra, tất cả linh đan tu sĩ đều trở lại Minh Nguyệt Tông bên trong, tất cả hòn đảo hải động đều lần lượt tìm kiếm. Chân quý linh thảo linh vật ngược lại là tìm được không thiếu, thậm chí phát hiện Cổ Vân phía trước cất giấu người ngưng linh tuyền mắt. Nhưng mà căn bản không có phát hiện Cổ Vân thân ảnh. Một chút dấu vết cũng không có. Cổ Vân cứ như vậy lặng yên không tiếng động trốn. Mặc kệ đại trưởng lão tức giận nữa, hắn đã triệt để mất đi Cổ Vân dấu vết. Có lẽ Cổ Vân thật sự rời đi Minh Nguyệt Tông, lại như thế tìm kiếm xuống, toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều phải hỗn loạn không chịu nổi. Thế là đại trưởng lão chấm dứt Minh Nguyệt Tông bên trong điều tra, nội tông đệ tử bị triệu hồi, bất quá đối với xung quanh hòn đảo tìm kiếm, đương nhiên sẽ không buông tha. Rất nhiều linh đan trưởng lão giấu giếm thân phận, lẫn vào xung quanh hòn đảo bên trong, âm thầm điều tra. Mặc dù những thứ này linh đan trưởng lão nhóm không tình nguyện, dạng này sẽ lãng phí thời gian tu luyện của bọn họ, nhưng mà đại trưởng lão ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm. Đại trưởng lão trong lòng cũng minh bạch, thời gian dài như vậy không có tìm được cổ vân, tại Minh Nguyệt Tông bên trong khả năng không lớn, nếu là cổ vân trốn xa, thời gian một tháng đầy đủ cổ vân thoát đi khoảng cách rất xa. Nghe nói cổ vân cũng không phải là Tinh La Hải tu sĩ, phát sinh chuyện lớn như vậy, cổ vân rất có thể sẽ trở về Nam Nhạc Quốc. Mà xem như nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, trở về Nam Nhạc Quốc biện pháp duy nhất, chính là thông qua Phượng Minh gia tộc truyền tống trận pháp. Đi qua một năm chuẩn bị, Phượng Minh gia tộc cũng coi như là tại Tinh La Hải một lần nữa đứng vững bước chân, bây giờ chiếm cứ mắt Phượng vị trí, không thể khinh thị. Bởi vậy, đại trưởng lão còn phái hai danh linh đan danh giới trưởng lão, đi tới mắt Phượng đảo xung quanh, tiếp tục truy tung cổ vân tung tích. Chương 161, yên lặng. Một ngày này, cổ vân đang tại luyện đan, trận pháp chi thượng truyền đến một đạo cầu kiến truyền âm. Cổ vân mở ra trận pháp chi phía sau, Triệu Khuông cùng Trương Giác cùng đi vào. Rất lâu không thấy đạo hữu, không biết đạo hữu gần đây vừa vặn rất tốt. Triệu Khuông chắp tay nói, làm phiền Triệu đạo hữu quải niệm, ta gần nhất còn tính là không tệ. Cổ vân cười đem hai người mời vào ngồi vào, lấy ra một chút gần nhất luyện tập chế luyện linh tử, thỉnh hai người nhấm nháp. Linh tử này phẩm chất không cao lắm, linh lực cũng không phải rất dư giả, nhưng mà thắng ở linh hương xông vào mũi, mười phần thích hợp đãi khách. Hảo linh tử, cổ đạo hữu trên thân quả nhiên bảo vật đông đảo. Đây là trước kia sản xuất linh tử, đặc biệt thỉnh hai vị nhấm nháp một chút. Cổ vân cười nói. Trương Giác cũng nói cổ đạo hữu thực sự là bác tài đa học, chẳng những linh lực xuất chúng, hơn nữa đủ loại kỹ nghệ cũng tinh thông, gần nhất chúng ta cũng đã được nghe nói cổ đạo hữu không thiếu nghe đồn, nguyên lai cổ đạo hữu bên ngoài tông có như thế lớn danh khí. Tất nhiên muốn cùng cổ vân hợp tác, hai người cũng hỏi thăm một chút cổ vân tin tức. Cái này sau khi nghe ngóng không sao, hai người bọn họ cũng không nghĩ đến, cổ vân tại Minh Nguyệt Tông ngoại tông bên trong, lại có lớn như vậy danh khí. Hơn nữa cổ vân tiến vào ngoại tông thời gian không dài, liền lập tức gây nên ngoại tông chấn động, từ đưa tặng khôi lỗi, đến khiêu chiến Trương Hiểu Nguyệt luyện đan, lại đến trận kia đặc thù đấu giá hội, lên tới trưởng lão trong môn phái, xuống đến tông nội tạp dịch, không ai không biết đạo cổ vân đại danh. Bí địa cũng là cuối cùng từ cổ vân tới phá giải. Hơn nữa, thông qua lần này tại ngoại giới hiểu rõ, bọn hắn cũng biết bí địa thật giống, nguyên lai Thác Bạt Nhan nhằm vào cổ vân, là sớm đã dự mưu, Thác Bạt gia tộc cố ý đem cổ vân đưa vào nội tông, tiếp đó nghĩ biện pháp giết chết cổ vân, báo đáp thù riêng. Trên thực tế, lấy cổ vân bên ngoài tông địa vị và thân phận, căn bản không có tất yếu tiến vào bên trong tông làm một cái tạp dịch. Hiểu rõ nhiều như vậy sau đó, hai người bọn họ đối với cổ vân cách nhìn cũng cao không thiếu, ít nhất không còn giống phía trước như thế lấy mắt nhìn xuống thái độ đi xem cổ vân. Trong khoảng thời gian này, Trương Giác cùng Triệu Khuông cũng âm thầm tìm được không thiếu luyện đan đại sư, muốn cho bọn hắn dựa theo đan phương này luyện chế đan dược, nhưng mà cơ hồ không có luyện đan sư tiếp nhận. Bọn hắn đều nói đan phương này căn bản vốn không thực tế, tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Có mấy cái luyện đan sư thử mấy lần, toàn bộ thất bại, hơn nữa đi qua cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Theo như cái này thì, hoặc là đan phương không đúng, hoặc là những thầy luyện đan này không cách nào luyện chế. Tại Trương Giác cùng Triệu Khuông xem ra, cổ vân cùng ngoại giới triệt để mất đi liên hệ, hắn muốn lấy được tài liệu, nhất thiết phải từ bọn hắn đến cung cấp, cho nên cổ vân nếu là cung cấp sai lầm đan phương, căn bản không có khả năng luyện chế ra đan dược tới. Cho nên khả năng lớn nhất chính là cổ vân cung cấp đan phương mặc dù chính xác, nhưng mà ở trong đó tăng thêm một chút tài liệu, đương nhiên, cũng có khả năng là cái này chủng siêu cấp huyễn linh đan chính là khó mà luyện chế, ngoại trừ cổ vân bên ngoài, căn bản không có luyện đan sư có thể luyện chế thành công. Bất kể nói thế nào, cổ vân địa vị càng trọng yếu. Cho nên bọn hắn tại sắp tiến vào bên trong tông phía trước, cố ý tới bái phỏng cổ vân, sau này bọn hắn lại nghĩ gặp cổ vân. E rằng không quá có thể, bọn hắn cần có siêu cấp huyễn linh đan, chỉ có thể thông qua bên ngoài tông tu sĩ tiến vào đưa qua. Nhưng mà, trải qua cổ vân chạy ra nội tông sau chuyện này, tiến vào bên trong tông đệ tử nhất định sẽ một lần nữa thanh tẩy, giám thị cũng càng tốt khắc nghiệt, cho nên bọn hắn cũng nghĩ mang tận lực nhiều siêu cấp huyễn linh đan tiến vào bên trong tông. Cổ vân trên thân siêu cấp huyễn linh đan không thiếu, bất quá cổ vân giã tinh tường suối vẫn chảy đạo lý. Cho hắn thêm nhóm 10 bình, như vậy đại khái đầy đủ hai người bọn họ mấy tháng chi dụng. Số lượng này cũng không tính là ít, hai người mừng lớn nói tạ mà đi. Lại qua mấy ngày, cổ vân lần nữa nghênh đón một cái khách tới thăm, người này chính là Triệu trưởng lão, hắn hồng quang đầy mặt, nhìn thấy cổ vân sau đó, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới, phục dụng một cái siêu cấp huyễn linh đan sau đó, vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy ngày nhất cử đột phá 200 năm cũng không có đột phá bình cảnh, tiến giai linh đan trung kỳ. Tuổi thọ của hắn cũng tăng trưởng hơn 10 năm, đây thật là thiên đại hỷ sự. Cái này cũng kỳ quái, lĩnh tôn danh giới kim tuấn thú luyện chế đan dược, làm sao sẽ kém đâu. Đa tạ cổ tiểu hữu đan dược, không nghĩ tới thuốc này hiệu quả thật không ngờ huyền diệu, để cho ta được ích lợi không nhỏ, ta nếu là sớm một chút nhận được cái này siêu cấp huyễn linh đan, cũng không hôm nay mới đột phá. Triệu trưởng lão thở dài một hơi, hắn cũng cảm thán vận mạng trêu đùa, liền chính hắn đều nhanh muốn từ bỏ, không nghĩ tới lại xuất hiện hy vọng mới. Cái này cùng tiền bối trước đây tu luyện tích lũy không thể tách rời, siêu cấp huyễn linh đan chỉ là cung cấp một chút đốn ngộ thôi. Đây chính là tiểu hữu công lao, về sau tiểu hữu có gì cần, cứ việc nói cho ta biết, tuyệt đối không nên khách khí. Nơi này có sự tu luyện của ta tâm đắc, còn có mấy môn công pháp, tiểu hữu có thể lĩnh hội một hai, nói không chừng đối với ngươi chỗ hữu dụng. Nhất danh linh đan tu sĩ tâm đắc tu luyện, tuyệt không phải vật bình thường, mặc dù Cổ Vân trên người có linh đan tu sĩ tâm đắc tu luyện, nhưng thêm một người, cấp cho cảm ngộ càng nhiều. Đến nỗi nhu cầu, Cổ Vân ngược lại là không có gì quá nhiều yêu cầu. Bất quá vì không làm cho Triệu trưởng lão hoài nghi, Cổ Vân hay là muốn một chút tu luyện linh thạch cùng đan dược, cùng với một ít linh thảo. Cái này cũng không phải là đặc biệt gì bảo vật, làm một nhà chi chủ, căn bản không phải vấn đề, Triệu trưởng lão một lời đáp ứng. Ở đây sau mấy tháng bên trong, Cổ Vân mỗi ngày tu luyện không được suyết. Đã trải qua nội tông mấy tháng chấn động sau đó, Cổ Vân cuối cùng có thời gian tu luyện, hắn có thể kiên nhẫn cùng chuyên chú tu luyện xong linh cơ công pháp, vì chính mình tiến giai linh đan cảnh giới làm chuẩn bị. Công pháp này bắt nguồn từ Mặt Cười Chân Nhân, hắn đối với môn công pháp này cải tạo mấy lần, đã thập phần thành thục, Cổ Vân hoàn toàn có thể đem ra sử dụng, dạng này cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian, tránh khỏi đường quanh co. Linh đan linh tử cũng tận tình cung cấp Cổ Vân phục dụng, mà Kim Tuấn thú luyện chế linh trà, Cổ Vân đã có thể xính dụng đốn ngộ. Đồng thời, Cổ Vân còn cần mình thiên linh chi hỏa, cùng Thương Mưa Nhu đưa tặng thuần dương linh hỏa, tiến hành dung hợp, khiến cho thiên linh chi hỏa uy lực càng mạnh hơn. Khôi lỗi chi đạo, Cổ Vân đã không có buông lỏng, đang cùng Kim Tuấn thú giao lưu quá trình bên trong, Cổ Vân đã học được không thiếu luyện chế khôi lỗi bí pháp. Trước kia từ bí địa lấy được khôi lỗi, toàn bộ xuất phát từ Kim Tuấn thú chi tay, đại bộ phận khôi lỗi sử dụng tài liệu đều hết sức chân quý, phẩm chất cực tốt, Cổ Vân đem các loại khôi lỗi phá giải, toàn bộ dùng 72 cỗ khôi lỗi trận pháp cường hóa phía trên. Liền thấp nhất kém tự bạo khôi lỗi, cũng bị Cổ Vân dùng bí ngân luyện chế, ngoại nhân căn bản nghĩ không ra, một cái bình thường tự bạo khôi lỗi, vậy mà lại dùng bí ngân bên trong cực kỳ chân quý tài liệu luyện hóa. Nhất là Cổ Vân tràn đầy chính là kim giáp khôi lỗi. Vàng này giáp khôi lỗi tại bí địa trong thời điểm, nghiễm nhiên là Kim Tuấn thú tay sai. Luyện chế 10 phần khảo cứu, sử dụng tài liệu đều cực kỳ tinh diệu, thực lực có thể so với linh đan cảnh giới tu sĩ. Khắp người kim giáp, liền linh đan tu sĩ cũng rất khó phá vỡ hắn phòng ngự. Tại Kim Tuấn thú dưới sự trợ giúp, Cổ Vân đối với vàng này giáp khôi lỗi một lần nữa luyện hóa, trở thành 72 khôi lỗi đại trận hạch tâm. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân ở nơi này kim giáp khôi lỗi bên trong, vậy mà bỏ vào linh thể. Linh thể này là Cổ Vân mới vừa tiến vào Minh Nguyệt Tông thời điểm bị lễ vật một trong, lúc đó linh thể này 10 phần nhỏ bé, đi qua hơn một năm bồi dưỡng, đã hơi có tăng trưởng. Kim giáp khôi lỗi bên trong có linh thể chi phía sau, liền đã không còn là tử vật, theo linh thể này không có bất kỳ cái gì thần thức, không có bất kỳ cái gì linh trí, thế nhưng là so những thứ khác khôi lỗi càng có linh tính. Tin tưởng trải qua một đoạn thời gian tích lũy cùng lắng đọng, linh thể này thậm chí có thể sinh sôi ra linh trí, đến lúc đó, khôi lỗi trận pháp uy lực liền sẽ gia tăng thật lớn. Có thể nói, trong khoảng thời gian này là Cổ Vân đi tới Tinh La Hải sau đó, nhất là an dật một đoạn thời gian, không có phân tranh, không có nguy cơ, cả ngày có thể thỏa thích tu luyện. Trên thực tế, Cổ Vân chính là ở đây tiến hành một lần ngắn hạn bế quan tu luyện. Bất quá lần này bế quan thời gian, tương đối ngắn tạp, chỉ là kéo dài nửa năm mà thôi. Một ngày này, trên trận pháp lại truyền tới Bạch Quang, Triệu trưởng lão tới chơi. Cổ Vân tự nhiên biết Triệu trưởng lão ý đồ đến, hẳn là Triệu Khuông hai người siêu cấp huyễn linh đan dùng hết rồi. Hai người hàn huyên một phen sau đó, Triệu trưởng lão lưu lại không thiếu linh thạch cùng đan dược, cùng với luyện chế siêu cấp huyễn linh đan tài liệu, mang theo 20 bình siêu cấp huyễn linh đan rời đi. Tại sau đó thời gian bên trong, Triệu trưởng lão cơ hồ mỗi 3 tháng qua này, mỗi lần mang đi 20 bình siêu cấp huyễn linh đan. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian một năm, Cổ Vân linh lực có cực lớn tăng trưởng, bất quá bởi vì song linh cơ tu luyện, hắn còn khoảng cách linh sư hậu kỳ có một khoảng cách. Nhưng mà đối mặt linh sư hậu kỳ tu sĩ, Cổ Vân dã sẽ không giống phía trước như thế ứng đối không còn chút sức lực nào. Lại qua mấy tháng, Triệu trưởng lão lại một lần nữa tới lấy thuốc thời điểm, yêu cầu Cổ Vân luyện chế nhiều một chút. Triệu trưởng lão đối với siêu cấp huyễn linh đan cũng không phải đặc biệt có hứng thú, hơn nữa năm gần đây, linh lực của hắn tăng trưởng rất nhanh, thậm chí đã đạt đến linh đan trung kỳ đỉnh phong, sắp bước vào linh đan hậu kỳ. Nhất định là Triệu Khuông cùng Trương Giác nhu cầu tăng nhiều, bất quá Cổ Vân dã rất nghi hoặc, theo lý thuyết chính mình cho siêu cấp huyễn linh đan số lượng cũng không ít, hẳn là đầy đủ hai người này sử dụng. Như thế nào đột nhiên yêu cầu tăng thêm số lượng đâu? Bất quá đối mặt Triệu trưởng lão yêu cầu, Cổ Vân cũng không có cự tuyệt. Sau đó trong vòng mấy tháng, Triệu trưởng lão tới số lần càng ngày càng thường xuyên, cái này nhượng Cổ Vân có một tí dự cảm bất tường. Nếu là Trương Giác cùng Triệu Khuông chỉ là hai người phục dụng siêu cấp huyễn linh đan thì cũng thôi đi, nếu như bọn hắn bán ra siêu cấp huyễn linh đan, đổi lấy san hô nhưng là phiền phức lớn rồi. Mặc dù thời gian đã qua hơn 2 năm, nhưng mà siêu cấp huyễn linh đan vẫn như cũ dụ hoặc lấy không ít người, những cái kia trước kia bị chân tảng siêu cấp huyễn linh đan chắc chắn giá cả không ít, Trương Giác cùng Triệu Khuông chịu đựng không được loại cám dỗ này, bán ra siêu cấp huyễn linh đan cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng mà như vậy trải qua, cũng sẽ nguy hiểm to lớn. Một khi bị đại trưởng lão phát hiện, nhất định sẽ truy xét tới cùng. Ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, không có ai có thể luyện chế siêu cấp huyễn linh đan, hơn nữa Trương Giác cùng Triệu Khuông lấy được siêu cấp huyễn linh đan số lượng không thiếu, nếu nói là 2 năm trước lưu lại, đại trưởng lão tuyệt sẽ không tin tưởng. Cổ Vân trầm tư rất lâu, quyết định lần sau Triệu trưởng lão lúc tới, vô luận như thế nào đều phải cung cấp số ít siêu cấp huyễn linh đan, hơn nữa nhường hắn nghiêm trọng cảnh cáo Trương Giác cùng Triệu Khuông hai người. Chương 162, bại lộ. Minh Nguyệt Tông nội tông, Triệu Khuông bên trong mật thất, cùng Trương Giác nửa nằm mà ngồi, hai người đều trên mặt đều lộ ra mê viễn nụ cười. Gần nhất mấy tháng này, bọn hắn lợi tức không ít, thông qua bán ra siêu cấp huyễn linh đan, kiếm một món hời. Theo Cổ Vân rời đi, siêu cấp huyễn linh đan số lượng càng ngày càng ít, âm thầm giao dịch giá cả cũng càng ngày càng cao, rất nhiều tu sĩ đều minh bạch, sẽ không bao giờ lại có siêu cấp huyễn linh đan xuất hiện, cho nên thà bị cố nén dụ hoặc, thà bị tàng tư, cũng sẽ không lấy ra bán ra. Điều này sẽ đưa đến siêu cấp huyễn linh đan giá cả lên nhanh, vậy mà đạt đến 1.000 khối san hô giá trên trời, liền xem như những cái kia giá trị bản thân phong phú nội tông đệ tử, cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu là thật cầm nhiều như vậy san hô tới mua siêu cấp huyễn linh đan, chỉ sợ cũng không có cái gì san hô tới tu luyện. Mà ở lúc này, nhẫn nại thật lâu Triệu Khuông cùng Trương Giác đột nhiên ra tay, âm thầm bán ra siêu cấp huyễn linh đan, san hô cuồn cuộn mà đến, ngắn ngủi mấy tháng, mấy vạn khối san hô nhập trướng. Nhiều như vậy san hô, đối với một cái gia tộc mà nói, cũng là cực kỳ khổng lồ con số, lại càng không cần phải nói đối với một cái nội tông đệ tử. Triệu đạo hữu, người quả nhiên có ánh mắt, không nghĩ tới siêu cấp huyễn linh đan giá cả thật không ngờ đắt đỏ, chúng ta lại bán mấy tháng, e rằng tiến giai linh đan chi phía trước, đều không cần lo lắng san hô. Ha ha ha, càng quan trọng chính là, chúng ta siêu cấp huyễn linh đan liên tục không ngừng, chỉ cần Cổ Vân tại, chúng ta liền sẽ liên tục không ngừng kiếm lấy siêu cấp huyễn linh đan. Bất quá, vì cam đoan giá cả sẽ không hạ ngã, chúng ta bán ra số lượng không thể giống bây giờ nhiều như vậy, chờ có ít người lâm vào dụ hoặc bên trong phía sau, chúng ta lần nữa bán ra. Hay lắm, hay lắm, hai người lâm vào hoàn mỹ trong ý nghĩ, bất quá bọn hắn lại không có ý thức được, siêu cấp huyễn linh đan xuất hiện, đã khiến cho đại trưởng lão chú ý. Từ lần trước siêu cấp huyễn linh đan đảo loạn nội tông sau đó, đại trưởng lão đối với linh sư tu sĩ nhóm quản lý, cứ như vậy thư giãn. Trong 2 năm qua, nội tông cũng là yên tĩnh. Nhưng là không nghĩ đến, đột nhiên, nội tông bên trong nhiều hơn không ít siêu cấp huyễn linh đan xuất hiện, đương nhiên, đại trưởng lão cũng không xác định những thứ này siêu cấp huyễn linh đan nơi phát ra, cho nên hắn âm thầm phái người điều tra, không nghĩ tới lại là Triệu Khuông cùng Trương Giác cung cấp. Đối với hai người này, đại trưởng lão cũng càng chú ý. Đặc biệt là ra vào Triệu Khuông đình viện bên ngoài tông tu sĩ, càng là gây nên đại trưởng lão chú ý. Một ngày này, chính là bên ngoài tông đệ tử tiến vào bên trong tông thời khắc. Bọn hắn vừa tiến vào trận pháp, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên trong tông đại trưởng lão vậy mà đứng tại cách đó không xa, hai mắt lạnh lẽo nhìn bọn hắn. Bái kiến đại trưởng lão, bên ngoài tông tu sĩ nhóm vội vàng đi quỳ lại đại lễ. Đại trưởng lão lãnh hừ một tiếng, vung tay lên, một danh tu sĩ vậy mà thuộc địa dựng lên, đi tới trước mặt đại trưởng lão một trượng chỗ. Đại trưởng lão lại vung tay lên, bên hông hắn túi chữ vật bay vào đại trưởng lão trong tay. Rầm rầm. Trong túi chữ vật đủ loại bảo vật tạp vật đều tán loạn trên mặt đất. Một cái tinh xảo hộp gấm nhỏ, hấp dẫn đại trưởng lão chú ý, hắn tự tay đem hộp ngọc thu hút trong tay, hộp này bên trên, bị bố trí một đạo phong ấn, lại là linh đan cảnh giới tu sĩ làm. Bất quá, đây hoàn toàn không làm khó được đại trưởng lão, đánh ra một đạo pháp quyết, đạo phong ấn này lập tức tiêu tán thành vô hình. Trong hộp gấm, theo thứ tự trưng bày là một cái bình nhỏ, tựa hồ có mấy phần quen thuộc. Làm đại trưởng lão mở ra bình nhỏ thời điểm, khí tức quen thuộc kia, nhưng hắn sững sờ, một cỗ khí huyết hướng đỉnh dựng lên. Bình nhỏ này bên trong, lại là siêu cấp huyễn linh đan, cùng phía trước Cổ Vân cung cấp siêu cấp huyễn linh đan giống nhau như đúc, không có gì khác nhau. Mỗi cái bình nhỏ bên trong đều có 10 cái, 10 cái bình nhỏ tổng cộng 100 mai. Nhiều như vậy siêu cấp huyễn linh đan, đến tột cùng là đến từ đâu? Đè nén lửa giận trong lòng, đại trưởng lão trầm giọng vấn đạo, hộp gấm này đến từ đâu, người muốn tặng cho ai? Ta, cái kia bên ngoài tông đệ tử do dự dự, không dám mở miệng. Hộp gấm này là ta nhặt được, vẫn không có mở ra trên đó phong ấn, cho nên liền lưu lại trong túi chữ vật. Cái kia bên ngoài tông đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi, kỳ thực hắn cũng không rõ ràng hộp gấm này bên trong là vật gì, nhưng mà cho tới nay, hắn chính là dựa vào vì nội tông đệ tử mang đồ vật mà kiếm lấy linh thạch. Cái này mặc dù là một cái công khai bí mật, nhưng mà một khi bị đại trưởng lão biết được, tội lỗi khó thoát, cho nên tên đệ tử này lập tức thề thốt phủ nhận. Nhặt được, đại trưởng lão lãnh cười một tiếng, ngươi cũng đã biết ở trong đó chứa là cái gì. Vận khí của ngươi thật đúng là thật tốt, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như còn dám lường gạt lão phu, định không buông tha ngươi. Một cỗ nồng nặc khí tức, đem tên đệ tử này bao trùm, chỉ cần đại trưởng lão tâm ý khẽ động, cơ hồ liền có thể đem hắn ngũ sa phanh thây. Khí tức tử vong tới gần, đệ tử này hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi, run run rẩy rẩy đạo, đại trưởng lão, ta thực sự không biết ở trong đó là cái gì, là Triệu gia lão tổ giao cho ta, để cho ta đưa cho Triệu Khuông sư huynh. Cái này cùng đại trưởng lão hiểu không sai biệt lắm, ngươi cho hắn đưa qua bao nhiêu lần, thành thật trả lời. Đệ tử mỗi lần tới nội tông liền sẽ vì hắn tiện thể hộp gấm, đệ tử biết sai rồi, đệ tử về sau cũng không dám nữa, mong rằng đại trưởng lão tha mạng. Tên này bên ngoài tông đệ tử quỳ trên mặt đất, đau đớn cầu khẩn. Những thứ khác bên ngoài tông đệ tử từng cái mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mỗi người bọn họ cũng không sạch sẽ, trên thân đều mang theo đưa cho bên trong tông tu sĩ chi vật, nếu là đại trưởng lão điều tra đứng lên, bọn hắn cũng khó có thể đào thoát. Tất cả bên ngoài tông đệ tử quỳ xuống, lớn tiếng cầu khẩn. Đại trưởng lão đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho tới nay, hắn đối với những chuyện nhỏ nhặt này cũng không quá để ý, bên trong tông tu sĩ tu luyện khổ cực, có mình hưu nhàn phương thức cũng không thể quở trách nhiều, nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, lại có người dùng loại này biện pháp đem huyễn linh đan vận chuyển đi vào. Hơn nữa còn là siêu cấp huyễn linh đan, một cái dài đến 2 năm chưa từng xuất hiện, lại làm cho đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi tên, xuất hiện ở đại trưởng lão trong đầu. Cổ Vân, ngoại trừ Cổ Vân, không có ai có thể luyện chế ra mạnh mẽ như vậy siêu cấp huyễn linh đan. Tiểu tử này, chẳng lẽ không có đào tẩu, mà là giấu ở Triệu gia. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão càng là giận không kìm được, trước đây hắn hao hết đại lượng tâm tư, tiêu hao vô số tâm huyết, bị linh đan tu sĩ nhóm không ngừng phàn nàn, bốn phía tìm kiếm Cổ Vân tung tích, kết quả không có bất kỳ cái gì kết quả. Đến nay, còn có rất nhiều linh đan tu sĩ bên ngoài tìm hiểu Cổ Vân tung tích. Không nghĩ tới, Cổ Vân lại ở dưới mí mắt hắn, hơn nữa ngẩn ngơ chính là 2 năm. Triệu gia, đại trưởng lão trong miệng nỉ non, trong mắt tràn đầy lửa giận, hắn vung tay lên, một đạo liệt hỏa chi quang đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt tất cả bên ngoài tông tu sĩ thôn phệ, gần như không tha cho bọn họ phát ra bất kỳ thanh âm, liền lập tức hóa thành một đoàn cho tàn. Triệu gia, các ngươi thật to gan, cũng dám vi phạm ta ý chỉ, dám thư tàng Cổ Vân tiểu tử này, ta hôm nay nhất định phải đem các ngươi Triệu gia nhổ tận gốc, nhìn một chút có còn hay không gia tộc, cũng dám đứng tại tông môn mặt đối lập. Đại trưởng lão từng bước đi ra, hướng Triệu gia phương hướng cấp bách độn mà đi. Lúc này, Triệu Khuông cùng Trương Giác còn đang chờ siêu cấp huyễn linh đan đến, chính xác số lớn san hô sau đó, hai người càng tu luyện hứng thú nhiên, lấy bọn hắn ở độ tuổi này, đạt đến linh sư cảnh giới hậu kỳ, cũng coi như là ghê gớm, cho nên bọn hắn không chút nào gấp gáp. Mỗi ngày đều sẽ phục dụng số lớn siêu cấp huyễn linh đan, lấy thu hoạch loại cảm giác kỳ diệu đó. Hai người tâm trí cùng năng lực tự kiềm chế, kém xa Tít Tắp Thương Thiểu Thu, đại lượng phục dụng siêu cấp huyễn linh đan sau đó, thậm chí phân biệt không rõ ràng huyễn cảnh vẫn là thực tế. Tu luyện chuyện này, cũng liền càng trở nên mờ mịt vô tung ảnh. Bất quá, siêu cấp huyễn linh đan chậm chạp không có đưa tới, để bọn hắn hai người trở nên có mấy phần sốt ruột. Triệu đạo hữu, có phải hay không là Cổ Vân tiểu tử kia lười biếng, không muốn luyện chế đan dược? Khả năng này không phải là không có, tiểu tử này đàng hoàng 2 năm, có lẽ gần nhất có chút hoạt đầu, bất quá tiểu tử này sự nhẫn nại cũng là cao, nếu là đổi thành ta, ở trong mật thất ngây ngốc 2 năm, e rằng tâm muốn chết đều có. Đợi lát nữa ta muốn cùng gia tộc trưởng lão nói một tiếng, phải thật tốt gõ một chút Cổ Vân, muôn ngàn lần không thể giảm bớt siêu cấp huyễn linh đan số lượng. Hai người thảo luận kịch liệt, lúc này linh lực khẽ động, một vệt kim quang vậy mà phá vỡ mật thất tràn vào đi vào. Ngay sau đó, hai danh linh đan kỳ trưởng lão vậy mà đi đến. Hai người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết, mật thất là một người bí ẩn nhất chỗ, ai cũng không thể xâm nhập, những linh đan này danh giới tu sĩ đến tột cùng muốn làm gì. Hai người các ngươi, đi theo ta. Linh đan trưởng lão không nói lời gì, một phát bắt được hai người. Sư thúc, Ngươi muốn làm gì? Ngươi làm sao có thể tiến vào ta mật thất? Triệu Khuông gấp giọng nói, chuyện này ta muốn bẩm báo đại trưởng lão. Chính là lớn trưởng lão để cho ta tới, chính các ngươi làm chuyện tốt, chẳng lẽ trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Linh đan trưởng lão cười lạnh một tiếng. Chúng ta, hai người mặt xám như cho. Triệu ra hòn đảo, Triệu trưởng lão vừa mới bế quan kết thúc, lần này hắn thu hoạch rất nhiều, khoảng cách linh đan hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, nếu như phục dụng mấy cái siêu cấp huyễn linh đan, có lẽ có thể đột phá trước mặt bình cảnh, trở thành linh đan hậu kỳ cường giả. Chuyện này với hắn mà nói, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ lại sắp biến thành sự thật. Nếu không phải Triệu Khuông mang về Cổ Vân cùng những thần kia kỳ siêu cấp huyễn linh đan, đây hết thảy đều khó có khả năng. Nhớ tới huyễn linh đan, Triệu trưởng lão lại nghĩ tới mấy ngày trước đây Cổ Vân nhắc nhở, đối với này chuyện, hắn căn bản để ở trong lòng. Triệu Khuông bán ra siêu cấp huyễn linh đan sự tình hắn tự nhiên tin tưởng, hơn nữa Triệu gia cũng từ trong thu lợi không thiếu, mỗi tháng đều sẽ mang về số lớn san hô. Có những thứ này san hô, Triệu gia các đệ tử tu luyện không lo, tuyệt đối có quật khởi lần nữa ngày đó. Bán ra mấy cái siêu cấp huyễn linh đan cũng sẽ bị đại trưởng lão phát hiện. Chuyện này không có khả năng lắm, đại trưởng lão quanh năm bế quan, gần như không hỏi ngoại sự, ngoại trừ lần trước đuổi bắt Cổ Vân bên ngoài, đã mấy trăm năm đều chưa từng rời đi nội tông. Hơn nữa, siêu cấp huyễn linh đan lợi nhuận thật sự là quá mê người, cái này lợi nhuận to, đối với sắp sa sút Triệu gia, không một là cường đại truyền máu, là Triệu gia trở lại tột cùng cam đoan. Đến nỗi Cổ Vân tiểu tử này, chỉ cần hắn thật tốt luyện đan, không gây chuyện thị phi là được rồi. Triệu Phong thủ nghĩa, các ngươi Triệu gia làm không tệ a, thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt được. Một cái thanh âm tại Triệu trưởng lão sau lưng vang lên, cơ hồ khiến toàn thân hắn run lên. Chương 163, thần lực nhất kích, đại trưởng lão. Triệu trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, mà hắn vậy mà không có chút phát hiện nào. Có thể thấy được giữa hai người linh lực, cách xa đến rồi trình độ nào. Hơn nữa, đại trưởng lão vì cái gì không tại nội tông, làm sao sẽ tới Triệu gia? Triệu trưởng lão trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm bất tường, hắn biết, hôm nay là bên ngoài tông đệ tử tiến vào bên trong tông thời gian. Bái kiến đại trưởng lão, Triệu trưởng lão vội vàng cung kính hành lễ, cũng không dám mắt nhìn thẳng đại trưởng lão, trong lòng đã lo sợ bất an. Các ngươi đem Cổ Vân giấu ở nơi nào, lập tức mang ra. Đại trưởng lão lãnh tiếng nói. Nghe được câu này, Triệu trưởng lão càng là lạnh cả tim, bất quá hắn vẫn cắn chặt răng, trầm giọng nói, Cổ Vân. Tại hạ cũng không có nghe nói qua, không biết đại trưởng lão sư huynh đến từ đâu tin tức này. Triệu Phong thủ nghĩa, ta nể tình cùng ngươi là đồng môn sư huynh đệ, không muốn để cho ngươi khó xử, đem Cổ Vân giao ra, bằng không ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi Triệu gia. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu trưởng lão cũng hoành tiếp theo đầu tâm, hắn dứt khoát sẽ chết không thừa nhận. Đại trưởng lão, ngươi nếu là có chứng cứ Cổ Vân tại chúng ta Triệu gia, hoặc biết Cổ Vân ở nơi nào, đều có thể đem hắn cầm ra tới, như vậy hỏi thăm, đến tột cùng là đạo lý gì, chúng ta Triệu gia mặc dù sa sút, nhưng mà cũng không như vậy không có địa vị a. Triệu trưởng lão đạo. Đại trưởng lão lãnh cười một tiếng, được a, Triệu Phong thủ nghĩa, ngươi vậy mà học được cưỡng từ đoạt lý, Triệu Khuông tại nội tông bán ra siêu cấp huyễn linh đan, đã nhân tang đều lấy được, mà ngươi cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm, đừng tưởng rằng ta không dám động các ngươi Triệu gia. Triệu trưởng lão trong lòng càng là hãi nhiên, quả nhiên bị đại trưởng lão phát hiện, nhưng mà hắn vẫn cắn răng không chịu mở miệng. Ngược lại bất kể như thế nào, cũng đã là cùng đồ mặt lộ, bây giờ loại tình huống này, cho dù đem Cổ Vân giao ra, cũng tuyệt đối chịu đến đại trưởng lão trả thù, trước đây đại trưởng lão tiêu phí nhiều như vậy tinh lực tìm kiếm Cổ Vân, bọn hắn Triệu gia lại cùng đại trưởng lão đi ngược lại, tương đương đùa bỡn đại trưởng lão. Chuyện này truyền đi, tuyệt đối là thiên đại trò cười. Triệu trưởng lão một mực chắc chắn, chính mình căn bản chưa từng gặp qua Cổ Vân, chết không thừa nhận. Đã như vậy, cũng không nên trách ta vô tình. Đại trưởng lão trong mắt hàn mang lóe lên, một đạo linh quang từ hắn ống tay áo chui ra, lập tức tiến vào Triệu trưởng lão trên thân. A, Triệu trưởng lão phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, hai mắt trong nháy mắt biến thành xích hồng chi sắc. Tất nhiên tự tìm đường chết, ta liền thành toàn ngươi. Đại trưởng lão hai tay chảy ra từng đạo màu xanh thẫm nồng quang, chui vào đến Triệu trưởng lão thể nội. Ngươi vậy mà tu luyện tà pháp. Triệu trưởng lão căn bản không có nghĩ đến đại trưởng lão sẽ đối với hắn ra tay, càng không nghĩ đến đại trưởng lão căn bản chính là muốn lấy tính mạng của hắn, trong nháy mắt chế trụ đan điền của hắn, tiếp đó một mực khóa chặt hắn tâm thần, nhưng hắn không cách nào thần thức chạy, thậm chí không thể nói thêm mấy câu, liền bị triệt để chế phục. Loại tà pháp này, chính là lấy đối phương tu sĩ tính mệnh làm dẫn, thu nạp trong cơ thể linh lực, tu luyện bí pháp. Mặc kệ ở nơi nào, Tinh La Hải, Nam Nhạc Quốc, vẫn là những thứ khác tu luyện chỗ, loại tà pháp này đều là tu sĩ khinh thường, không nghĩ tới, đường đường Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, vậy mà tu luyện phương pháp này. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, Triệu trưởng lão trên người linh lực bắt đầu đại lượng trôi qua, hắn cũng lại nói không ra lời. Đại trưởng lão đối với Triệu trưởng lão khẩn cầu ánh mắt căn bản vốn không để ý, hắn đã bắt đầu thi triển siêu hồn chi pháp, sau một lát, hai mắt hơi hơi nheo lại. Ha ha ha, Cổ Vân, lão phu rốt cuộc tìm được ngươi, ta ngược lại muốn nhìn trên người ngươi có cái gì bí mật. Đang tại ngồi xếp bằng Cổ Vân đột nhiên chấn động, cách đó không xa trên trận pháp, hiện ra một đạo ánh sáng khác thường. Trước đây không lâu, Triệu trưởng lão vừa mới lấy đi siêu cấp huyễn linh đan, trong 2 năm qua, cơ hồ chưa bao giờ có thời gian ngắn như vậy lần nữa bái phỏng sự tình. Chẳng lẽ bên ngoài xảy ra đại sự gì, nhưng mà trận này pháp chi lên tia sáng, rõ ràng hơi khác thường, hơn nữa không có dấu hiệu nào, đồng thời có truyền đến Triệu trưởng lão cầu kiến thanh âm. Phanh, một tiếng bạo liệt, toàn bộ trận pháp đi phin đô, nguyên bản trận pháp chi chỗ, lộ ra một cái lỗ đen thật lớn, xiên xẹo trận kỳ giải rác một bên. Hô hô phong thanh, từ trên xuống dưới, một bóng người theo tiếng gió mà đến. Người tới, chính là phá vỡ truyền tống trận pháp đại trưởng lão, tại siêu hồn Triệu trưởng lão sau đó, hắn đã đối với chuyện này có hiểu biết, đương nhiên, siêu hồn thuật cũng không phải là có thể có được đối phương hết thảy nhận thức, tỉ như trận pháp, hắn cũng không thể bắt đầu triệu ra trận pháp truyền tống, dứt khoát trực tiếp đem cái này tính cả phía dưới trận pháp hoàn toàn phá vỡ, phi thân mà rơi. Cổ Vân, quả nhiên là tiểu tử ngươi, lão phu vì tìm ngươi, thật đúng là phế đi không thiếu công phu. Đại trưởng lão lãnh hừ một tiếng, thời gian qua đi 2 năm, hắn rốt cuộc tìm được Cổ Vân. Thẳng đến nhìn thấy Cổ Vân bản thân, hắn mới tin tưởng hết thảy trước mắt thật sự. Hồi tưởng 2 năm trước trận kia lùng bắt Cổ Vân tình hình, nhất định chính là một hồi nháo kịch, cuối cùng không có tiếng động rơi xuống bại màn. Đại trưởng lão vô cùng rõ ràng, mình tại tông nội uy tín mất hết. Lần này, hắn đi tới Triệu gia hòn đảo, không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là để cho thủ hạ người đem Triệu Khuông cùng Trương Giác trước tiên bắt lại. Thậm chí ngay cả Triệu gia tộc nhân đều không làm kinh động. Hắn thực sự không muốn đem chuyện này làm mọi người đều biết. Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình, vẫn là xảy ra. Bắt hẳn là Triệu Khuông cùng Trương Giác suy tàn, mới khiến cho đại trưởng lão tìm dấu vết mà đến. Tại nhỏ hẹp như vậy không gian chi nội, Cổ Vân căn bản không đường có thể trốn. Hơn nữa, coi như nơi đây trận pháp bị phá hư, Cổ Vân có thể thi triển huyết độn chi pháp, cũng bất quá hơn 10 dặm, nhiều nhất hơn 100 dặm, lấy đại trưởng lão tu vi, cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền có thể đem Cổ Vân bắt lấy. Chẳng lẽ muốn đem Kim Tuấn Thú gọi ra tới? Mặc dù Cổ Vân cùng Kim Tuấn Thú quan hệ không tệ, nhưng mà Cổ Vân vẫn không thể tin được hắn, dù sao nhốt thời gian dài như vậy, một khi Kim Tuấn Thú nổi giận, Cổ Vân e rằng chết càng khó coi hơn. Xem ra Cổ tiểu hữu đối ta đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại trưởng lão tùy ý ngồi xuống, cũng không có Cổ Vân trong tưởng tượng tức giận như vậy, ngược lại dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Đại trưởng lão xem ra cũng không muốn lập tức giết chết ta, không biết có gì chỉ giáo. Cổ Vân cũng không chính diện đáp lại lời của đại trưởng lão, mà là hỏi ngược lại. Đại trưởng lão lãnh hừ một tiếng, tại toàn bộ Minh Nguyệt Tông bên trong, còn chưa từng về sau linh sư dám dùng cái giọng nói này nói chuyện với mình. Liền xem như những cái kia linh đan tu sĩ, cũng phải đối với mình cung cung kính kính, cái này Cổ Vân tiểu tử, quả nhiên có mấy phần chỗ đặc thù. Lấy tính mạng ngươi, vậy cùng dẫm chết một con giun dế khác nhau ở chỗ nào? Đối với ta mà nói, tính mạng của ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngoại trừ ngươi để cho ta Minh Nguyệt Tông ném đi mấy lần mặt mũi bên ngoài, lão phu ngược lại cũng không muốn cùng ngươi chấp nhặt, chỉ cần có thể trả lời lão phu mấy vấn đề, nhường lão phu hài lòng, lão phu tạm tha ngươi không chết. Đại trưởng lão mặc dù nói như vậy, nhưng mà Cổ Vân cũng sẽ không tin tưởng, phóng chính mình ra ngoài, đây không phải là đánh mặt mình sao? Vẫn là giống Triệu gia một dạng, để cho mình vì hắn luyện chế đan dược. Đại trưởng lão tuyệt không phải hạng người ngu dốt, tuyệt không phải giống người Triệu gia tốt như vậy ở chung. Ngươi nói một chút siêu cấp huyễn linh đan đến từ đâu, ta không tin tưởng là ngươi luyện chế. Mấy trăm khối san hô liền có thể luyện chế ra tinh diệu như vậy đan dược. Đại trưởng lão đối với luyện đan có chút tinh thông, hắn nghi ngờ nhất chính là Cổ Vân nhiều như vậy siêu cấp huyễn linh đan đến từ đâu. Nếu như Cổ Vân là từ một chỗ di tích cổ bên trong khám phá, số lượng chắc chắn sẽ có hạn, tuyệt không có khả năng lớn như thế lượng bán ra, tựa hồ vô cùng vô tận một dạng. Còn nếu là Cổ Vân luyện chế, đại trưởng lão căn bản sẽ không tin tưởng, chỉ là một cái linh sư có thể làm được điểm này. Hơn nữa, đại trưởng lão thông qua phục dụng cùng nghiên cứu phát hiện, cái này siêu cấp huyễn linh đan luyện chế chẳng những tinh diệu, hơn nữa sử dụng linh thảo cực kỳ đặc thù. Cơ hồ cũng là 200 năm trở lên linh thảo, tùy tiện một gốc linh thảo, cũng có thể nói giá trị liên thành, giá tiền thấp như vậy, hợp thành bản đều không đủ. Hắn làm sao biết, Tại hỗn độn không gian chi bên trong, cao giai linh thảo khắp nơi đều có, căn bản vốn không muốn bất kỳ lo lắng nào linh thảo không đủ dùng tình huống. Đây hết thảy, đại trưởng lão đối với Cổ Vân tràn ngập tò mò, hắn muốn Cổ Vân trả lời ngay, sau đó lại đối với Cổ Vân thi triển siêu thần thuật, xem Cổ Vân đến tột cùng có hay không ẩn tàng cái gì. Mà Cổ Vân, căn bản là không có muốn cho đại trưởng lão giải đáp nghi vấn giải hoặc. Hắn một mặt qua loa đại trưởng lão, một mặt cân nhắc như thế nào đào thoát. Bây tại Cổ Vân trước mặt có hai con đường, đầu thứ nhất chính là Kim Tuấn Thú, Cổ Vân gần như không muốn thi lo con đường này, dù sao phong hiểm quá lớn. Thứ hai con đường, nhưng là thi triển thần lực, căn cứ vào Kim Nguyên Cổ Thần chi ngôn, nếu là thi triển thần lực pháp quyết, đủ để đánh tan linh đan tu sĩ. Dạng này sẽ tiêu hao toàn bộ thần lực, lại nghĩ ngưng kết sẽ trở nên hết sức khó khăn, nhưng mà đây tựa hồ là Cổ Vân nhất định tuyển chi lộ, chỉ cần có thể đánh chết đại trưởng lão, Cổ Vân liền có thể thành công thoát đi. Đương nhiên, nếu như thứ hai con đường không làm được, Cổ Vân có thể liều chết gọi ra Kim Tuấn Thú tới. Trong lòng có kế hoạch này sau đó, Cổ Vân thời khắc chú ý đến đại trưởng lão nhất cử nhất động. Có lẽ đại trưởng lão cũng không có đem Cổ Vân để ở trong mắt, đường đường nhất danh linh đan hậu kỳ tột cùng đại tu sĩ, làm sao lại đem nhất danh linh sư tu sĩ để ở trong mắt. Cổ Vân, người không muốn nói cũng không quan hệ, lão phu chính là có thủ đoạn, hơn nữa lão phu cũng có thể xem xét thần trí của ngươi. Đại trưởng lão lãnh khẽ nói. Đột nhiên, một đạo kim sắc chi quang, từ Cổ Vân trên thân bắn ra, ngay sau đó là lóa mắt mà quang hoa chói mắt thoáng hiện. Một cỗ trước nay chưa có ngạch lực lượng khổng lồ, hướng đại trưởng lão bay tập kích mà đến. Cường đại linh áp, nhưng một chút đại trưởng lão có mấy phần ngạt thở. Ngay sau đó càng thêm nồng đậm sức mạnh, khoảnh khắc đem đại trưởng lão bao khỏa. Nồng đậm cảm giác nguy cơ, nhưng đại trưởng lão hai mắt không dám nháy một cái, hắn cảm giác mình khoảng cách tử vong chỉ có một bước nhỏ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đại trưởng lão bay tứ tung ra ngoài. Cả người chui vào đến trong vách đá, động cũng không thể động, nhưng là hai mắt vẫn như cũ hơi hơi mở ra. Hao hết tất cả thần lực nhất kích, vậy mà không có giết chết đại trưởng lão. Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, tu vi của đại trưởng lão, quả nhiên không thể đánh giá thấp. Cổ Vân thần lực này nhất kích quá nhanh, quá nhanh mạnh, đại trưởng lão thậm chí không biết trên người mình chuyện gì xảy ra. Cổ Vân trong lòng cũng có mấy phần hãi nhiên, vừa rồi ẩn chứa vô tận lực lượng nhất kích, hắn vô cùng rõ ràng mạnh bao nhiêu uy lực, đại trưởng lão nhục thân thật không ngờ mạnh, liền áo quần cũng không có cái gì hư hại dấu hiệu. Chương 164, bỏ chạy. Đại trưởng lão mặc dù không có chết, thế nhưng là cho Cổ Vân tranh thủ chạy trốn thời gian. Cổ Ngữ không biết đại trưởng lão thời gian bao lâu có thể khôi phục, nhưng mà lưu cho mình thời gian cũng không nhiều. Cổ Vân nhất đưa tay, đem đại trưởng lão bên hông túi chữ vật thu tới, tiếp đó quay người nhảy lên một cái, ngự kiếm lăng không, bay lên trên trì mà đi. Cái này đường hầm lại có mấy chục trượng cao, hẳn là dưới đáy biển một chỗ chuyên môn thiết kế mật thất. Rời đi đường hầm sau đó, là một gian không lớn trống trải gian phòng, bốn phía thậm chí có thể nghe được có tu sĩ lui tới đi lại âm thanh. Cổ Vân dã không biết trước mắt Minh Nguyệt Tông tình huống, cũng không biết bên ngoài là có phải có tu sĩ chặn lại chính mình, dứt khoát thi triển huyết độn chi pháp. Sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện ở hoàn toàn trống trải hải vực phía trên, thang trưởng lão còn sót lại cho Cổ Vân huyết mạch chi lực, tiêu hao không thiếu. Cổ Vân dã lấy ra địa đồ, hơi xem xét, lập tức ngự kiếm phi tốc độn hành, hắn nhất thiết phải hết khả năng đuổi tới nơi xa. Cổ Vân tốc độ bay, căn bản là không có cách cùng đại trưởng lão so sánh, nhưng mà có thể tranh thủ được những thời giờ này, cũng đã đầy đủ. Đi nhanh phù, linh tử, phi thuyền các loại bảo vật, Cổ Vân toàn bộ dùng tới, có thể sắp một bước là một bước. Mặt khác, Cổ Vân nhất bên cạnh độn hành, còn có một bên cạnh điều tra đại trưởng lão túi chữ vật, xem trong đó có hay không có thể cho mình sử dụng bảo vật. Xem như Minh Nguyệt Tông thực lực người mạnh nhất, đại trưởng lão có vô số chân bảo, cái này hai cái túi chữ vật, chỉ là hắn một góc của băng sơn. Còn có càng nhiều bảo vật, giấu tại nội tông bên trong. Nhưng kể cả như thế, cái này hai cái trong túi chữ vật bảo vật, cũng nhượng Cổ Vân đủ hoa cả mắt. Thậm chí ngay cả Tiêu Diêu Minh Minh chủ Trương Húc túi chữ vật, đều không thể túi đựng đồ này so sánh. Đối với đủ loại chân quý linh thảo, đan dược, linh bảo, Cổ Vân căn bản nhìn như không thấy. Cổ Vân cần có thể cấp tốc khôi phục linh lực ngàn năm thạch nhũ các loại có thể giúp chính mình chạy trốn bảo vật. Thứ nhất túi chữ vật lật xem đi qua, Cổ Vân lại lấy ra người thứ hai túi chữ vật. Túi đựng đồ này bên trong, rõ ràng chính là một cái món thập cẩm, ngoại trừ nhiều loại bảo vật bên ngoài, còn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Mà hấp dẫn nhất Cổ Vân chú ý, là một chiếc to lớn thuyền mây. Cái này thuyền mây thậm chí so mặt cười chân nhân thuyền mây còn muốn khổng lồ, cơ hồ có thể dung nạp hơn mấy trăm người, cái này phi thuyền có lẽ cùng hôm đó cướp đoạt Phượng Hoàng tinh phách thời điểm, những cái kia đại tông môn sử dụng phi thuyền không sai biệt lắm. Cổ Vân không chút do dự ngự ra quái vật khổng lồ này, đứng ở đầu thuyền lên cổ vân, cơ hồ có thể không cần tính. Đón cuồn cuộn sóng biển, cự hình thuyền mây phi tốc tiến lên, rất nhiều đi ngang qua tu sĩ, cơ hồ thấy không rõ lắm thuyền mây bộ dáng, liền đã biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Loại này to lớn cự vật, tốc độ bay cực nhanh, nhưng mà hao tổn linh thạch lại rất nhiều, mỗi canh giờ, chỉ ít có hơn vạn cái linh thạch hóa thành hư không. Nhưng mà vì tận lực đào thoát nơi đây, cổ vân dã không quản được nhiều như vậy. Dù là hao tổn trên thân tất cả linh thạch đào thoát nơi đây, cũng là đáng. To lớn phi thuyền, tại thiên không bên trong đi xuyên, phụ cận tu sĩ ghé mắt ngưỡng mộ, loại này phi thuyền e rằng chỉ có một ít đại tông môn mới có thể thi triển lên, hơn nữa một khi xuất động, chắc chắn có đại động tác. Minh Nguyệt Tông phi thuyền, làm sao sẽ tới nơi này, chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông có đại động tác gì? Nhanh lên bẩm báo tông chủ, chuyện này không thể coi thường. Toàn tông đề phòng, thời khắc chú ý xung quanh. Cổ Vân không biết, tòa này phi thuyền cho chung quanh môn phái nhỏ mang tới áp lực cực lớn. Những cái kia hỏi thăm nhận được tin tông môn, càng là vội vàng triệu tập tất cả tu sĩ, thương lượng đối sách. Minh Nguyệt Tông tại Tinh La Hải bên trong sống một mình một góc, từ trước đến nay điệu thấp, bây giờ như thế khoe khoang xuất hiện, e rằng tuyệt không phải việc nhỏ. Còn có tông môn cho rằng Minh Nguyệt Tông phát hiện nghe đồn đã lâu Phượng Hoàng Tinh Phách dấu vết. Ước chừng độn hành nửa ngày, Cổ Vân lòng khẩn trương cuối cùng lỏng xuống, bây giờ, Cổ Vân trong túi linh thạch đã tiêu hao một nửa, dựa theo cái này phi thuyền tốc độ bay, coi như linh đan cảnh giới tu sĩ cũng thời gian ngắn khó mà đuổi kịp, trong lòng hơi buông lỏng mấy phần. Nhưng mà Cổ Vân tuyệt đối sẽ không thương tiếc linh thạch, bất quá, có một chuyện nhượng Cổ Vân nội tâm có mấy phần sợ hãi. Lần này Cổ Vân triệt để đắc tội Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão, hơn nữa Cổ Vân triển hiện ra thần lực, thực sự quá dọa người, chỉ cần đại trưởng lão không chết, hắn liều chết cũng sẽ hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì một chuyện. Chỉ là nhất danh linh sư, vậy mà có thể trong nháy mắt chế phục nhất danh linh đan hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh tu sĩ, chuyện này từ xưa đến nay chưa hề có, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tin tưởng. Cho nên, đại trưởng lão sẽ nhớ hết tất cả biện pháp truy tìm Cổ Vân. Cũng chính là nguyên nhân này, Cổ Vân bất kể nhiều như vậy, cầm đi đại trưởng lão túi chữ vật. Hai năm trước, Cổ Vân chạy trốn thời điểm, đại trưởng lão mặc dù phẫn mà đuổi bắt, nhưng mà cũng không có đi tới Nam Nhạc Quốc, dù sao giữa hai bên khoảng cách xa xôi, đại trưởng lão cũng không tin tưởng Nam Nhạc Quốc tu sĩ thực lực như thế nào, hơn nữa Nam Nhạc Quốc còn có Phượng Minh gia tộc tọa trấn. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu vẫn là, Cổ Vân bí mật trên người, không đủ để hấp dẫn hắn vượt qua khoảng cách rất xa đi tìm kiếm, hơn nữa hắn cũng tin tưởng vững chắc Cổ Vân hẳn là không rời đi Tinh La Hải. Lần này, liền rất là bất đồng rồi, Cổ Vân biểu hiện ra thực lực cường đại, cho dù là lĩnh tôn cường giả cũng đều vì chi động dung. Cho nên, nếu là tìm không thấy Cổ Vân, đại trưởng lão tất nhiên sẽ đi tới Nam Nhạc Quốc, đến lúc đó, Thanh Sơn Môn, Cổ Gia, sẽ sinh linh đổ thán. Mà tình huống trước mắt là, Cổ Vân rất có thể khó mà tại đại trưởng lão phía trước trở lại Nam Nhạc Quốc, toàn bộ Thanh Sơn Môn, Cổ Gia đều sẽ chịu đến mình tác động đến. Cổ Vân nhất định phải nghĩ biện pháp, dây dưa đại trưởng lão đi tới Nam Nhạc Quốc. Đứng tại phi thuyền trên, Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Phía trước không xa có một hòn đảo nhỏ, tựa hồ có một tông môn nhỏ. Phi thuyền ở cách tông môn này cách đó không xa, tản mát ra cường đại linh áp uy lực. Cổ Vân lớn tiếng quát lên, Minh Nguyệt Tông bên trong tông đại trưởng lão giá lâm, này tông tông chủ hiện thân. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng mà khổng lồ trên thuyền bay nồng đậm linh áp, sớm đã để cho phía dưới môn phái nhỏ vạn phần hoảng sợ. Cái này môn phái nhỏ vốn là những tông môn khác quy thuộc tông môn, không hơn trăm còn lại người, tu vi cao nhất tông chủ cũng mới linh sư hậu kỳ mà thôi. Nghe vậy lập tức đuổi ra, mặt như bụi đất, không biết Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão đến đây, mong rằng chuộc tội, không biết vãn bối có cái gì làm. Trên thuyền bay, không có bất kỳ bóng người nào, nhưng mà nó mạnh mẽ linh lực khí tức lại làm cho người hoảng sợ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo bạo liệt linh lực xung kích, hải đảo sườn đồi bị cắt đứt, toàn bộ hải đảo đều kịch liệt đung đưa, rất nhiều linh lực danh giới đệ tử vậy mà đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống. Tất cả mọi người đều kinh hãi vạn phần. Nếu như vừa rồi đạo kia linh lực đánh chúng là bọn hắn, e rằng tất cả mọi người đều tan xương nát thịt. Một kích này, tổn hao Cổ Vân 5.000 khối linh thạch, có thể nói giá cả không ít. Đại trưởng lão có lệnh, từ hôm nay, các ngươi tông môn thuộc về Minh Nguyệt Tông, hạn các ngươi trong vòng 20 ngày, mang theo các đệ tử đi tới Minh Nguyệt Đảo, nếu có đến trễ, tất cả mọi người đều phải chết. Thoại âm rơi xuống, phi thuyền trong nháy mắt phi độn ra mấy trăm trượng, trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Lưu lại một quần tu sĩ. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, vừa rồi phảng phất là nằm mơ giữa ban ngày một dạng, nhưng mà cái kia bị triệt để hủy diệt sườn đồi, nói cho bọn hắn, đây đều là sự thật. Thần phục Minh Nguyệt Tông thì cũng thôi đi, những thứ này môn phái nhỏ bản thân ngay tại trong khe hẹp sinh tồn. Nhưng mà toàn bộ di chuyển đến Minh Nguyệt Đảo tính toán chuyện gì xảy ra. Minh Nguyệt Tông sẽ đem những thứ này tư chất không tính quá cao đệ tử nhận lấy, e rằng rất nhiều người đến nơi đó, chỉ có thể trở thành tạp dịch, thậm chí còn không bằng tạp dịch đệ tử. Tông chủ, chuyện này nhất thiết phải nói cho Hồng Nguyệt Tông, chúng ta hàng năm đều tiến cống đại lượng linh thạch cùng linh thảo, loại tình huống này bọn hắn hẳn là che chở chúng ta. Tông chủ, ta không muốn rời đi ở đây, Minh Nguyệt Tông lớn như vậy tông môn, tại sao có thể có chúng ta đệ tử cấp thấp cái bệ? Đây quả thực là tin dữ, trong lòng tất cả mọi người đều lo lắng bất an, Minh Nguyệt Tông thực sự khinh người quá đáng. Tinh La Hải, vô số hòn đảo chi chít khắp nơi, vì vậy mà đặt tên. Tại mỗi cái trên đảo nhỏ, đều có không thiếu tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ. Những tiểu gia tộc này cùng môn phái nhỏ, thực lực rất nhỏ yếu, đệ tử cũng không tính toán quá nhiều, nhưng mà thắng ở tiêu diêu tự tại. Cũng bị chung quanh đại tông môn thừa nhận, cho nên mỗi cái đệ tử cũng có thân phận của mình chứng từ. Những thứ này môn phái nhỏ cùng gia tộc, chính là Cổ Vân mục tiêu. Có thể đạt được chỗ, một mực không buông tha, Cổ Vân đánh Minh Nguyệt Tông danh nghĩa, hạn những gia tộc này hòa tông môn toàn bộ rời vào Minh Nguyệt Đảo, tiếp đó nghênh ngang rời đi. Nếu là không có phi thuyền, không có linh lực cường đại uy áp, những người này có lẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng mà loại này cự hình phi thuyền xuất động, làm cho không người nào có thể hoài nghi, cường lực linh áp, cơ hồ khiến nhóm ngạt thở. Dạng này mặc dù chậm chế Cổ Vân bỏ chạy, thế nhưng là sẽ cho Minh Nguyệt Tông mang đến phiền toái cực lớn. Cái này môn phái nhỏ cùng gia tộc, đều cũng có đại tông môn dựa vào, mặc dù những thứ này đại tông môn chưa hẳn có thể cùng Minh Nguyệt Tông một trận chiến, nhưng mà số lượng cũng không thiếu, bọn hắn tuyệt không thể nhìn mình quy thuộc tông môn cùng gia tộc trở thành Minh Nguyệt Tông phụ thuộc. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Cổ Vân bức bách tông môn cùng gia tộc, ước chừng đạt đến mấy trăm cái nhiều. Đi chỗ, phàm là thấy tông môn, tuyệt không buông tha, Cổ Vân thậm chí còn xông lầm một đại gia tộc, đếm danh linh đan tu sĩ cùng Cổ Vân phi thuyền giao đấu. Bất quá những người này không rõ ràng Cổ Vân phi thuyền bên trong rốt cuộc có bao nhiêu linh đan tu sĩ, không dám tùy tiện động thủ, nhưng mà đối với Minh Nguyệt Tông lại chửi mắng không thôi. Những thứ này linh đan tu sĩ cùng những cái kia môn phái nhỏ khác biệt, bọn hắn đối với Minh Nguyệt Tông nội tông có hiểu biết. Những năm gần đây, Minh Nguyệt Tông nội tông vẫn giấu kín tại Minh Nguyệt Tông ngoại tông bên trong, nhưng mà hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nghe nói vẻn vẹn là linh đan tu sĩ, thì có hơn mười mấy tên, cái này ở toàn bộ Tinh La Hải, đều xem như cao cấp tông môn. Nếu như Minh Nguyệt Tông yên lặng nhiều năm như vậy, thật sự muốn xưng bá Tinh La Hải, cũng là có chút ít có thể. Nắm giữ hai ba danh linh đan cảnh giới tu sĩ tông môn, căn bản là không có cách cùng Minh Nguyệt Tông chống lại. Minh Nguyệt Tông, khinh người quá đáng, chẳng lẽ hắn cho rằng có thể nhất thống Tinh La Hải sao? Tinh La Hải bên trong, ngang hàng Minh Nguyệt Tông tông môn không nhiều, hơn nữa khoảng cách 10 phần xa xôi, nhưng mà chúng ta những thứ này môn phái nhỏ liên hợp lại, cũng không thể bị Minh Nguyệt Tông chiếm đoạt. Cấp tốc liên hệ Thần Tiêu Tông, Hoa Thiên Phái, chung quanh môn phái nhỏ cũng cấp tốc liên hệ, tuyệt đối không thể để cho Minh Nguyệt Tông quỷ kế đạt tới. Chương 165, Sông La Đảo, Triệu Gia Hòn Đảo, hết thảy bình thường, không có gì khác thường. Nếu là nhất định phải nói có cái gì chỗ đặc thù, đó chính là Triệu trưởng lão hôm nay không có hiện thân, bất quá gần nhất 2 năm này, Triệu trưởng lão bế quan thời gian trở nên nhiều hơn không thiếu, hơn nữa tu vi cũng không ngừng tăng trưởng, người Triệu gia đều thành thói quen. Tại Triệu trưởng lão động phủ phía dưới, sâu đạt mười mấy trượng trong mật thất, truyền tới một cực thấp và tức giận, đè nén âm thanh. Cổ Vân, ta nhất định phải giết ngươi không thể. Đại trưởng lão cuối cùng chậm rãi đứng dậy, vừa rồi một kích kia, cơ hồ khiến hắn sụp đổ, thậm chí cảm thấy hoảng sợ. Loại kia lực lượng cường đại, nhưng đại trưởng lão cơ hồ mất mạng, may mắn hắn thân mang huyền quy bảo giáp, hơn nữa luyện thể chi thuật cũng tu luyện đến đỉnh cấp, tăng thêm tự thân linh đan hậu kỳ tuột cùng siêu cường cảnh giới, mới miễn cưỡng sống tạm xuống. Dài đến thời gian một ngày, đại trưởng lão đều không thể di động, đan điền của hắn bị hao tổn cực nặng, nhục thể cơ hồ sụp đổ, bất luận cái gì nhất danh linh đan cường giả, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Đại trưởng lão tuyệt đối không ngờ rằng, Cổ Vân lại có thực lực mạnh mẽ như thế, chính mình suýt nữa chết tại Cổ Vân trong tay. Mà bây giờ, đại trưởng lão tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan, hắn vốn là dự định tại 10 niên chi bên trong xung kích lĩnh tôn cảnh giới, nhưng là bây giờ tình huống lại làm cho tu vi của hắn lùi lại 20 năm, thậm chí càng dài. Khôi phục nhục thân cần thời gian rất dài, mà linh lực tích xúc càng là như vậy. Những năm gần đây khổ tu, bởi vì này nhất kích trở nên 10 phần xa xôi, cơ hồ không nhìn thấy hy vọng. Phẫn hận, bi thương, tuyệt vọng, đại trưởng lão chưa bao giờ có loại cảm giác này, kể từ hắn tiến giai linh đan cảnh giới đến nay, chưa bao giờ nhận qua trọng thương như thế. Cổ Vân, đại trưởng lão nhớ tới cái tên này. Hơn nữa, Cổ Vân còn cầm đi hắn túi trữ vật, cái này hai cái trong túi trữ vật, tồn phóng đại lượng thường xài bảo vật, như là thường xuyên sử dụng linh kiếm, phi thuyền, lò luyện đan. Cơ thể bị hao tổn, bảo vật bị đoạt, Đối với một danh tu sĩ mà nói, thống khổ lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cơ thể không dễ dàng chữa trị, mà bảo vật rất nhiều cũng là tuyệt phẩm chân bảo, là hắn nhiều năm qua mượn nhờ Minh Nguyệt Tông chi lực, chú tâm thu thập mà đến, mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý, mất đi khó mà phục phải. Mà chút bảo vật, toàn bộ bị Cổ Vân mang đi. Cổ Vân, đại trưởng lão trong lòng chỉ có hai chữ này, hắn hai mắt xích hồng. Bất quá, bây giờ, hắn muốn rời khỏi mật thất này cũng không rất dễ dàng, dài đến cao mấy chục trượng hẹp dài đường hầm, đối với linh lực tạm thời không thể điều động đại trưởng lão, đúng là khoảng cách. Đại trưởng lão duỗi tay lần mò truyền tin phù, phát hiện túi chữ vật vậy mà không ở bên người, hắn một quyền nặng nề đập vào trên vách tường. Lại ước chừng qua hai canh giờ, đại trưởng lão mới miễn cưỡng từ trong mật thất rời đi, hắn hơi khôi phục một chút linh lực, nhưng mà vẫn tương đối suy yếu. Thật vất vả trở lại nội tông, tiến vào động phủ của mình, đại trưởng lão mới khẽ nhả một hơi. Hắn người bị thương nặng sự tình, tuyệt đối không thể để cho người khác biết, vừa tới bị Cổ Vân trọng thương, quả thực là vô cùng nhục nhã, toàn bộ Tinh La Hải trò cười. Mặt khác nhưng là Minh Nguyệt Tông sở dĩ trong lòng bàn tay của hắn, là bởi vì hắn mạnh mẽ tu vi. Trên thực tế còn có mấy thế lực lớn, một khi biết hắn người bị thương nặng sự thật, rất có thể sẽ buộc hắn nhường ra đại trưởng lão vị trí. Hơi điều tức một đoạn thời gian, đại trưởng lão lại gọi hai tên tín nhiệm nhất linh đan tu sĩ, hai người này cũng là đệ tử của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ che giấu khí tức, tránh cho bị hai người này nhìn ra đầu mối. Bái kiến đại trưởng lão, hai người cung kính hành lễ, hai người các ngươi, lập tức xuất phát, đi tìm kiếm Cổ Vân dấu vết, căn cứ vào tin tức đáng tin, Cổ Vân tại mấy canh giờ phía trước, từ Minh Nguyệt Tông phía nam bỏ chạy mà đi, hẳn là sẽ không quá xa. Hai danh linh đan tu sĩ cũng là sững sờ. Đã dài đến 2 năm không có Cổ Vân tin tức, đại trưởng lão hôm nay là thế nào, rốt cuộc lại nhắc lên chuyện này, hai người không khỏi nhớ tới 2 năm trước cuộc nháo kịch kia. Hơn nữa đại trưởng lão vì cái gì để bọn hắn hai người đi tìm kiếm. Bằng vào đại trưởng lão thần thức, chỉ cần phát hiện Cổ Vân dấu vết để lại, căn bản không thể nhường hắn đào thoát. Hai người các ngươi nhanh đi đem, chuyện này giữ bí mật, đừng cho ngoại nhân biết, ta không muốn làm phải toàn thành đều biết. Đại trưởng lão đạo. Xuất động tất cả tu sĩ lùng bắt Cổ Vân đương nhiên tốt, nhưng mà như vậy trải qua quá oanh động, thậm chí có thể đưa đến mặt trái hiệu quả, cho nên tại đại trưởng lão khôi phục linh lực phía trước, hết thảy tốt nhất đừng thay đổi. Hai danh linh đan tu sĩ trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng mà đại trưởng lão như thế yêu cầu, bọn hắn cũng không dám cự tuyệt, vội vàng đáp ứng. Đại trưởng lão, Triệu Khuông cùng Trương Giác liền cầm tù bên ngoài phòng, hai người này nên xử trí như thế nào? Cái này hai danh linh đan tu sĩ nhận được bắt Triệu Khuông cùng Trương Giác đưa tin. Bất quá bọn hắn cũng không quá rõ ràng vì sao muốn chảo hai người này, thông qua thẩm vấn, tựa hồ cùng siêu cấp huyễn linh đan có liên quan. Cũng khó trách đại trưởng lão muốn bắt hai người này, hiện tại nội tông còn rất nhiều linh sư không thể thoát khỏi siêu cấp huyễn linh đan dụ hoặc. Giết, đại trưởng lão lãnh tiếng nói. Giết, hai danh linh đan tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, căn bản không dám tin tưởng câu nói này từ đại trưởng lão trong miệng nói ra. Đối với Minh Nguyệt Tông nội tông đệ tử, đại trưởng lão từ trước đến nay cực kỳ khoan dung. Hơn nữa kể từ thành lập nội tông đến nay, phàm là nội tông đệ tử, mặc kệ làm chuyện gì sai tình, nhiều nhất trục xuất nội tông, chưa bao giờ có trực tiếp xử tử mệnh lệnh, mỗi một cái nội tông đệ tử cũng là thiên chi kiêu tử, địa vị nổi bật. Triệu gia mặc dù xuống dốc, không cần lo ngại, nhưng mà Trương gia lại xem như Minh Nguyệt Tông không kém gia tộc, giết chết Trương Giác, sẽ không sợ Trương gia bất mãn sao. Hơn nữa, coi như nhỏ yếu đến đâu gia tộc, đó cũng là Minh Nguyệt Tông một trong những gia tộc, làm như vậy, không sợ đắc tội những gia tộc này sao. Lời ta nói chẳng lẽ các ngươi muốn vi phạm sao? Đại trưởng lão trong mắt tràn đầy lửa giận. Nếu như không phải hai người này đem Cổ Vân che giấu, tại sao có thể có chuyện hôm nay, hắn làm sao lại bị thương thật nặng, làm sao lại hai cái túi chữ vật đều mất đi? Tổn thất của hắn, không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc, đây là bất luận cái gì bảo vật đều không thể thay thế. Đối với Cổ Vân, hận thấu xương, đối với Trương Giác cùng Triệu Khuông hai người đồng dạng, tất nhiên bắt không được Cổ Vân, vậy thì giết hai người này cho hả giận. Hai danh linh đan tu sĩ thấy lớn trưởng lão khác thường như thế, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể đáp ứng, chắp tay cáo lui. Hai người này sau khi đi, đại trưởng lão hung hăng gõ cái bàn, trong lòng của hắn thậm chí có chút hối hận, nếu như trước đây không đúng Cổ Vân bí mật trên người cảm thấy hứng thú, căn bản không có khả năng có bây giờ sự tình phát sinh. Thế nhưng là, trên đời này không có thuốc hối hận bán ra, chuyện đã như thế, hắn cũng không có biện pháp gì, bây giờ chỉ có thể bế quan, tận lực khôi phục tu vi, tránh cho bị người khác phát hiện. Ngoại trừ đối với Cổ Vân thống hận bên ngoài, đại trưởng lão đối với Cổ Vân thi triển ra bí pháp, sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Rốt cuộc là cái gì lực lượng, có thể nhượng Cổ Vân suýt nữa đánh chết chính mình. Coi như cảnh giới ngang hàng linh đan tu sĩ đánh lén mình, cũng sẽ không phải chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Tại đại trưởng lão trong mắt, Cổ Vân trở nên càng thần bí. Siêu cấp huyễn linh đan, cường đại linh lực công kích. Tiểu tử này trên thân rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Mấy ngày sau, Cổ Vân trên người linh thạch trên cơ bản tiêu hao không sai biệt lắm. Cái này cự hình phi thuyền tốc độ bay cực nhanh, nhưng mà tiêu hao linh thạch rất nhiều, cho nên Cổ Vân có cần thiết tiết kiệm một chút linh thạch, đợi đến lúc cần thiết mới sử dụng. Mà lúc này, Cổ Vân đã đi tới Tinh La Hải Trung Bộ, rời đi xa xa Minh Nguyệt Tông phạm vi thế lực, Minh Nguyệt Tông lại nghĩ bắt lấy Cổ Vân, cũng biến thành hết sức khó khăn. Cổ Vân thu hồi cự hình phi thuyền, tiếp đó cưỡi một cái nhỏ hình phi thuyền chậm rãi tiến lên. Phàm là gặp phải hòn đảo, cổ ngữ thì tránh qua, căn cứ vào phía trước lấy được địa đồ, Cổ Vân nhận ra mình vậy mà cách sông La Tông không xa lắm, nếu như bản thân có thể cưỡi sông La Tông thuyền mây, như vậy hẳn rất nhanh liền có thể đến. Chỉ là Cổ Vân không rõ lắm, Minh Nguyệt Tông có hay không đem lệnh truy nã gián tiếp đến nơi đây. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân đi tới sông La đảo phụ cận, ở đây ở trên đảo, Cổ Vân vẫn có một người bạn, Giang Nguyệt. Ngày đó Giang Nguyệt bị vây ở mắt Phượng đảo xung quanh, không cách nào trở về, Cổ Vân giúp hắn một lần. Sau đó Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, hai người liền sẽ chưa từng gặp qua. Bất quá, Giang Nguyệt cửa hàng Cổ Vân là biết đến. Thời khắc này sông Nguyệt đảo thượng, cũng không có tu sĩ trông coi, Cổ Vân mang theo mũ rộng vành sen lẫn trong tu sĩ bên trong, thuận lợi tiến vào trong thành. Giang Nguyệt cửa hàng vẫn như cũ tồn tại, Cổ Vân nhanh chân đi vào, bên trong cửa hàng cũng không có khách nhân, chỉ có một lão giả nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy Cổ Vân đến, trầm giọng nói, tiền bối, trong cửa hàng đan dược cũng đã bán rỗng, mời ngươi qua ít ngày lại đến đây đi. Ta tìm Giang Nguyệt, Cổ Vân thấp giọng nói. Lão giả kia trong mắt đột nhiên bốc lên một tia tinh quang, trên dưới dò xét Cổ Vân vài lần, tiền bối, ta đây trong cửa hàng cũng không có gọi là Giang Nguyệt nhân, ngươi vẫn là mời trở về đi. Lão giả này mặc dù kiệt lực giấu giếm, nhưng mà trong lòng của hắn biến hóa là chạy không khỏi Cổ Vân ánh mắt. Cổ Vân trầm giọng nói, ta cùng với Giang Nguyệt đạo hữu chính là hảo hữu, hai niên chi phía trước, ta đã từng tới đây ở qua mấy ngày, bây giờ ta có chuyện quan trọng thấy hắn, hy vọng ngươi mau mau vì ta thông truyền. Cổ Vân nói đi, căn bản không quản lão giả này, trực tiếp hướng cửa hàng nội gian đi đến. Nếu không như vậy, lão giả này căn bản sẽ không vì hắn thông truyền. Lão giả vội vàng đứng dậy, thế nhưng là hắn căn bản ngăn không được Cổ Vân, chỉ có thể theo Cổ Vân tiến vào bên trong viện nội viện. Nơi đây cùng hai niên chi phía trước cũng không có biến hóa gì, Cổ Vân tìm một cái băng ghế đá ngồi xuống, một bộ không thấy Giang Nguyệt không đi bộ dáng. Tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả lời nói có chút lòng động, mặc dù vẫn không đề cập tới Giang Nguyệt sự tình, nhưng mà đã bắt đầu chuẩn bị cân nhắc ứng phó như thế nào Cổ Vân. Tại hạ Cổ Vân, Giang Nguyệt đạo hữu hẳn là sẽ không quên ta, nhanh đi thông truyền a. Ta muốn chuyện rất trọng yếu muốn gặp hắn, Cổ Vân đạo. Lão giả lắc đầu cười khổ một tiếng, hắn thực sự cầm Cổ Vân không có cách nào, lại cúi đầu, lúc này mới chắp tay ra khỏi. Cổ Vân nhìn lão giả này biểu lộ, cũng không có quá nhiều khác thường, trước kia Cổ Vân đến từ ở thời gian quá ngắn, e rằng cửa hàng này trong người cũng không có toàn bộ nhìn thấy, lão giả đối với mình có lòng nghi ngờ cũng là bình thường. Nhìn, Giang Nguyệt tại sông La Tông địa vị vẫn không cao, bằng không căn bản không có tất yếu cố ý giấu giếm. Cổ Vân đến tìm Giang Nguyệt, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn hỏi thăm một chút, Minh Nguyệt Tông phải chăng ở chỗ này truy nã chính mình, mặt khác, Cổ Vân còn nghĩ thông qua Giang Nguyệt tìm hiểu một chút Phượng Minh gia tộc tình huống, tiếp đó cưỡi thuyền mây đi tới Yêu Ngạc Đảo, vì chính mình trở về Nam Nhạc Quốc làm chuẩn bị. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.